Chương 4051, đại địch đến gần. Bắc Vương đột phá pháp thiên cảnh cửu trọng. Bắc Vương đột phá pháp thiên cảnh cửu trọng. Bắc Vương đột phá pháp thiên cảnh cửu trọng. Toàn bộ Bắc Vương cung, từng đạo âm thanh không ngừng truyền bá ra ngoài. Bắc Vương cung người, hầu như trong nháy mắt, liền biết Bắc Vương đột phá đến pháp thiên cảnh 9 tầng cảnh giới. Phải biết, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, pháp thiên cảnh 8 tầng cùng 9 tầng chính là một đạo hồng câu. Từng ấy năm tới nay, Bắc Vương lãnh địa pháp thiên cảnh 8 tầng cường giả có mười mấy. Nhưng là, pháp thiên cảnh 9 tầng võ giả cũng chỉ có 2 cái, cũng đều là quanh năm thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Hiện tại, Bắc Vương Trần Hiền Long đột phá đến pháp thiên cảnh 9 tầng, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thế cuộc đem sẽ hoàn toàn thay đổi. Phụ Vương đột phá. Trần Bá Thiên khuôn mặt kinh ngạc cùng vui sướng. Theo Trần Hiền Long thành là pháp thiên cảnh 9 tầng cường giả, Bắc Vương lãnh địa rất nhiều thế lực lớn, e sợ cũng không dám nữa làm trái Trần Hiền Long ý chỉ. Đến thời điểm, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đều sẽ bị Trần Hiền Long thống nhất, thành lập chân chính Bắc Vương Triều. Trong lúc nhất thời, Hắc Huyết Song Sát, Lãng Hành Thiên trở thuộc về Trần Hiền Long cường giả, cũng đều rối rít cảm thấy vui mừng. Pháp thiên cảnh 8 tầng cùng 9 tầng chênh lệch rất lớn. Một khi đột phá, chính là khác biệt một trời một vực. Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, nếu như còn tiếp tục không đầu hàng thế lực, e sợ kết cục thì rất thảm. Đại Vương Tử, Đông Dương lĩnh Hà Lạc Thành Tùng gia chuyển tới một thiên đại tin tức tốt. Trần Bá Thiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế mặt, nội tâm còn ở chấn động, chính mình phụ vương đột phá pháp thiên cảnh 9 tầng thời gian. Một chàng thanh niên, vội vội vàng vàng từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Chính là Tùng Hạc trưởng tử Tùng Minh. Tin tức tốt gì? Trần Bá Thiên cảm thấy được, dù cho là tin tức vô cùng tốt, giờ khác này cũng không so sánh được được phụ vương đột phá pháp thiên cảnh 9 tầng. Phụ thân ta truyền đến rất gấp văn kiện, Hà Lạc Thành phát hiện Thanh Sơn tám tử Dư Nghiệt Từ Phong, bây giờ tiểu ở Hà Lạc Thành cùng thành chủ cùng giác đấu trường cùng nhau. Đồng thời, giác đấu trường cùng Hà Lạc Thành thành chủ còn muốn che chở Từ Phong, may mà bị phụ thân ta phát hiện, mau mau chuyển tin tức đến đây bẩm báo. Tùng Minh lời nói vừa ra, Trần Bá Thiên từ ghế ngồi mặt bỗng nhiên đứng dậy, nói, không nghĩ tới thực sự là vận may liên tục, tin tức tốt liên tiếp chuyển đến. Nhanh lên một chút chuẩn bị, ta muốn đích thân đi gặp phụ vương. Trần Bá Thiên không nghĩ tới, Từ Phong là gan như thế lớn, lại còn dám lưu ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Không lâu lắm, Trần Bá Thiên mang theo Tùng Minh, nhanh chóng đi tới trong vương cung, nhất nguy nga lộng lẫy cung điện, chính là Trần Hiền Long trụ sở. Toàn bộ Bắc Vương Cung, chỉ có Trần Bá Thiên, có thể thông suốt tiến nhập bên trong tòa cung điện này mặt. Trần Hiền Long đứng ở tu luyện đài bên trên, hai mắt lập lòe ánh sáng, lúc này cất cao giọng nói, sở hữu Bắc Vương Cung người, bất luận nam nữ lao hấu, bất luận cường giả hoặc là người yếu, cũng có thể thu được 1.000 trung phẩm linh tinh khen thưởng. A. Theo Trần Hiền Long lời nói khuấy động ở Bắc Vương Cung bên trong, vô số người đều triệt để sôi trào. Mà, Trần Hiền Long xoay người, trên người linh lực phun trào, một bước nhảy ra, chính là mười mấy trượng ra ngoài địa phương. Trần Hiền Long đột phá đến pháp thiên cảnh 9 tầng, hắn cũng không có đắc chí, hắn hết sức biết mình mục tiêu. Ngay lập tức sẽ đi tới mình cung điện bên trong, tiểu vừa vặn gặp được tới Trần Bá Thiên. Thiên nhi, có chuyện gì sao? Trần Hiền Long lúc này nhìn về phía Trần Bá Thiên, hắn có rất nhiều nhi tử con gái, nhưng là hắn thưởng thức nhất cùng thích nhất chính là Trần Bá Thiên. Vì vậy, thật sớm hắn liền đem Trần Bá Thiên định là Bắc Vương người nối nghiệp. Cho tới con trai của hắn con gái, nếu như dám to gan không phục tùng hắn mệnh lệnh người, hoặc là trực tiếp chu diệt, hoặc là lưu đày thiên lý. Hài nhi trước tiên chúc mừng phụ vương đột phá pháp thiên cảnh 9 tầng, tu vi tiến thêm một bước, sau đó toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, thuận thì sống, nghịch thì chết. Trần Bá Thiên tính khí cùng Trần Hiền Long gần như giống nhau, đều là tàn nhẫn bá đạo tồn tại, quyết không cho phép có bất luận người nào, thành vì chính mình đâm ở trong lòng. Mà, đối với từ gia sinh bắt đầu, tiểu đã định trước thành là Bắc Vương lãnh địa người thừa kế tồn tại. Nhưng ở Thanh Sơn bên trên, bị một cái chính mình xem thường Tử Phong ngỗ nghịch, hắn làm sao không phẫn nộ, hận không được ăn tươi nuốt sống. Vì vậy, khi hắn nghe được Tùng Minh đến đây bẩm báo, ở Hà Lạc Thành phát hiện Tử Phong nháy mắt, hắn tiểu bức bách không kịp chờ muốn gặp được Trần Hiền Long, sắp xếp cường giả đi Hà Lạc Thành, chém giết Tử Phong. Ừm, ngươi tìm đến ta nhất định là có chuyện đi. Trần Hiền Long nếu hết sức coi trọng Trần Bá Thiên, tự nhiên biết tính tình của đối phương, lúc này mở miệng hỏi. Phụ vương, Hài Nhi sắp xếp ở Hà Lạc Thành cơ sở ngầm truyền đến tin tức, Thanh Sơn bên trên Tử Phong tiểu ở Hà Lạc Thành. Trần Bá Thiên biết rõ, mình phụ vương đối với Thanh Sơn, cũng là hận thấu xương. Trần Hiền Long vừa mới chuẩn bị tiêu diệt Bắc Vương lãnh địa những thế lực khác, không nghĩ tới ở Tử Các, đã bị Thanh Sơn hung hăng dạy dỗ một trận. Tuy rằng cuối cùng vẫn là tiêu diệt Thanh Sơn, tuy nhiên lại không phải Trần Hiền Long trong dự liệu như bẻ cánh khô. Cuối cùng đụng phải Thanh Sơn Sơn chủ Vân Trận Tử đám người điên cuồng chống lại, Trần Hiền Long cũng là tổn thất nặng nề. Cái này cũng là tại sao Trần Hiền Long hận không phải tiêu diệt sạch Thanh Sơn tám tử một trong những nguyên nhân. Hừ, cái này Tử Phong thực sự là to gan lớn mật, bản vương ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, đều hạ truy sát lệnh, hắn lại vẫn dám ở lại, thực sự là can đảm lắm. Trần Hiền Long đối với cái này Tử Phong đúng là khắc sâu ấn tượng, căn cứ trước hắn phái ra Bắc Vương quân truy sát Thanh Sơn tám tử báo cáo, bọn họ người truy sát, chính là bị cái này Tử Phong hãm hại, mới sẽ trúng độc tử vong mấy người. Hơn nữa, liền hắn phái đi ra ngoài cường giả hắc huyết song sắt đám người, cũng đều bị sợ được lui về phía sau, không dám đi đuổi. Hắn thật vẫn đối với cái này Tử Phong rất tò mò. Phụ vương, cái này Tử Phong lá gan thật sự rất lớn, trước ở Thanh Sơn bên trên. Ta muốn thu hắn là võ thị, nhưng bị hắn cự tuyệt. Như là đương thời, không phải Thanh Sơn đại sư huynh Thiên Thần tới rồi, chỉ sợ hắn đã là một người chết. Mà, lúc đó hắn thật sự một điểm không sợ. Trần Bá Thiên đối với Thanh Sơn bên trên, Tử Phong ngỗ nghịch chuyện của hắn, còn ở canh cánh trong lòng. Hai mắt ánh mắt lóe lên thời điểm, trong con ngươi sắc ý, biến đến cực kỳ mãnh liệt. Nếu như ta nhớ không lầm, thật giống qua một thời gian ngắn, chính là Đông Dương Thế Gia tổ chức thịnh hội thời gian chứ. Trần Hiền Long hai mắt hơi nheo lại, hắn đột phá tu vi đến Pháp Thiên Cảnh 9 tầng, đương nhiên phải làm chút chuyện, mới có thể biểu lộ ra Bắc Vương uy nghiêm. Bẩm báo phụ vương, có người nói Đông Dương Thế Gia năm nay thịnh hội, náo nhiệt dị thường. Trần Bá Thiên trầm giai nói, ta trước truyền quá tin tức cho Đông Dương Thế Gia, hỏi thăm bọn họ có hay không đồng ý quy thuận, bọn họ trả lời rất thẳng thắn, trực tiếp từ chối, đúng không? Trần Hiền Long từ khi tiêu diệt Tử Các, nghĩ tới đều là như thế nào thống nhất Bắc Vương lãnh địa. Đem Bắc Vương lãnh địa tất cả cấp 6 thế lực, hoặc là đầu hàng, hoặc là hủy diệt. Sau này Bắc Vương lãnh địa, chỉ có thể có hắn Trần Hiền Long một thanh âm. Ừm. Đông Dương lão tổ u mê không tỉnh. Trần Bá Thiên tức giận nói. Đã như vậy, ngươi mang theo Bắc Vương quân nhân quân, đồng thời truyền lệnh hắc huyết song sát. Cùng với Lãng Hành Thiên, còn ngươi nữa vương thúc Trần Hiền Lâm. Lấy tốc độ nhanh nhất, tiến về phía trước Hà Lạc Thành, bắt lấy Tử Phong, tiêu diệt Hà Lạc Thành thành chủ, trợ giúp Tùng gia, thành là Hà Lạc Thành chủ nhân. Trần Hiền Long chuẩn bị trước tiên cho Đông Dương Thế Gia một cái ra vai phủ đầu. Hơn nữa lần này bắt lấy Tử Phong, quyết không cho phép lại có bất kỳ sơ thất nào. Nếu không, lại muốn luân thành người khác cười nhạo. Chương 4052, thân phận bại lộ. Phụ vương yên tâm, Hài Nhi định không phụ trọng thác. Trần Bá Thiên rất rõ ràng. Chuyện này, nhất định muốn làm mỹ mãn. Tuy rằng người thừa kế của hắn thân phận, cơ hồ là nhất định sự tình. Nhưng là, Trần Hiền Long Nhi tử số lượng cũng không ít. Nếu như hắn liên tiếp xuất hiện đại sai lầm, vô cùng có khả năng sẽ để Trần Hiền Long sản sinh ảnh hưởng xấu. Ừm. Trần Hiền Long gật gật đầu, đối với Trần Bá Thiên làm sự tình, hắn vẫn là rất yên tâm. Tuy rằng gần đây Thanh Sơn sự tình, Trần Bá Thiên xử lý cũng không phải là hết sức thỏa khi. Nhưng là, hắn cảm thấy được, Trần Bá Thiên vẫn còn so sánh tuổi trẻ. một số thời khắc, phạm điểm sai lầm, cũng là có thể hiểu. Thiên Nhi, có chuyện, vi phụ muốn nhắc nhở ngươi một phen. Trần Hiến Long nhìn về phía Trần Bá Thiên, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi có thể ngông cuồng tự đại, cũng có thể hung hăng càng quái. Bất quá, không nên xem thường bất cứ đối thủ nào, đặc biệt là Tử Phong như vậy ngũ tuyệt thiên tài. Trần Hiến Long rất rõ ràng, ngũ tuyệt thiên tài trình độ kinh khủng, nếu như hơi thêm thời gian, trưởng thành, đơn giản là không thể đo lường. Nếu như, Trần Bá Thiên liên tiếp để Tử Phong, cùng với Thanh Sơn những người khác chạy trốn, sau đó thật sự sẽ hậu hoạn vô cùng. Phải biết, Trần Bá Thiên thiên phú rất cao, nhưng cũng miễn cưỡng chỉ là bốn tuyệt thiên tài, cự ly ngũ tuyệt thiên tài đều có rất xa cự ly. Đối với Tử Phong đối thủ như vậy, như là không thể làm việc cho ta, vậy thì phải đem hết toàn lực, lập tức chu diệt, quyết không thể đủ nuôi hổ thành hoạn, hiểu chưa? Trần Hiến Long hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập đều là cơ trí ánh sáng. Hắn có thể đủ thành là Bắc Vương lãnh địa kẻ thống trị, không phải là bỗng dưng mà tới. Nhiều năm như vậy, không chỉ có Trần Hiền Long mình tu vi, chưa bao giờ rơi xuống. Tâm thái của hắn cùng năng lực, đều không thể nghi ngờ. Ừm. Hài Nhi đa tạ phụ vương giáo huấn. Trần Bá Thiên đầy mặt tôn kính nói. Đi thôi. Lấy tốc độ nhanh nhất, mang theo ta cho nhân mã của ngươi, đến Hà Lạc Thành, bắt lấy Từ Phong, tiêu diệt Hà Lạc Thành thành chủ, trợ giúp Tùng Gia Thành là thành chủ. Ta ngược lại muốn xem, Đông Dương lão tổ biết ta đột phá đến Pháp Thiên cảnh 9 tầng phía sau, hắn sẽ như hà ứng đúng. Trần Hiến Long rất rõ ràng, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa cấp 6 thế lực, cường hãn nhất thế lực, không gì bằng Đông Dương thế gia cùng thần Đao Môn. Bất quá, thần Đao Môn bởi mấy thập niên gần đây, vẫn không có một cái minh sắc môn chủ, dẫn đến người phía dưới sụp đổ, hắn cũng đã tìm được thần Đao Môn đột phá khẩu. Hài Nhi xin cáo lui. Trần Bá Thiên xoay người, hướng về bên ngoài đại điện đi ra bên ngoài. Buổi tối thời gian, Từ Phong cùng Đông Dương Bình đám người, đều rối rít trở lại khách sạn. Mà, Tiêu Vô Tâm đã sớm chuẩn bị xong phệ sâu thịt cỏ cùng hóa linh, bước bách không kịp chờ nghĩ muốn chờ Từ Phong cho hắn giải độc. Phong tiểu huynh đệ, ta đã tìm được phệ sâu thịt cỏ, cùng với hóa linh, kính xin ra tay. Tiêu Vô Tâm mặc dù biết Tử Phong thân phận thực sự, bất quá nếu Tử Phong không có chủ động nói, hắn cũng không sẽ chủ động chọn mình. Đi thuốc thất. Tử Phong cùng Tiêu Vô Tâm, hướng về khách sạn phía sau thuốc thất đi đến. Đi tới thuốc trong phòng mặt. Tiêu Vô Tâm đem phệ sâu thịt cỏ, cùng với hóa linh, đưa cho Tử Phong. Tử Phong nhìn trong tay mặt, hai loại hết sức tầm thường linh tài. Lập tức trên hai tay, một đạo nóng bỏng nhiệt độ cao, bước lên. Hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập ánh sáng. Đối với loại này hạt tròn độc tố, giải quyết cũng không khó khăn. Chỉ cần đem phệ sâu thịt cỏ cùng hóa linh, luyện hóa thành là linh dịch, cuối cùng rèn đúc thành là đặc thù thuốc dẫn. Đem loại này thuốc dẫn đưa vào Tiêu Vô Tâm thân thể bên trong, thuốc dẫn liền sẽ từ từ thôn phệ hạt tròn độc tố. Chỉ có điều, Tiêu Vô Tâm chúng độc thừa hài gian quá dài, cần thời gian dài dùng loại này thuốc dẫn, mới có thể thanh trừ thân thể độc tố. Tiêu Vô Tâm ngừng thở, nội tâm đều là mong đợi. Hắn bị loại độc tố này, gian vặt mấy chục năm. Hận không được hiện tại, liền đem độc tố nhổ. Khoảng chừng gần nửa canh giờ, Từ Phong trong tay hai loại linh tài, đã bị rèn đúc thành là, một giọt giọt tinh thuần chất lỏng. Những chất lỏng kia thật giống ở trong lòng bàn tay mặt lúc ních, phảng phất là từng cái sống sâu. Tiêu Vô Tâm nhìn cái kia chút ngọa nghệ chất lỏng, chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, bên trong tâm có chút chần chờ. Loại chất lỏng này thật sự có thể giải trừ thân thể hắn độc tố sao? Đem phần này thuốc dẫn phục hạ, ngươi thử xem. Từ Phong quay về Tiêu Vô Tâm nói ra. Tốt. Tiêu Vô Tâm tuy rằng cảm giác được, những chất lỏng kia có chút buồn nôn, nhưng vẫn là nhắm mắt, đem chất lỏng trực tiếp nuốt vào trong bụng. A, đem những chất lỏng kia nuốt vào trong bụng nháy mắt, Tiêu Vô Tâm chỉ cảm thấy, ngũ tạng lục phủ thật giống đều bị xé nứt giống như vậy, đau đớn kịch liệt, từ thân thể bên trong truyền đến, hai tròng mắt đều là dãy rủa. Nhưng mà, chỉ là chốc lát thời gian, Tiêu Vô Tâm cũng cảm giác được, cái kia chút hình như là như phụ ở xương độc tố, dĩ nhiên từ từ bị dẫn dắt thoát ly hạ xuống, bị hắn nuốt dùng chất lỏng, tan là chất lỏng. Ha ha ha! Thật sự có tác dụng. Tiêu Vô Tâm cảm nhận được thân thể độc tố, thật sự có thể bị hóa giải, hai mắt bên trong đều là kích động. Nhiều năm như vậy tích tụ tại nội tâm buồn khổ, đều tựa như trong nháy mắt, quét qua mà ánh sáng. Trần Hiền Long, ngươi chờ ta. Đón lấy ta Tiêu Vô Tâm, tiểu sẽ cho ngươi biết, khi tiểu nhân hung ác. Tiêu Vô Tâm chuẩn bị, dựa vào chính mình pháp thiên cảnh 5 tầng tột cùng tu vi, trong bóng tối chém giết Trần Hiền Long người. Chỉ cần là Trần Hiền Long người, đều có thể thành vì hắn săn giết mục tiêu, hắn muốn để Trần Hiền Long cảm thấy đau lòng. Từ công tử, đa tạ ân cứu mạng. Tiêu Vô Tâm quay về từ phòng, trực tiếp cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời, cũng đem thay đổi Từ Phong xưng hô, đại biểu hắn đã biết Từ Phong thân phận. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, nhìn về phía đối diện Tiêu Vô Tâm, thầm nghĩ, xem ra thân phận của chính mình, vẫn là bại lộ. Ngươi chừng nào thì biết thân phận của ta? Từ Phong nhíu lại đầu lông mày. Tiêu Vô Tâm đều biết mình thân phận, có phải là cũng mang ý nghĩa, Hà Lạc Thành những người khác, cũng biết thân phận của hắn đây. Nếu nói như thế, hắn tiếp tục lưu ở Hà Lạc Thành, tiểu rất nguy hiểm. Từ công tử là ngũ tuyệt thiên tài, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đều biết. Ngươi ở giác đấu trường biểu hiện, khiến người chấn động. Mà, chân dung của ngươi, sớm đã bị Trần Hiền Long truyền khắp Bắc Vương lãnh địa. Ta tin tưởng, chúng ta biết thân phận của ngươi, e sợ Tùng Gia cũng đã biết. Ta dự liệu không tệ, Tùng Gia sợ là đã, đem tin tức của ngươi, cũng đã chuyển cho Trần Hiền Long. Tiêu Vô Tâm chậm rãi nói. Ngươi có biện pháp ứng đối? Từ Phong nhìn về phía Tiêu Vô Tâm, hỏi. Ta đã truyền tin tức cho Đông Dương Lão Tổ, tin tưởng hắn sẽ không ngồi xem không quản. Chỉ cần Trần Hiền Long dám to gan phái người đến Hà Lạc Thành, chúng ta tiểu cho hắn một bài học, diệt hắn mấy người. Tiêu Vô Tâm biết mình độc tố có thể hóa giải, tâm thái phát sinh biến hóa rất lớn, nói chuyện đều mang theo kiên định tự tin. Đã như vậy, vậy thì ở Hà Lạc Thành, gậy ông đập lưng ông. Ta cũng vừa hay để Trần Hiền Long biết, ta Từ Phong cũng không phải dễ khi dễ quả hồng nhũn. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập lạnh lùng sắc ý. Nếu Trần Hiền Long, như vậy hùng hổ dọa người, không chết không thôi. Cái kia Từ Phong sẽ không khách khí. Nơi nào còn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Phải biết, hắn có lẽ không cách nào đánh bại pháp thiên cảnh cường giả. Nhưng là, hắn tự hỏi, nếu như có đầy đủ thời gian, hắn có thể để pháp thiên cảnh cường giả, chết không có chỗ chôn. Chương 4053, Tiêu Vô Tâm thực lực. Tiêu Vô Tâm có chút kinh ngạc, hắn không rõ trắng. Từ Phong bất quá là đan nguyên cảnh một tầng tu vi, mặc dù là ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu, từ đâu tới sức mạnh, nói ra lời nói như vậy. Phải biết, Trần Hiền Long sắp xếp tới cường giả, tất nhiên đều là pháp thiên cảnh tồn tại. Trần Hiền Long Bắc Vương quân, có thể nói là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa tinh nhuệ nhất sức mạnh, thực lực cực mạnh. Lại thêm, Trần Hiền Long lòng bàn tay hạ, lung lạc một đống pháp thiên cảnh cường giả. Tuy rằng Tiêu Vô Tâm không biết Trần Hiền Long, đến cùng sẽ phái khiển ai đến đây. Nhưng là, hắn nội tâm nhưng cũng mang theo sâu sắc kiên kỵ. Nhưng là, từ từ Phong hiện ra sắc mặt, không nhìn ra quá nhiều lo lắng sợ sệt. Thậm chí còn có chút mong đợi. Không hổ là ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu, tâm trí cùng quyết đoán, đều khác hẳn với người thường. Tiêu Vô Tâm nội tâm ám đạo. Tiếu thành chủ, ta muốn mời ngươi giúp ta tập hợp một ít linh tài, ngươi xem một chút có thể tập hợp đến sao. Từ Phong nhìn về phía Tiêu Vô Tâm, mở miệng hỏi. Từ công tử cứ việc đem linh tài danh sách bày ra, phàm là có thể tập hợp, ta tuyệt không từ chối. Trước tiên không nói Từ Phong toán là ân nhân cứu mạng của mình, xem như là tìm cho mình đến thân thể độc tố biện pháp giải quyết. Tiêu nói Từ Phong như vậy thanh niên thiên tài, thiên chi kiêu tử, tương lai trưởng thành tiền đồ vô lượng. Chính là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. hắn hiện tại có thể cho Tử Phong cung cấp một ít trợ giúp, tương lai Tử Phong thật sự biến thành trí cường giả thời điểm, hắn cũng có thể theo dính ánh sáng. Bây giờ là sống còn thời khắc, Tử Phong cũng không có khách khí với Tiêu Vô Tâm. Lúc này đem các loại linh tài, dồn dập bày ra. Cấp 7 cực phẩm linh tài, độc chu huyễn huyết. Cấp 7 thượng phẩm linh tài, thất tinh vô thảo. Cấp 7 hạ phẩm linh tài, thử xương huyền độc thảo. Tiêu Vô Tâm nhìn Tử Phong liệt kê đi ra hơn 30 loại linh tài, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nội tâm đều là chấn động. Hắn trúng độc thời gian mấy chục năm, đối với độc dược cũng nhất định có hiểu rõ. Tử Phong danh sách bên trong không ít linh tài, coi như là pháp thiên cảnh cường giả, chạm đến như vậy độc dược, cũng có thể chí mạng. Hắn tựa hồ minh bạch, vì sao Tử Phong mới vừa ngữ khí khẳng định như vậy. Nghĩ đến thanh niên trước mắt, đối với dược lý giải sâu sắc. Hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được, Tử Phong sẽ chế tạo ra kinh khủng dường nào độc dược. Trần Hiền Long a Trần Hiền Long, e sợ lần này, người muốn ngã xuống. Tiêu Vô Tâm rất rõ ràng. Trêu chọc đến một cái liều lĩnh, quyết tâm độc sư, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đã từng, Bắc Vương lãnh địa từng xuất hiện một cái độc sư, ngắn ngủn 3 cái canh giờ, một tòa thành trì người, toàn bộ tử vong. Vì vậy, độc sư hai chữ, cơ hồ là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, vô số người ác ngộng. Đương nhiên, độc sư ở toàn bộ linh thần đại lục đều là số ít tồn tại. Bởi vì, độc sư hơi bất cẩn một chút, sẽ chết vong. Rất nhiều võ giả đều không nguyện ý mạo hiểm đi tiếp xúc độc dược. Từ công tử yên tâm, lão phu này liền suốt đêm cho ngươi tập hợp linh tài. Danh sách bên trong này chút linh tài, ngoại trừ mấy loại cấp 7 linh tài, cần tìm vận may ở ngoài, những thứ khác linh tài, ta dám khẳng định trưa ngày mai, liền sẽ đưa qua đến cho ngươi. Thiêu Vô Tâm nói với Tử Phong. Ừm. Ngươi tận lực đem linh tài tập hợp. Tử Phong mở miệng nói. Nói xong, xoay người hướng về thuốc thất đi ra bên ngoài. Thiêu Vô Tâm cũng rời đi, suốt đêm tìm kiếm linh tài. Nửa đêm thời gian. Đông Dương Bình đi tới Tử Phong căn phòng bên ngoài. Phong tiểu huynh đệ. Phong tiểu huynh đệ. Đông Dương Bình thanh âm vang lên. Tử Phong mở mắt ra, nhíu nhíu mày đầu, không rõ trắng hơn nửa đêm Đông Dương Bình tìm đến mình làm gì. Lúc này đi lên phía trước, đem phòng cửa mở ra, Bình gia chủ, ngươi đêm khuya tìm ta, có chuyện sao? Đông Dương Bình nghe vậy, lúc này mở miệng nói, Phong tiểu huynh đệ, chúng ta ban ngày trêu chọc đến Tùng gia. E sợ tiếp tục lưu ở Tùng gia sẽ rất nguy hiểm. Ta muốn không chúng ta thừa dịp buổi tối, mau mau ly khai Hà Lạc Thành. Chỉ cần đạt đến Đông Dương Thành, dù cho là Tùng gia cũng bắt chúng ta không có cách nào. Đông Dương Bình nội tâm rất rõ ràng, tuy rằng ban ngày Tử Phong nói mấy câu nói, có thể mượn Đông Dương thế gia chủ nhà uy nghiêm, kinh sợ đến Tùng gia. Nhưng là, Tùng gia cũng không phải người hiền lành, nếu như trong bóng tối sắp xếp hai cường giả, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Đến thời điểm, Đông Dương thế gia chủ nhà, thật sự sẽ vì bọn họ một cái nho nhỏ bên chi gia tộc, làm lớn chuyện sao. Huống chi, đến thời điểm Tùng gia cắn chết không thừa nhận, ai cũng không cách nào vì bọn họ làm chứng. Từ Phong tự nhiên rất rõ ràng Đông Dương Bình ý nghĩ, nội tâm âm thầm lắc đầu, đây chính là gia tộc nhỏ thế lực nhỏ bi ai. Ở thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có biến mạnh, mới là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Bình gia chủ, chúng ta hiện tại ly khai, e sợ Tùng gia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Từ Phong quay về Đông Dương Bình nói xong, ra hiệu Đông Dương Bình cùng chính mình lại đây. Hai người đến giữa bên trong bên tay trái cửa sổ, liền gặp được ngoài khách sạn mặt một bức tường phía dưới, đứng cạnh hai trung niên nam tử, hai mắt nhìn chòng chọc vào khách sạn. Đông Dương Bình tự nhiên cũng nhìn thấy hai người kia, con người nơi sâu xa đều là lo lắng. Không nghĩ tới Tùng gia động tác nhanh như vậy, cũng đã nằm vùng trạm gác ngầm. Bất quá, Đông Dương Bình bên trong lòng có chút kinh ngạc. Chính hắn một cao cấp đan nguyên cảnh tồn tại, đều không có cảm nhận được trạm gác ngầm. Thứ Phong đan nguyên cảnh một tầng, lại phát hiện trạm gác ngầm. Bình gia chủ, chúng ta sợ rằng phải ở Hà Lạc Thành, dừng lại thêm mấy ngày. Từ Phong quay về Đông Dương Bình chậm rãi nói. Ai? Phải làm sao mới ổn đây? Đông Dương Bình khuôn mặt do dự. Yên tâm đi, ta nếu lưu lại, tiểu có chắc chắn 8 phần 10, ứng đối Tùng ra. Các ngươi đến thời điểm không cần sợ sệt, chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm việc liền có thể. Từ Phong nhìn Đông Dương Bình đầy mặt lo lắng, vẫn là mở lời an ủi một tiếng. Giữa trưa thời gian, Thiêu Vô Tâm vội vội vàng vàng từ bên ngoài trở về. Từ Phong cùng hắn đều đi tới thuốc thất. Từ công tử, ngươi để ta tập hợp linh tài, đều tìm được. Thiêu Vô Tâm cũng không nghĩ tới, vận khí tốt như vậy. Dù cho là cấp 7 cực phẩm linh tài độc chu huyễn huyết, cũng đều ở một cái chợ đêm thương nhân trong tay mua được. Đương nhiên, tên kia coi độc chu huyễn huyết là thành bảo bối, nghĩ muốn trả giá, lại bị Tiêu Vô Tâm dạy dỗ một phen, cuối cùng Tiêu Vô Tâm vẫn là hao tốn một ít linh tinh, mua lại. Khi biết Tiêu Vô Tâm là Hà Lạc Thành thành chủ phía sau, cái kia chợ đêm thương nhân có thể nói là ruột đều tức điên. Từ Phong nhìn trước mắt mấy chục loại linh tài, hai con mắt nơi sâu xa đều là nồng nặc ánh sáng. Lập tức quay đầu hướng Tiêu Vô Tâm hỏi, ngươi tu vi là cảnh giới gì? Pháp Thiên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Tiêu Vô Tâm nói ra. Ừm. Vậy là đủ rồi. Từ Phong gật gật đầu, khoe miệng hơi vung lên, toát ra một vệt cười tàn nhẫn ý. Nếu là có thể, ngươi đi đem con đường này người, đều thanh lý đi. Một khi động thủ, bọn họ nếu như còn lưu lại nơi này con phố, chỉ sợ cũng sẽ biến thành người chết. Từ Phong rất rõ ràng, dùng độc khủng bố. Cái này cũng là vì sao hắn không quá muốn dùng độc. Bởi vì, độc dược chỉ cần khuếch tán, tiểu sẽ tổn thương người vô tội. Từ công tử yên tâm, ta này phải đi sắp xếp. Bảo đảm đợi đến Bắc Vương người đến lúc tới, động thủ trước, này chút khách sạn người, toàn bộ rút đi. Tiêu Vô Tâm ở Hà Lạc Thành kinh doanh mấy chục năm, tự nhiên nắm giữ thủ đoạn của chính mình cùng năng lực, lúc này vỗ ngực nói ra. Chương 4054, Đông Dương Lão Tổ thái độ. Ngươi nhanh đi sắp xếp, đón lấy cái này thuốc thất giao cho ta. Ta muốn ở Trần Hiền Long người đến trước khi tới, đem tất cả chuẩn bị thỏa khi. Từ Phong sắc mặt kiên định, lâm nguy không loạn. Mặt đối với sinh tử, hán tử trước đến nay đều là thong dong đối mặt. Nếu Trần Hiền Long hùng hổ dọa người, vậy cũng chớ khách khí. Ngươi đi đem Lâm Tiểu Nhu mang đến thuốc thất. Mắt thấy Tiêu Vô Tâm xoay người, Từ Phong lại phân phó một tiếng. Lâm Tiểu Nhu thiên cực dược thể, nói không chắc có tác dụng. Dù sao, Từ Phong vẫn là chân chính ý nghĩa lần thứ nhất, chủ động đi chế tạo độc dược. Phía trước cái kia chút độc dược, bất quá là Từ Phong thử nghiệm mà thôi. Ừm. Tiêu Vô Tâm hướng về thuốc bên ngoài cấp tốc rời đi. Hắn biết, Trần Hiền Long người, cũng không ra 3 ngày, sẽ tới. Đông Dương Thành, Đông Dương Thế Gia. Một cái ở Bắc Vương lãnh địa sừng sững ngàn năm gia chủ. Đông Dương lão tổ sắc mặt có chút âm trầm, hai con mắt nơi sâu xa lập lòe hàn quang, nói, Trần Hiền Long, tay ngươi duỗi cũng quá dài chứ. Đông Dương lão tổ nhìn trong tay mặt giấy viết thư, chính là Tiêu Vô Tâm cho hắn chuyển tới cầu viện tin. Hà Lạc Thành đối với Đông Dương Thế Gia có thể nói là cực kỳ trọng yếu, hàng năm thu vào hầu như chiếm cứ Đông Dương Thế Gia 1/3. Hà Lạc Thành tứ đại gia tộc, cũng đều là Đông Dương Thế Gia phụ thuộc gia tộc, cũng đã mấy trăm năm thời gian. Hiện tại, tứ đại gia tộc đứng đầu Tùng Gia, dĩ nhiên thành vì Trần Hiền Long, xếp vào ở Đông Dương lĩnh một viên cái đinh. Lấy Đông Dương lão tổ tính cách, hắn tự nhiên không cách nào nhịn được. Nếu ngươi Trần Hiền Long không khách khí, vậy cũng chớ quái ta không nể mặt ngươi. Đông Dương lão tổ già nua hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe lạnh như băng hàn quang. Đối với Từ Phong, hắn đã sớm biết. Dù sao, Từ Phong đến Đông Dương thành chính là hắn mời tới. Hiện tại, Hà Lạc Thành xuất hiện chuyện như vậy, Đông Dương lão tổ tự nhiên cực kỳ tức giận. Lập tức đi đem nhị trưởng lão gọi tới, ta có chuyện dặn dò. Đông Dương lão tổ quay về viện tử bên ngoài quát một tiếng. Viện tử bên ngoài, một bóng người nhanh chóng rời đi. Mà, không lâu lắm, bên ngoài tóc hoa dâm nam tử, khuôn mặt nghiêm nghị, nhanh chóng hướng về viện tử đi tới, mặt mũi hắn rộng lớn, hai mắt rất nhỏ, vóc người có chút cường tráng, khí tức cũng rất cường hãn. Lao tổ, Đông Dương Cắt có chuyện quan trọng cầu kiến. Viện tử phía ngoài người đàn ông trung niên, chính là Đông Dương Thế Gia đương đại gia chủ, Đông Dương Cắt. Đi vào. Đông Dương lão tổ quay về bên ngoài quát một tiếng. Đông Dương Cắt nhanh chóng đi vào trong sân mặt, đầu tiên là hành một cái lễ, nói, lao tổ, đại sự không ổn. Hãn Dương Thành vừa tin tức truyền đến, Trần Hiền Long đột phá đến Pháp Thiên Cảnh cửu trọng. Cái gì? Đông Dương lão tổ nghe vậy, đồng nhiên đứng dậy, già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều lộ vẻ rung động. Trần Hiền Long không hổ lúc tuổi còn trẻ, là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu người số 1. Này mới đột phá đến Pháp Thiên Cảnh 9 tầng bất quá thời gian 5 năm, đã đột phá đến Pháp Thiên Cảnh 9 tầng. Loại này thiên phú cùng năng lực, thực sự là không thể đo lường a. Lao tổ, chúng ta Đông Dương Thế Gia làm sao bây giờ? Đông Dương Cắt sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cùng Trần Hiền Long đều là đồng thời đời người, rất rõ ràng Trần Hiền Long bá đạo tàn nhẫn phách lối tính cách. Đông Dương Thế Gia trước đối với Trần Hiền Long chiêu hàng, có thể nói là không chút khách khí. Trần Hiền Long có thù tất báo tính cách, tất nhiên sẽ ôm hận ở tâm. Có thể làm sao? Dù cho là chết, chúng ta Đông Dương Thế Gia cũng muốn đường đường chính chính chết. Đông Dương lão tổ mặt mũi già nua bên trên, mang theo vẻ kiên định, nói, Trần Hiền Long cho rằng đột phá đến Pháp Thiên Cảnh 9 tầng, là có thể thống nhất Bắc Vương lãnh địa, nghị muốn hủy diệt ta Đông Dương Thế Gia. Vậy thì cho hắn sập hai viên răng, thà làm ngọc vỡ. Đông Dương lão tổ xưa nay tính cách đều là cương liệt cực kỳ. Trần Hiền Long làm việc quái đản bá đạo, nghị muốn chiếm đoạt Đông Dương Thế Gia. Đông Dương lão tổ tự nhiên không đáp ứng. Đông Dương Cắt nghe vậy, có chút chần chờ, nhưng vẫn là mở miệng nói, lao tổ, Trần Hiền Long hiện tại có thể nói là xu thế không thể đỡ. Căn cứ ta nhận được tin tức, e sợ Phi Hạc gia tộc, đã có tìm đến phía Trần Hiền Long xu thế. Hổ cứ môn môn chủ đã tuyên bố, đồng ý quy thuận Bắc Vương, tiếp thu thống trị. Thần đao môn phó môn chủ Điền Sơn Hải cùng với cô ánh, cũng đều có chút sợ hãi Trần Hiền Long. Liên Hoa Tông Tông chủ sớm ở mấy tháng trước, Trần Hiền Long tiêu diệt Thanh Sơn, hàng phục tử các, tiểu tuyên bố thành là Bắc Vương Trần Hiền Long hộ quốc Tông Môn. Bây giờ, Trần Hiền Long đột phá đến Pháp Thiên Cảnh 9 tầng, e sợ một ít chưa quyết định thế lực cùng người, đều sẽ dồn dập ngã về hắn. Đông Dương Cắt làm là Đông Dương Thế Gia gia chủ, hắn nhất định muốn toàn phương vị hiểu rõ Bắc Vương lãnh địa thế cuộc. Lúc này quay về Đông Dương lão tổ bẩm báo phân tích nói. Làm sao? Đông Dương Thế Gia trải qua ngàn năm, chưa từng ung dung qua. Trần Hiền Long càng là thế lớn, chúng ta càng là muốn đi ngược dòng nước. Vừa vẫn đem ngàn năm Thế Gia gốc gác, bày ra. Đông Dương lão tổ cảm thấy được, càng như vậy to lớn áp bức. Đông Dương Thế Gia mới có thể hiện ra thiên chi kiêu tử. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, Đông Dương Thế Gia sớm muộn đều sẽ bị thôn tính. Ngươi chọn lựa ra 6 đại người thừa kế, bọn họ biểu hiện thế nào? Đông Dương lão tổ già nua hai con mắt hơi nheo lại. Đông Dương Thế Gia xưa nay truyền thống, đều sẽ từ gia tộc đệ tử nòng cốt bên trong, chọn lựa ra 6 cái nhất thanh niên kiệt xuất thiên tài, thành là Đông Dương Thế Gia gia chủ tương lai người thừa kế. 6 cái người thừa kế không ngừng cạnh tranh, cuối cùng có thể biến đến càng mạnh hơn, năng lực càng xuất chúng cái kia, là có thể kế thừa gia chủ. Đông Dương Cắt nghe vậy, mở miệng nói, bọn họ 6 đứa bé đều còn trẻ, còn cần rèn luyện. Đúng là Đông Dương Hà nửa tháng trước, đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, đem chúng ta Đông Dương Thế Gia 2 đại thánh linh kỹ 1 trong nguyên dương bá trưởng tu luyện nhập môn, rất tốt. Đông Dương lão tổ nhíu lại đầu lông mày, có chút không vui, nói, Đông Dương Hà nhưng là 4 tuyệt thiên tài đứng đầu, hắn chính là người thừa kế thứ nhất, có nhiều như vậy tài nguyên, gần như thời gian 5 tháng, mới đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao. Nghe thấy Đông Dương lão tổ ngữ khí hết sức không cao hứng. Đông Dương Cắt không dám trả lời. Ngươi đi nói cho Đông Dương Hà, nghĩ muốn thành là nhà chủ, thì phải bỏ ra người khác gấp trăm lần nỗ lực. Như là tiếp tục như vậy hoang phế xuống, e sợ những thứ khác mấy cái người thừa kế, sợ là đều phải siêu vượt qua hắn. Đông Dương lão tổ tuy rằng không thích quản nhiều gia tộc sự tình, có thể là đối với cả gia tộc, hắn trưởng khống rất rõ ràng. Đông Dương Vân Chi cái kia nha đầu gần đây thế nào? Đông Dương lão tổ lúc này mở miệng hỏi. Đông Dương cắt trả lời nói, Vân Chi cái kia nha đầu võ đạo thiên phú rất cao, luôn luôn đều kiêu ngạo hết sức. Gần đây biết được lão tổ phải cho nàng chọn vị hôn phu, đều rất hiếu thắng tu luyện, tựa hồ có hơi không quá đồng ý. Đáng tiếc Vân Chi thân con gái, nếu không lấy thiên phú của nàng cùng năng lực, bồi dưỡng thành là Đông Dương thế gia gia chủ, cơ hồ là lựa chọn tốt nhất. Đông Dương lão tổ không nhịn được có chút thở dài. Đông Dương cắt hai con mắt nơi sâu xa, cũng có chút cảm thán. Đông Dương Vân Chi là toàn bộ Đông Dương thế gia, trẻ tuổi duy từng cái ngũ tuyệt thiên tài. Đáng tiếc, Đông Dương Vân Chi là con gái thân, Đông Dương thế gia truyền thừa ngàn năm qua, đều chưa từng xuất hiện gia đình nhà gái chủ. Chương 4055, Tứ Đại Gia Tộc Phản Bội. Hà Lạc Thành, Tùng Gia. Tùng Hạc nhìn trong tay mặt giấy viết thư, trên mặt hiện ra ý cười. Quả nhiên dường như hắn dự liệu. Từ Phong ở Hà Lạc Thành tin tức lan truyền cho Bắc Vương, đem sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trần Hiền Long coi trọng như vậy Từ Phong, dĩ nhiên phái Trần Bá Thiên tự mình đến đây Hà Lạc Thành. Dựa theo con trai của hắn Tùng Minh tin tức truyền đến, Trần Bá Thiên mang theo mấy pháp thiên cảnh cường giả, cùng với Bắc Vương quân nhân quân toàn bộ, đã hướng về Hà Lạc Thành mà tới. Lấy suy đoán của hắn, dựa theo Trần Bá Thiên tốc độ của bọn họ, e sợ hiện tại đã tới nửa đường. Truyền cho ta mệnh lệnh, cho ta nhìn chằm chằm Từ Phong nơi khách sạn nhất cử nhất động, dù cho là một con ruồi bay vào đi, cũng muốn hồi báo cho ta. Nếu như xuất hiện nửa một chút lầm lỗi, ta muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Tùng Hạc lúc này đi ra khỏi phòng, quay về không đứng nơi xa mấy người đàn ông, mở miệng nói. Tuân mệnh. Có người lập tức hướng về Tùng gia phủ đệ bên ngoài chạy đi. Cho ta đem đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng với tam trưởng lão tìm đến, tiểu nói ta có chuyện quan trọng cùng bọn họ thương lượng. Tùng Hạc lúc này mở miệng nói. Không lâu lắm, Tùng gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đều đi tới Tùng Hạc viện tử. Ba vị trưởng lão, chúng ta Tùng gia quật khởi thời điểm sắp đến, Bắc Vương Trần Hiền Long sắp xếp người thừa kế của hắn Trần Bá Thiên, mang theo pháp thiên cảnh cường giả, cùng với nhân quân, đang hướng về Hà Lạc Thành tới rồi. Đến vào lúc ấy, bọn họ giúp chúng ta tiêu diệt Hà Lạc Thành thành chủ, sau đó Hà Lạc Thành chính là chúng ta Tùng gia. Ba người các ngươi, hiện tại lập tức đi truyền tin tức cho hắn ba gia tộc lớn, tiểu để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Trần Bá Thiên đến Hà Lạc Thành, chúng ta tứ đại gia tộc, tiểu lập tức tuyên bố, đầu hàng Bắc Vương. Tùng Hạc sớm đã đem Hà Lạc Thành cái khác ba gia tộc lớn quấn lấy nhau, mọi người cũng đã tiếp nhận rồi Trần Hiền Long chiêu an. Gia chủ thực sự là anh minh, sau đó chúng ta Tùng gia sở hữu Hà Lạc Thành, sẽ biến đến càng ngày càng mạnh, không cần tiếp tục phải nhìn Đông Dương thế gia sắc mặt. Đại trưởng lão mang trên mặt vẻ kích động. Bọn họ gia tộc như vậy, vẫn luôn là Đông Dương thế gia phụ thuộc. Bọn họ đã sớm không chịu cam lòng vận mệnh. Bây giờ không phải là nịnh hót thời điểm, nhanh đi thông báo những thứ khác ba gia tộc lớn. Muốn là lúc sau toàn bộ Đông Dương lĩnh, Bắc Vương đều ban thưởng cho chúng ta Tùng gia. Chúng ta Tùng gia nghĩ không quật khởi, đều khó khăn. Tùng Hạc ý nghĩ rất tốt đẹp, chính mình ý nghĩ viển vông, đều đem mình muốn vui vẻ. Cũng không nhìn một chút mình rốt cuộc mấy cân mấy lạng. Coi như là thật sự đem Đông Dương lĩnh cho bọn họ Tùng gia. Bằng mượn thực lực của bọn họ, có tư cách khống chế sao? Tùng Hạc chìm đắm ở giấc mộng đẹp của chính mình bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thuốc thất bên trong. Từ Phong sắc mặt nghiêm túc, trên trán đều là mồ hôi nước. Cách đó không xa Lâm Tiểu Nhu, gắt gao sờ môi. Trên mặt của nàng đều là lo lắng. Từ Phong vừa nãy ở luyện chế độc dược. Mà, cái kia chút độc dược cũng đã thẩm thấu đến Tử Phong thân thể bên trong. Hiện tại, Tử Phong ở khống chế độc tố lan tràn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tử Phong nội tâm đều là kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra thành là độc sư, quả nhiên hết sức không dễ dàng. Hắn vừa mới bố trí độc tố, xâm nhập thân thể của hắn bên trong, nếu không phải là nắm giữ thiên địa kỳ hỏa, chỉ sợ cũng thật sự thua thiệt lớn. Chẳng trách độc sư khủng bố như vậy, cũng không bao nhiêu người đồng ý thành là độc sư, hoàn toàn chính là phí lực không có kết quả tốt. Trừ phi là cái kia chút trời sinh độc sư thể chất, mới sẽ chọn thành là độc sư đi. Bằng không, thành là độc sư nguy hiểm cũng quá lớn. Hơn nữa, Tử Phong độc dược tri thức, nhưng là thu được rất nhiều truyền thừa, mới có thành tựu bây giờ. Nếu như chính mình đi chậm rãi nghiên cứu độc dược, sợ là còn không có nghiên cứu thành công, cũng đã bị độc dược cắn trả. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Mắt thấy Tử Phong mở mắt ra, Lâm Tiểu Nhu khuôn mặt lo lắng, lập tức chào đón. Tử Phong chậm rãi lắc lắc đầu, nói, vấn đề không có bao lớn, đón lấy ta muốn ngươi thử luyện đan dược, ngươi cần phải chịu đựng được. Tử Phong rất rõ ràng, thiên cực dược thể khủng bố, chính là ở các loại đan dược, chỉ cần ăn vào phía sau, thiên cực dược thể đều có thể đem đan dược chuyển hóa, mà sẽ không xuất hiện không tốt tình huống. Ừm. Lâm Tiểu Nhu trải qua hơn 10 năm trước đau đớn, đã sớm mài giũa nàng bền bỉ tính cách. Điểm ấy cũng là Tử Phong so sánh nhìn chúng. Nếu như Lâm Tiểu Nhu này thời gian 10 năm, dù cho có một tia thả lỏng, cũng sống không tới hiện tại. Lập tức, Tử Phong bắt đầu luyện chế đan dược, theo những đan dược kia không ngừng luyện chế được. Tử Phong dồn dập đem đan dược, đưa cho cách đó không xa Lâm Tiểu Nhu nuốt vào. Lâm Tiểu Nhu nuốt phục đan dược thời điểm, đều rất thống khổ. Nhưng là, chỉ là gần 10 phút. Sức thuốc bị Lâm Tiểu Nhu chuyển hóa hấp thu phía sau, hơi thở của nàng cũng xuất hiện tăng lên rất nhiều. Tử Phong nội tâm cũng lộ vẻ kích động, sau đó nắm giữ Lâm Tiểu Nhu, chẳng khác nào một cái thiên đại thử luyện đan dược lò thuốc. Ngươi nhớ kỹ, khi ngươi lợi dụng thân thể luyện hóa đan dược phía sau, có thể thử nghiệm vận chuyển linh lực tu luyện một chút, tốt đẹp tăng cường thực lực của ngươi. Lấy thân thể của ngươi tiềm năng, không bao lâu nữa, ngươi tiểu sẽ biến đến rất mạnh. Tử Phong biết, thiên cực dược thể dùng đan dược tăng lên tu vi, có thể không có gì bình cảnh câu chuyện. Chỉ cần không ngừng thôn phệ đan dược, tu vi là có thể, liên tiếp không ngừng tăng lên. Hà Lạc Thành ở ngoài. Trần Bá Thiên phía sau theo hắc huyết song sát, Lãng Hoành Thiên, cùng với hắn vương thúc Trần Hiền Lâm chờ cường giả. Đồng thời nhân quân thống lĩnh Trần Phong, dẫn theo nhân quân hơn 50 người, khí thế bằng bạc, mênh mông cuồn cuộn. Bởi, trước nhân quân đi từ các hủy diệt Thanh Sơn, lúc đó nhân quân tiểu tổn thất hơn 10 người. Phải biết, nhân quân chọn cực kỳ hà khắc, không phải là muốn bổ sung nhân viên, là có thể bổ sung. Chư vị, ta hy vọng mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực, bắt lấy Tử Phong. Đồng thời, giết chết Hà Lạc Thành thành chủ, trợ giúp Tùng Gia Thành là Hà Lạc Thành chủ nhân. Đến thời điểm, chúng ta trở lại Hãn Dương Thành Bắc Vương Cung, luận công ban thưởng. Trần Bá Thiên hai mắt nơi sâu xa đều là bàng bạc sắc ý. Nghĩ đến trước bị Tử Phong từ mí mắt bên dưới chạy trốn. Nghĩ đến trước Tử Phong ở Thanh Sơn chi đỉnh nhục nhã chính mình, Trần Bá Thiên con ngươi chỗ sâu sắc ý, liền biến được càng thêm mãnh liệt. Bây giờ, hắn mang theo nhân quân, cùng với bên người mấy cái pháp thiên cảnh cường giả, không xa ngàn bên trong trước tới bắt Tử Phong, tự là vì rửa sạch nhục nhã. Tiểu vương gia yên tâm, chỉ là một cái Tử Phong, không đáng nhắc đến. Đến thời điểm ta mang theo nhân quân, cho ngươi trộm tới chính là. Trần Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười. Hắn có chút không rõ trắng, vì sao bắt lấy một cái Thanh Sơn đệ tử, lại muốn vận dụng nhiều cường giả như vậy. Bọn họ nhân quân từ trước đến nay đều là Trần Hiền Long trong tay vương bài, hiện tại đơn giản là giết gà dùng đao mổ trâu. Tiểu nhân Tùng gia đại trưởng lão Tùng Nham bái kiến tiểu vương gia. Tiêu ở Trần Bá Thiên bọn họ vừa mới đến Hà Lạc Thành bên ngoài. Tùng Hạc Can bài đại trưởng lão Tùng Nham, ngay lập tức sẽ đi tới Trần Bá Thiên trước người, quỳ xuống hành lễ. Nhà các ngươi chủ lần này lập công lớn, tự khi luận công ban thưởng. Trần Bá Thiên lúc này mở miệng nói, ngươi tạm đứng dậy, lập tức đi thông báo nhà các ngươi chủ, đến mang chúng ta đi bắt Tử Phong. Hết thể sự tình, chờ bắt lấy Tử Phong phía sau, lại nói. Trần Bá Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, đêm dài lắm mộng. Càng sớm chém giết Tử Phong, vượt có thể giải hắn mối hận trong lòng. Chương 4056, Tiêu Vô Tâm đột phá. Tiểu vương gia, gia chủ nhà ta chính là sắp xếp ta trong này tiếp ứng ngươi. Tùng Nham mang trên mặt nụ cười xu nịnh, nói, chúng ta sớm đã đem Tử Phong chỗ ở giám thị lên, dù cho là một con rồi bay vào đi, cũng trốn bất quá chúng ta con mắt, tiểu chờ tiểu vương gia đến. Tùng Nham trên khuôn mặt già nua, nụ cười xu nịnh, có thể nói là ý tứ sâu xa. Trần Bá Thiên nghe vậy, khỏe miệng hơi vung lên, mang trên mặt tán thưởng nụ cười, không sai, Tùng Hạc làm việc càng ngày càng chu đáo, tương lai các ngươi Tùng gia sắp thành là Hà Lạc thành chủ nhân, ta cũng sẽ yên tâm. Đa tạ tiểu vương gia cất nhắc, chúng ta Tùng gia chính là tiểu vương gia một con chó, chỉ cần tiểu vương gia để cho chúng ta cắn ai, chúng ta tuyệt bất thôi chỉ. Tùng Nham không hổ là Tùng gia đại trưởng lão, này công phu nịnh hót, đơn giản là thật lợi hại. Dù cho là Lãng Hành Thiên đám người, cũng đều hơi kinh ngạc. Một người nịnh hót có thể quay đến mức độ như thế, e sợ dựa vào nịnh hót, cũng có thể thu được một vài chỗ tốt đi. Ừm. Phía trước dẫn đường đi, ta muốn toàn bộ Hà Lạc Thành người đều biết, ta Trần Bá Thiên đến Hà Lạc Thành giết Tử Phong. Trần Bá Thiên bị Tùng Nham nịnh hót vô rất thoải mái, cực kỳ thỏa mãn. Tùng Nham đi ở đằng trước, nên ngang dẫn đường. Đi lên đường tới, phảng phất đều mang gió. Bọn họ Tùng gia, sắp thành là Hà Lạc Thành chủ nhân. Ồ, đó không phải là Tùng Nham sao? Phía sau hắn đám người kia, xem ra khí thế bất phàm, là người thế nào? Xem ra thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Có vẻ như trên người khí tức rất mạnh, đặc biệt là phía sau hắn mấy cái ông lão, e sợ đều là pháp thiên cảnh cường giả. Tùng gia lúc nào bước lên nhiều như vậy pháp thiên cảnh cường giả, này là muốn làm gì đây? Mắt thấy Tùng Nham đi ở trên đường cái, không ít người đều rối rít liếc mắt nhìn sang, trên mặt đều là kinh ngạc. Tùng Nham làm là Hà Lạc Thành Tùng gia đại trưởng lão, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Tự nhiên đưa tới rất nhiều người sự chú ý. Các ngươi còn không biết sao. Ta nghe Tùng gia nhị công tử, đều bị giác đấu trường mạnh tiến trưởng lão bắt lại. Có người nói tất cả những thứ này, đều là thành chủ đại nhân chỉ điểm. Tùng gia có thể sẽ không giảng hòa, sợ là đưa đến cứu binh. Một ông già ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa, âm thanh trầm thấp nói. Lời nói của hắn, phảng phất sợ bị người nghe thấy. Ngươi nói chuyện này, ta là tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tiêu ở giác đấu trường, Tùng Lê đã bị Mạnh Tiến bắt lại. Cũng không biết Tùng gia từ nơi nào dọn tới cường giả, có phải là thành chủ đối thủ. Tất cả mọi người rối rít xì xào bàn tán. Trần Bá Thiên đi ở trên đường phố, hai mắt mang theo ngạo nghễ. Nhìn về phía trước mặt Tùng Nham, cất cao giọng nói cho bọn họ biết thân phận của ta. Miễn cho bọn họ suy đoán lung tung. Tùng Nham nghe vậy, lập tức ưỡn ngực nhấc đầu, trong hai mắt đều là bá đạo, lúc này đảo qua mọi người, nói, các ngươi có phải là rất tò mò, phía sau ta này chút người, rốt cuộc là ai? Ta hiện tại nói cho các ngươi, phía sau ta vị này anh Tuấn Bất Phàm, uy võ bá đạo thanh niên, chính là chúng ta Bắc Vương lãnh địa hiện nay Bắc Vương người thừa kế Trần Bá Thiên Tiểu Vương gia. Các ngươi còn không mau mau quỳ lạy. Tùng Nham thanh âm rất xa truyền bá ra ngoài. Mọi người vây xem, mỗi một người đều đầy mặt kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Bá Thiên lại tự mình mang người, đến đây Hà Lạc Thành trợ giúp Tùng gia. Làm sao? Mỗi một người đều ngốc lăng làm gì? Còn không quỳ xuống. Nhìn đầy đường đứng nguyên mọi người, Tùng Nham khuôn mặt phẫn nộ. Cách đó không xa một người đàn ông trung niên lúc này chợt quát một tiếng, nói, các ngươi Tùng gia nghĩ phải quỳ lạy, quản chúng ta đánh giám. Chúng ta Hà Lạc Thành là Đông Dương Thế Gia địa bàn, chúng ta đều là Đông Dương Thế Gia người, dựa vào cái gì phải quỳ lạy. Người nói chuyện chính là Đông Dương Thế Gia một cái bảng chi võ giả, hắn hai mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Không biết sống chết cẩu vật, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đều là ta Trần gia địa bàn. Các ngươi Đông Dương Thế Gia nếu như không thần phục lời, chờ đợi sẽ là chém tận giết tuyệt. Trần Bá Thiên lúc này đầy mặt phẫn nộ, nhìn về phía Tùng Nham, nói, đưa hắn cho ta tại chỗ chu diệt, đầu treo lơ lửng ở Hà Lạc Thành ở ngoài. Xung quanh tất cả mọi người, hiện tại quỳ xuống, như có không quỳ người, giết không tha. Theo Trần Bá Thiên một tiếng lệnh hạ, người đứng bên cạnh hắn hướng về nói chuyện Đông Dương Thế Gia người lao ra. Các ngươi dám giết ta. Chúng ta Đông Dương Thế Gia sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Xẹt xẹt. Lời nói của hắn còn chưa nói hết, đầu đã bị chém rơi xuống. Ào ào rào. Chung quanh không ít người, sắc mặt đều vô cùng khó coi, sợ bị Trần Bá Thiên chém giết, chỉ có thể dồn dập theo quỳ xuống. Cũng có một ít người không nguyện ý quỳ xuống, cũng đều bị Trần Bá Thiên bên người nhân quân, lao ra trực tiếp chém giết. Bất luận nam nữ lao hấu, chỉ cần là không thần phục người, đều đáng chết. Hừ. Sau đó Hà Lạc Thành đem sẽ do chúng ta Trần gia trưởng quản, phụ thân ta sẽ đích thân chọn thành chủ. Trần Bá Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía trước mặt Tùng Nham, nói, tiếp tục dẫn đường, chu diệt Tử Phong. Thành chủ, Tùng Nham mang theo Trần Bá Thiên đám người, hướng về chúng ta này một bên giết tới rồi. Tiêu Vô Tâm trước người, Mạnh Tiến sắc mặt có chút nghiêm nghị, đi theo mấy người, cũng đều là Tiêu Vô Tâm thuộc hạ, đều là Pháp Thiên Cảnh tồn tại. Xem ra Trần Hiền Long đột phá đến Pháp Thiên Cảnh 9 tầng, nghị muốn bắt chúng ta Hà Lạc Thành khai đao lập VA. Tiêu Vô Tâm rất rõ ràng, nếu như phóng ở lúc bình thường, không thể sắp xếp Trần Bá Thiên đến Hà Lạc Thành. Huống chi, Trần Bá Thiên thậm chí ngay cả nhân quân đều mang đến. Nói cách khác, Trần Hiền Long nghĩ muốn lập uy quyết tâm, liền có thể chuẩn bị nên chiến, ta ngược lại muốn xem, Trần Hiền Long phái bao nhiêu cường giả lại đây. Tiêu Vô Tâm hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập bàng bạc chiến ý. Lúc này đứng dậy nháy mắt, trên người khí tức, cũng theo bước lên. Tiêu ở tối ngày hôm qua, hắn dùng Từ Phong cho hắn thuốc dẫn, rèn luyện thân thể độc tố thời gian. Nào có biết, dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ, tu vi từ Pháp Thiên Cảnh 5 tầng đỉnh cao, đột phá đến 6 tầng cảnh giới. Thành chủ, ngươi đột phá tu vi. Mạnh Tiến đều là trợn mắt lên, mang trên mặt kinh ngạc. Ha ha ha. May mắn đột phá mà thôi, không nghĩ tới nhanh như vậy, tiểu phát huy được tác dụng. Tiêu Vô Tâm khuôn mặt vui sướng. Không thể không nói, nếu không phải là gặp phải Từ Phong. Đừng nói đột phá tu vi, dù cho là có thể hay không nhiều sống mấy năm, đều là vấn đề. Hiện tại đột phá tu vi đến Pháp Thiên Cảnh 6 tầng, hắn càng là hăng hái. Phảng phất trẻ mấy chục tuổi. Tiểu Vương gia, tiêu ở đằng trước. Tùng Nham mang theo Trần Bá Thiên đám người, nhanh chóng đi tới khách sạn một con đường. Mà, chung quanh khách sạn, đã sớm người đi nhà trống. Tùng Hạc bái kiến Tiểu Vương gia. La Huy bái kiến Tiểu Vương gia. Triển Ánh bái kiến Tiểu Vương gia. Tôn Lâm ban đầu bái kiến Tiểu Vương gia. Trần Bá Thiên mang theo mọi người, vừa mới đến đường phố cách đó không xa. Hà Lạc Thành bốn tộc trưởng của đại gia tộc, đều rối rít đứng ra bái kiến Trần Bá Thiên. Mọi người không cần khách khí, hiện tại đi Từ Phong ở khách sạn, đưa hắn bắt lại nói. Trần Bá Thiên trước tiên hướng về trong đường phố mặt đi đến. Phía sau hắn hắc huyết song sát, Lãng Hành Thiên đám người, theo sát phía sau. Chương 4057, thế lực ngang nhau chiến đấu. Trần Bá Thiên mang theo nhân quân, cùng với Trần Hiền Lâm trở cường giả, hướng về đường phố đi đến. Đi tới giữa ngã tư đường, cách đó không xa Tiêu Vô Tâm mang theo Mạnh Tiến đám người, cũng dồn dập đi ra. Tiêu Vô Tâm đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt già nua mang theo lạnh lùng nụ cười, nói, ôi, đường đường Bắc Vương lãnh địa Tiểu Vương ra, muốn tới Hà Lạc Thành, cũng bất hòa ta sớm biết sẽ một tiếng sao. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, có thể bị xưng là Tiểu Vương gia chỉ có Trần Bá Thiên. Trần Bá Thiên là Trần Hiền Long bổ nhiệm người thừa kế. Tiêu Vô Tâm. Trần Hiền Lâm nhìn đối diện Tiêu Vô Tâm, vẻ mặt nháy mắt biến hóa, hắn không nghĩ tới Hà Lạc Thành thành chủ dĩ nhiên là Tiêu Vô Tâm. Lúc này sắc mặt có chút dữ tợn, nói, không nghĩ tới ngươi mệnh như thế lớn, nhiều năm như vậy, đại ca ta đều nghĩ đến ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót. Nếu còn kéo dài hơi tàn sống sót, vì sao lại muốn nghĩ không mở, muốn ra đi tìm cái chết đây? Trần Hiền Lâm rất rõ ràng, năm đó Trần Hiền Long nghĩ muốn Tiêu Vô Tâm dốc sức cho hắn, nào có biết Tiêu Vô Tâm kiên quyết từ chối. Sau đó, Trần Hiền Long tiểu đối với Tiêu Vô Tâm động thủ, đồng thời cho Tiêu Vô Tâm thân thể hạ độc tố. Lúc đó Trần Hiền Long không phải là bây giờ Trần Hiền Long, cuối cùng lại bị Tiêu Vô Tâm trốn. Bất quá, Trần Hiền Long cho Tiêu Vô Tâm loại độc tố, cơ hồ là vô giải độc dược. Theo Trần Hiền Long, Tiêu Vô Tâm dù cho là chạy trốn, cũng không sống hơn nửa tháng. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Vô Tâm mặc dù có thể sống sót cùng chạy trốn, tất nhiên là Đông Dương lão tổ trong bóng tối hỗ trợ. Trần Hiền Lâm trên người Pháp Thiên cảnh 6 tầng tột cùng tu vi lưu động. Hắc huyết song sắt trên người linh lực cũng đang cuộn trào. Trong lúc nhất thời, ba người cũng đều là Pháp Thiên cảnh 6 tầng cường giả. Mà, Tiêu Vô Tâm vẹn vẹn vừa đột phá đến Pháp Thiên cảnh 6 tầng. Tiêu Vô Tâm, ta cuối cùng cho ngươi cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống thần phục, ta có thể ở đại ca ta trước mặt xin tha cho ngươi không chết. Trần Hiền Lâm chợt quát một tiếng, lạnh lùng nói. Nghĩ muốn ta Tiêu Vô Tâm quỳ xuống thần phục, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách. Tiêu Vô Tâm hai mắt mang theo kiên quyết. Cả ngươi linh lực khuấy động. Hẳn là ngươi nghĩ muốn dựa vào một người, chống lại ba người chúng ta Pháp Thiên cảnh 6 tầng. Trần Hiền Lâm biết Tiêu Vô Tâm thực lực rất khủng bố, nếu không năm đó đại ca hắn, cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế, nghĩ muốn Tiêu Vô Tâm quy thuận đầu hàng. Phải biết, Tiêu Vô Tâm vị trí lấy xem ra như thế lão, cũng không phải của hắn lớn tuổi, mà là hắn bị độc tố hành hạ già nua rồi. Tiêu Vô Tâm năm đó nhưng là bốn tuyệt thiên tài, nói cách khác bây giờ Tiêu Vô Tâm, sức chiến đấu rất khủng bố. Như không là năm đó Trần Hiền Long tên tiểu nhân hèn hạ này, cho thân thể của ta hạ độc. Bằng mấy tên phế vật các ngươi, nơi nào có tư cách ở trước mặt ta kêu gào. Tiêu Vô Tâm khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trên người cuồng bạo khí thế bạo phát, lập tức trên hai tay, hai thanh kiếm bỗng nhiên hiện ra. Tiếp theo nháy mắt, trên người áo nghĩa sức mạnh, cũng là bàng bạc trào hiện, mang đến khí thế mãnh liệt. Cấp 2 đỉnh cao kiếm chi áo nghĩa. Dù cho là Trần Hiền Lâm, cũng đều hơi kinh ngạc. Tiêu Vô Tâm trúng độc này chút năm, tuy rằng tu vi không cách nào tiến thêm một bước. Nhưng là, hắn áo nghĩa nhưng xưa nay không có rơi xuống. Quan trọng nhất là, Tiêu Vô Tâm tâm cảnh, biến đến càng mạnh hơn. Hắc huyết song sát dầu gì cũng là thành danh nhiều năm cường giả, lại bị Tiêu Vô Tâm nói thành rác rưởi. Hai người đều có chút tức giận, nói, đã như vậy đại ngôn không xấu hổ, cái kia tiểu đừng trách chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít. Hắc huyết song sắt trên người tinh lực lưu động, hai người đồng thời ra tay, hướng về Tiêu Vô Tâm giết ra ngoài. Sự công kích của bọn họ đều vô cùng tàn nhẫn, trên người tinh lực trào hiện, sử dụng tới thánh linh kỹ năng giết ra ngoài. Mắt thấy hắc huyết song sắt đối với Tiêu Vô Tâm động thủ, Trần Hiền Lâm cũng không chần chờ. Lập tức chạy trốn ra ngoài. Đến đúng lúc, Tiêu Vô Tâm chợt quát một tiếng, khuôn mặt kích động. Chúng độc hơn 10 năm, hắn hầu như trừ mình ra tu luyện ngoài ra. Rất ít cùng người chiến đấu, càng đừng nói như vậy cuộc chiến sinh tử. Hắn đột phá tu vi đến Pháp Thiên cảnh 6 tầng, chỉ cảm thấy nội tâm khoan khoái, ý nghĩ hiểu rõ. Trên người tâm cảnh cũng từ từ nổi lên, trong hai tay song kiếm, tràn ngập ánh kiếm. Phảng phất song kiếm hình thành một đạo kịch liệt kiếm trận, dĩ nhiên một đạo đón lấy một đạo ánh kiếm, tiểu điên cuồng như vậy chém ra đi. Ha ha ha! Thật nhiều năm không có động thủ, vừa vặn dùng các ngươi kiểm nghiệm, thực lực của ta. Tiêu Vô Tâm song kiếm, trên dưới tung bay, kiếm pháp biến đến càng thêm lô hỏa thuần thanh. Trần Hiền Lâm không ngừng ra tay, chống đối Tiêu Vô Tâm ánh kiếm. Nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ. Không hổ là đã từng bốn tuyệt thiên tài, cái này Tiêu Vô Tâm song kiếm, cùng với thực lực, thật sự rất khó đối phó. Hắc huyết song sát sắc mặt cũng có chút khó coi, bọn họ mặc dù là pháp thiên cảnh 6 tầng tu vi, hai người liên thủ sức chiến đấu tăng nhiều. Nhưng là, đối diện Tiêu Vô Tâm kiếm pháp, thật sự là khủng bố, căn bản không cho bọn họ phối hợp cơ hội. Bá Thiên, các ngươi nhanh đi bắt lấy Tử Phong. Cái này Tiêu Vô Tâm không phải là người bình thường, năm đó hắn chính là thiên chi kiêu tử, ba người chúng ta sợ là nhất thời nửa sẽ, không cách nào chém giết hắn. Trần Hiến Lâm rất rõ ràng, Tiêu Vô Tâm song kiếm uy lực rất khủng bố, năm đó hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Trần Hiến Long đối với Tiêu Vô Tâm song kiếm, cũng đều là kiêng kỵ ba phần. Trần Bá Thiên sắc mặt có chút khó coi, gắt gao cắn răng. Đáng chết! Hắn nội tâm đúng là phẫn nộ. Mỗi lần cho rằng Chu Diệt Từ Phong, nắm chắc, đều sẽ xuất hiện một ít yêu con thiêu thân. Cái này Tiêu Vô Tâm rốt cuộc là nơi nào nhô ra, dĩ nhiên mạnh như vậy. Quan trọng nhất là, còn phải giúp Từ Phong. Trần Bá Thiên nội tâm không nhịn được có chút đố kỵ. Hắn Trần Bá Thiên nhưng là Bắc Vương lãnh địa người thừa kế, thiên chi kiêu tử, vẫn như cũ không có có nhiều cường giả như vậy hỗ trợ, hắn làm sao không đố kỵ. Đi, giết đi vào. Trần Bá Thiên quay về bên người Trần Phong nói ra. Nhân quân mấy chục người, nhất thời hướng về trong đường phố mặt vọt vào. Mà, Lãng Hành Thiên theo sát Trần Bá Thiên, bảo đảm Trần Bá Thiên an toàn. Mang theo người của các ngươi, giết đi vào. Trần Bá Thiên quay về Tùng Hạ quát một tiếng. Mạnh Tiến hai mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng sắc ý, nói, muốn qua, vậy sẽ phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Mạnh Tiến tuy rằng đứng ở nơi đó, nhưng là hai con mắt nơi sâu xa nhưng lập lòe ánh sáng. Hắn thu vào Tiêu Vô Tâm mệnh lệnh, là giả bộ chống đối Trần Bá Thiên đám người, đến thời điểm thả bọn họ tiến nhập bên trong. Cho tới Tiêu Vô Tâm vì sao như vậy truyền đạt mệnh lệnh, Mạnh Tiến cũng không rõ ràng lắm, bất quá vẫn làm theo. Cút đi! Trần Bá Thiên khuôn mặt phẫn nộ, lúc này nhìn về phía bên người Trần Phong cùng Lãng Hành Thiên, nói, giết! Hai người hướng về Mạnh Tiến giết ra ngoài. Mạnh Tiến chống đối chốc lát, Tiêu bắt đầu lui về phía sau, dựa theo Tiêu Vô Tâm mệnh lệnh, chủ động tránh ra, chờ Trần Bá Thiên đám người đi vào. Tiểu vương gia, Từ Phong tiểu ở phía trước cái kia khách sạn, ta người chính ở chỗ này nhìn chằm chằm. Tùng Hạc nhanh chóng theo Trần Bá Thiên, đầy mặt nịnh nọt. Ừm, ngươi làm rất tốt, chờ ta bắt được Từ Phong, sau đó Hà Lạc Thành chính là các ngươi Tùng gia. Trần Bá Thiên lúc này cho Tùng Hạc cam kết. Đa tạ tiểu vương gia ban ân. Tùng Hạc nghe vậy, vô cùng kích động, hận không được hiện tại tiểu xông lên. Chủ động giết chết Từ Phong. Chương 4058, Bi thảm nhân quân. Từ Phong từ thuốc thất đi ra, sắc mặt bình tĩnh. Hắn bên người đi theo Lâm Tiểu Nhu, ngắn ngủn thời gian một ngày một đêm, tu vi từ thiên mệnh cảnh 6 tầng, đột phá đến thiên mệnh cảnh 9 tầng. Lâm Bàng khuôn mặt kinh ngạc, nhìn đối diện Lâm Tiểu Nhu, ngắn ngủi thời gian, đột phá 3 cái cảnh giới, này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Lâm Bàng nhanh chóng chào đón, phát hiện Lâm Tiểu Nhu tất cả như thường. Nhu Nhi, thân thể của ngươi không có sao chứ? Lâm Tiểu Nhu nghe vậy lắc lắc đầu, mở miệng nói, đa tạ phụ thân nhớ, sư phụ đối với ta rất tốt, giúp ta hòa dịu thân thể đau đớn, ta tu vi còn thu được tăng lên rất nhiều đây. Lâm Bàng kém một chút không có lệ nóng doanh trọng, lúc này đối với Từ Phong túi người chào, nói, đa tạ từ công tử đại ân đại đức. Hắn vốn cho là mình con gái, dù cho hắn liều lĩnh kiếm lấy linh tinh, mua đan dược, chỉ sợ cũng không còn nhiều thời gian. Nào có biết, hiện tại theo Từ Phong, ngắn ngủn thời gian một ngày một đêm, khí sắc đều biến đến tốt hơn rất nhiều. Cũng là mang ý nghĩa, Lâm Tiểu Nhu thân thể không thành vấn đề. Ngươi không cần cảm ơn ta. Từ Phong vung vung tay, hắn xuất thủ cứu Lâm Tiểu Nhu. Cũng là có sở cầu, đương nhiên sẽ dốc toàn lực trợ giúp Lâm Tiểu Nhu. Cho tới tương lai Lâm Tiểu Nhu trở nên mạnh mẽ phía sau, đến cùng còn có thể hay không thể đánh vỡ thiên cực dược thể ràng buộc sống sót, cũng không phải bây giờ Từ Phong, có thể suy tính sự tình. Con gái ngươi tâm trí hết sức kiên định, sau đó nàng hãy cùng ở ta bên người tu luyện, ngươi nhưng nếu có việc tình, riêng phần mình rời đi liền có thể. Từ Phong quay về Lâm Bàng chậm rãi nói. Nhưng mà, tiếp theo nháy mắt, Từ Phong sắc mặt hơi biến hóa. Hắn cảm nhận được mãnh liệt sóng linh lực. Nội tâm thầm nói, xem ra Tiêu Vô Tâm đã cùng Bắc Vương sắp xếp tới cường giả, bắt đầu chiến đấu. Các ngươi thời gian sau này, đều trốn ở trong phòng của mình mặt, tuyệt đối đừng đi ra. Trần Hiến Long an bài cường giả đến, bọn họ là hướng ta tới, các ngươi nếu không muốn chết, cũng đừng đi ra. Từ Phong sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức, hướng về khách sạn này một bên nhanh chóng tới rồi. Từ công tử, ta theo ngươi bảo vệ ngươi an toàn. Lâm Bàng xung phong nhận việc nói. Mang theo Tiểu Nhu, trốn trước. Lấy thực lực của ngươi, còn không có tư cách bảo vệ an toàn của ta. Nói xong, Từ Phong bước chân, hướng về khách sạn đi ra bên ngoài. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, hai con mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn sát ý. Hắn biết, chính mình bố trí đi ra độc dược. Trừ phi là cao cấp pháp thiên cảnh cường giả đến, bằng không đều là có đến không về. Mắt thấy Từ Phong rời đi, Lâm Bàng mang theo Lâm Tiểu Nhu, lập tức trốn ở cách đó không xa một cái phòng. Hắn biết rõ, Trần Hiền Long khủng bố, bây giờ bọn họ theo sau, căn bản không giúp được bất kỳ bận điệu. Đông Dương Bình mang theo gia tộc mình người, cũng đều tụ tập ở một cái phòng, lặng lẽ nhìn ngoài khách sạn mặt. Mắt thấy Trần Bá Thiên mang theo đông đảo nhân quân cường giả, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nội tâm chấn động. Cha, Phong Đại Ca là đối thủ của bọn họ sao? Đông Dương Chân Chân giờ khắc này cũng mang theo lo lắng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia chút hướng về này một bên khách sạn giết người tới, khí tức đều rất mạnh. Đông Dương Bình chậm rãi lắc lắc đầu, nói, Phong Hư hết sức thần bí, đến cùng có thể hay không chống đối những người đó công kích, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là chúng ta không nên vọng động, hiện tại đi ra ngoài chẳng khác nào thành là Phong Hư phiền toái. Đông Dương Bình rất rõ ràng, bọn họ này chút người có mấy cân mấy lạng, đi ra ngoài chính là ở chịu chết khi bia đỡ đạn. Nhưng là, chúng ta muốn xem Phong Đại Ca chịu chết sao? Đông Dương Chân Chân dậm chân, sắc mặt có chút khó coi. Con gái, ta biết ngươi có chút tâm tư. Đông Dương Bình đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía Đông Dương Chân Chân, trải qua khoảng thời gian này đối với Phong Hư tiếp xúc. Hắn đối với Phong Hư chỉ có kiêng kỵ cùng chấn động, cũng rất rõ ràng đối phương khủng bố. Mà, hắn biết rõ, bên cạnh mình bảo bối nữ đây, e sợ đã yêu Phong Hư, không cách nào tự kiềm chế. Chính là, thiếu nữ nào không thích Bạch Mã Vương từ đây? Đặc biệt là Từ Phong như vậy thiên chi tiêu tử. Nhưng là, Đông Dương Chân Chân cùng Phong Hư chênh lệch, thật sự là quá lớn. Như vậy yêu thích, không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Phong Hư như vậy thiên chi kiêu tử, không phải nhà chúng ta có thể xứng với, ngươi vẫn là kịp lúc bỏ đi nội tâm ý nghĩ. Bằng không, tương lai bị khổ vẫn là chính ngươi. Đông Dương Bình làm một tên nam nhân trưởng thành, hắn biết rõ, một người phụ nữ yêu một cái, ngoài tầm với nam nhân, sẽ cỡ nào thống khổ. Cha! Ta! Đông Dương Chân Chân hai mắt có chút hồng hào, nhưng cũng biết phụ thân nói là sự thực. Ngoài khách sạn, Từ Phong cứ như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng chờ Trần Bá Thiên đến. Đúng như dự đoán, cách đó không xa mang theo nhân quân tới trước Trần Bá Thiên, nhìn thấy Từ Phong nháy mắt, tiểu hướng về này một bên xông lại. Hơn 10 mét ra ngoài địa phương, Trần Bá Thiên dừng lại, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Phong, cười nói. Ta trước hảo tâm hảo ý, thu ngươi là võ thị, ngươi nhưng không nguyện ý hiện tại, ngươi nếu như quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái văng đầu, có lẽ ta sẽ còn tiếp tục để cho ngươi khi võ thị. Trần Bá Thiên thanh âm cùng lời nói, đều hiện ra được hết sức bá đạo. Hắn cảm thấy được, trước là Từ Phong không biết cân nhắc. Hiện tại, hắn mang theo nhân quân, bên người theo Trần Phong, cùng với Lãng Hoành Thiên. Hắn không tin tưởng. Từ Phong vẫn có thể từ mí mắt bên dưới chạy trốn. Ha ha! Trước ngươi không có tư cách để ta khi võ thị, hẳn là ngươi cho rằng, quá đoạn thời gian, ngươi tiểu có tư cách sao? Từ Phong mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Tiêu Trần Bá Thiên như vậy bốn tuyệt thiên tài, cho Từ Phong khi võ thị, hắn cũng chưa chắc đồng ý, thật sự là quá rất rưởi. Đã như vậy, hôm nay ta liền đem ngươi bắt lại, để cho ngươi chịu đựng sống không bằng chết, chết không bằng sinh thống khổ đi. Trần Bá Thiên khuôn mặt dữ tợn. Hắn chủ động mời chào Từ Phong khi võ thị, còn bị đối phương nói không có tư cách. Đây đối với Trần Bá Thiên tới nói, đơn giản là thiên đại nhục nhã. Lúc này trong hai mắt lấp lóe lạnh lùng hàn quang, trên khuôn mặt đều là sát ý. Cho ta lao ra, đưa hắn bắt lại, ta cần sống. Trần Bá Thiên quay về nhân quân trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Tiểu vương gia yên tâm, chỉ là một cái đan nguyên cảnh một tầng, tay đến bắt giữ. Trần Phong quay về Trần Bá Thiên bảo đảm nói. Muốn bắt ta, vậy thì theo đuổi ta đi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về đường phố bên tay trái ngõ nhỏ, đông nhiên chạy trốn ra ngoài. Hai mắt nơi sâu xa lập lòe rét lạnh sắc ý, trên hai tay, từng tầng nhàn nhạt bột phấn, cứ như vậy theo gió thổi động, không ngừng phân tán đi ra ngoài, cái kia chút bột phấn cứ như vậy cùng không khí, hòa làm một thể. Giết! Nhân quân mấy chục người, ở Trần Phong dẫn dắt hạ, hướng về Từ Phong phía sau, cấp tốc đuổi theo. Từ Phong không ngừng di động, tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh, sau lưng nhân quân, cũng là điên cuồng đuổi giết. Không hổ là ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu, chỉ là đan nguyên cảnh cũng có thể có tốc độ như vậy, thực sự là lợi hại. Trần Phong mang theo nhân quân truy sát Từ Phong. Mắt thấy Từ Phong ở đằng trước trốn vọt, tốc độ nhanh chóng. Bọn họ dĩ nhiên không cách nào lập tức đuổi theo, không nhịn được cảm thán. Nhưng mà, nhân quân mọi người đều không có phát hiện. Bọn họ hô hấp trong không khí, tràn ngập một luồng mùi tanh nhàn nhạt. Chương 4059, toàn quân bị diệt. Trần Phong tự nhận là, hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Lúc này nhìn về phía nhân quân mọi người, trực tiếp mở miệng nói, mấy người các ngươi, từ tay trái một bên xông lên. Mấy người các ngươi từ tay phải một bên xông lên, những người khác theo ta ở phía sau mặt đuổi. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể đủ trốn bao lâu. Đến thời điểm, bất luận hắn làm sao chạy trốn, đều sẽ ở vòng vây của chúng ta bên trong. Trần Phong khuôn mặt ý cười. Theo hắn mệnh lệnh ban xuống, nhân quân mấy chục người, phân thành ba cái bộ phận, hướng về trước mặt Từ Phong đuổi theo. Xoạt xoạt xoạt. Ba làn sóng người đồng thời hướng về phương hướng khác nhau. Trần Phong còn hơi hám lại tốc độ. Khỏe miệng vung lên, mang theo cười gằn. Coi như là cho ngươi cánh vai, ngươi cũng chắp cánh khó thoát. Từ Phong trong tròng mắt, lập lòe uy nghiêm đáng sợ sát ý. Trong tay độc tố, không ngừng tràn ngập ra đi. Cứ như vậy theo gió mà phát động. Hắn khỏe miệng hơi vung lên, nói, nghĩ muốn phân tán đem ta bao vây, cái kia liền chính xác để cho các ngươi chết cùng một chỗ. Nói vậy Trần Hiền Long nếu như biết, hắn nhọc nhằn khổ sở xây dựng nhân quân, cứ như vậy bị ta tiêu diệt, sợ là sẽ đau lòng đi. Từ Phong trong tròng mắt sát ý biến đến càng thêm mãnh liệt, trên người cấp 2 không gian áo nghĩa, thỉnh thoảng vận chuyển đi ra, hắn liền tùy ý ở ba phương hướng, không ngừng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hắn phân tán đi ra độc tố, đã bị ba làn sóng người, đều rối rít hấp thu luyện hóa. Phải biết, Từ Phong luyện chế được độc dược, càng là vận chuyển linh lực. Độc dược tán phát thì sẽ càng nhanh. Tiêu Vô Tâm lấy một địch ba, ra nua trong tròng mắt, lấp lóe bàng bạc chiến ý, song kiếm không ngừng trên dưới tung bay. Hắc huyết song sát phối hợp hiểu ngầm, thực lực bản thân rất cường hãn, nhưng cũng nắm Tiêu Vô Tâm, có chút không có cách nào. Bất quá, lại thêm Trần Hiền Lâm công kích, cho tới Tiêu Vô Tâm, cũng có chút rơi vào hạ phong. Thế nhưng, ba người bọn họ nghĩ muốn nhất thời nửa sẽ đánh bại Tiêu Vô Tâm, hầu như là chuyện không thể nào. Tiêu Vô Tâm, ngươi hà tất là một cái vốn không quen biết thanh niên, cùng đại ca ta đối đầu. Mắt thấy không cách nào lấy tốc độ nhanh nhất chém giết Tiêu Vô Tâm, Trần Hiền Lâm hai mắt hơi nheo lại, nghĩ muốn khuyên nhủ Tiêu Vô Tâm, đại ca ta năm đó tiểu đối với ngươi thưởng thức có thêm, nếu như ngươi đồng ý quy thuận đại ca ta, nói vậy hắn sẽ hoan nghênh. Thú hổ, ngươi e sợ còn không biết sao. đại ca ta mấy ngày trước, đột phá tu vi đến pháp thiên cảnh 9 tầng. Ngươi tiếp tục như vậy cùng đại ca ta đối đầu, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đem sẽ không có ngươi đất dung thân. Trần Hiền Lâm không ngừng quay về Tiêu Vô Tâm thét to. Tiêu Vô Tâm hơi kinh ngạc, lập tức mở miệng nói, không nghĩ tới Trần Hiền Long dĩ nhiên nhanh như vậy đột phá đến pháp thiên cảnh 9 tầng. Bất quá hết sức đáng tiếc, nghĩ muốn ta đầu hàng Trần Hiền Long, trừ phi ta chết. Tiêu Vô Tâm song kiếm không ngừng tập kích đi ra ngoài, hoàn toàn không chấp nhận Trần Hiền Lâm cái gọi là khuyên nhủ. Ra tay toàn lực, chống đôi hắc huyết song sát công kích, đồng thời đối mặt Trần Hiền Lâm tập kích. Nếu ngươi như vậy u mê không tỉnh, cái kia tiểu đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Hiền Lâm trên người linh lực điên cuồng phun trào, hắn chính là pháp thiên cảnh 6 tầng tu vi, quay về hắc huyết song sát, nói, ra tay toàn lực chu diệt Tiêu Vô Tâm, chúng ta trở lại Bắc Vương cung, tất nhiên là một cái công lớn. Hắc huyết song sát ra tay càng thêm tàn nhẫn. Tiêu Vô Tâm song kiếm múa, trên người cấp 2 kiếm chi áo nghĩa phun trào, một kiếm hướng về hắc huyết song sát chủ động giết ra ngoài. Giết! Trần Hiền Lâm một tiếng hét lớn, lần thứ 2 hướng về Tiêu Vô Tâm giết ra ngoài. 4 người chiến đấu, trong lúc nhất thời cũng không phân được thắng bại. Cho tới những người khác, cũng không ai dám đúc kết cường giả như vậy chiến đấu. Hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ đem mình đều cho rơi vào đi, chết như thế nào đều không biết. Dầm! Trần Phong mang trên mặt nắm chắc phần thắng nụ cười, nghĩ đến trước truy sát Tử Phong đám người, nhân quân phản mà bị giết chết mấy người, hắn nội tâm đều là tức giận. Bây giờ, có thể thuận lợi nắm lấy Tử Phong, cuối cùng là tìm tới một điểm tâm lý an ủi. Ba phương hướng nhân quân, đều rối rít đi tới Tử Phong cách đó không xa, đem Tử Phong cho bao vây lại. Trần Phong khuôn mặt ý cười, đứng ở cự ly Tử Phong cách đó không xa, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo chạy đây? Chạy a! Trần Phong biết rõ Tử Phong bị bao vây lại, nhưng vẫn là mở miệng chào phúng Tử Phong. Ta vì sao phải chạy? Lẽ nào chỉ bằng các ngươi này bảy người sắp chết? Tử Phong nghe vậy, chậm rãi hỏi. Trước mắt nhân quân mấy chục người, chúng độc còn không biết. Cũng không biết, bọn họ là làm sao sống thời gian dài như vậy đây. Ha ha ha! Ngươi đang nói đùa lời sao? Ai là người sắp chết đây? Trần Phong thật sự không rõ trắng, Tử Phong dũng khí từ lâu tới, dĩ nhiên nói bọn họ là người sắp chết. Các ngươi đều là người sắp chết. Tử Phong lúc này vung vung tay, trực tiếp mở miệng nói. Ồ, không đúng, linh lực của ta vận chuyển rất kỳ quái, kinh mạch làm sao sẽ xuất hiện vết rạn nứt đây? Một cái nhân quân cường giả, đột nhiên phát hiện linh lực của chính mình vận chuyển thiếu thốn, mà khô miệng khô lưỡi. Chấm đã. Kinh mạch của ta cũng xuất hiện vết rạn nứt, linh lực thật giống bắt đầu tiết lộ một dạng. Lại là một cái nhân quân võ giả, lúc này hét lên kinh ngạc tiếng, đầy mặt sợ hãi, lập tức vận chuyển linh lực, bắt đầu ngồi khoanh chân, nghĩ muốn điều tức. Không đúng, đây là tình huống gì? Mắt thấy theo mình mấy chục người, từng cái sắc mặt đều không đúng, Trần Phong sắc mặt cũng trở nên hơi khó coi. Thân thể của hắn bên trong, kinh mạch xuất hiện vặn vẹo tình huống, ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn. Xảy ra chuyện gì? Trần Phong lúc này chợt quát một tiếng, trên người pháp thiên cảnh 4 tầng khí thế bạo phát. Nhưng là theo linh lực của hắn vận chuyển tốc độ càng nhanh, thân thể bên trong cái kia loại cảm giác đau đớn, liền biến được càng ngày càng mãnh liệt. Xì xì! Trần Phong không tin tưởng, đến cùng thân thể của chính mình làm sao vậy? Điên cuồng vận chuyển linh lực. Nào có biết chỉ là thời gian mấy hơi thở, kinh mạch của hắn gãy vỡ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra tung tóe, hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng cùng chấn động. Tại sao? Thống lĩnh! Ta biết rồi! Ta biết rồi! Chúng ta trúng độc! Chúng ta trúng rồi tên tiểu tử này gian kế! Một cái nhân quân võ giả, hắn bỗng nhiên rít gào lên tiếng. Trước nhân quân ở tử các thời điểm, cũng có người trúng độc mà chết. Làm sao có khả năng? Tên tiểu tử này là độc sư. Trần Phong trợn mắt lên, đầy mặt kinh hãi. Phải biết, độc sư thật sự là quá kinh khủng. Xì xì. Theo nhân quân võ giả, lại là mấy người, máu tươi từ trong miệng phun ra, cứ như vậy ngã trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Tiểu tử, ngươi dám dùng độc. Ta khuyên ngươi mau mau cho chúng ta thuốc giải, nếu không Bắc Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Phong khuôn mặt dữ tợn, biết vận chuyển linh lực, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn phía sau, hắn cũng không dám tùy ý làm loạn. Ha ha ha, ngươi nói thật khôi hài. Ngươi cảm thấy được ta bây giờ thả các ngươi, Bắc Vương có thể thả ta. Từ Phong khỏe miệng vung lên, cảm thấy được có chút buồn cười, sợ là các ngươi này chút người, ngay lập tức sẽ cùng nhau tiến lên, đem ta bắt, đưa cho Trần Bá Thiên luận công ban thưởng chứ. Từ Phong không phải là mới ra đời trẻ con miệng còn hôi sữa, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình, đạo lý đơn giản như vậy, hắn chính là hiểu rất sâu sắc. Chương 4060, một đao chém đầu. A. Nhân quân mọi người, bắt đầu phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Máu tươi từ trong miệng của bọn họ phun ra, từng cái sắc mặt thương trắng. Trong mắt, lập lòe đều là không cam lòng. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Một cái nhân quân võ giả, gắt gao cắn răng, toàn thân kinh mạch, đều ở mở ra. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy xuống, cũng chính là chờ chết. Cùng với chờ chết, không bằng chủ động chu diệt Từ Phong. Chí ít vẫn có thể đổi một cái. Phải biết, nhân quân người ở bên trong, đều là Trần Hiền Long, tuyển chọn tỉ mỉ thiên chi kiêu tử. Đều là mỗi lần Bắc Vương lãnh địa, thịnh thế thiên kiêu tranh bên trong, bộc lộ tài năng thiên tài. Bọn họ không có khả năng chúng độc tiểu ngồi chờ chết, hướng về Từ Phong vị trí phương, hung hăng giết ra ngoài. Nhưng mà, hắn một bên xông ra thời điểm, máu tươi từ hắn trong thất khiếu mặt, không ngừng chảy ra. A. Hắn vừa vọt tới Từ Phong trước mặt không có nơi bao xa, đột nhiên phủ phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, vô dụng, trong các ngươi độc, vận chuyển linh lực tốc độ càng nhanh, các ngươi sẽ chết càng nhanh. Trần Phong khuôn mặt dữ tợn, hắn làm là nhân quân thống lĩnh. Dù cho là đối mặt pháp thiên cảnh 6 tầng cường giả, đều không có bất kỳ sợ hãi, ôm có lực đánh một trận. Nhưng là, hiện tại đối mặt Từ Phong, nhưng hoàn toàn bị đối phương độc tố, hoàn toàn khống chế. Hắn vận chuyển linh lực mảy may, kinh mạch xé rách, tiểu sẽ ra tốc vô số lần, hắn có thể hay không nhiều sống chốc lát, đều là vấn đề. Từ Phong, ta khuyên ngươi vẫn là hiện tại cho chúng ta thuốc giải. Đến thời điểm ta tự mình cho Bắc Vương đại nhân cầu xin, có lẽ ngươi vẫn có thể sống mệnh. Ngươi nếu như tiêu diệt chúng ta nhân quân, tương đương với đánh Bắc Vương mặt, đến thời điểm chính là không chết không thôi cục diện. Trần Phong còn muốn lắc lư Từ Phong. Đáng tiếc, Từ Phong trong hai mắt, ánh mắt kiên định, thản nhiên nói, rất xin lỗi nói cho ngươi, ta cùng Trần Hiền Long, đã sớm không chết không thôi. Dù cho là hắn không tới giết ta, không tới 3 năm, ta cũng sẽ đích thân đi giết hắn. Xì xì. Nhân quân lại là mấy bóng người, ngã trên mặt đất, bọn họ cứ như vậy biệt khuất tử vong, nội tâm đều là không cam lòng, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Xảy ra chuyện gì? Đều thời gian dài như vậy, mấy chục người đi bắt một cái Từ Phong, còn chưa bắt được. Trần Bá Thiên trong hai mắt mang theo sắc mặt giận dữ, ngữ khí đều mang theo tức giận. Quay về bên người Lãng Hành Thiên hỏi. Tiểu vương gia, ta đi nhìn, ngươi ở nơi này đừng đi mở. Lãng Hành Thiên quay về Trần Bá Thiên nói ra. Ừm. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải quả hồng nũng. Trần Bá Thiên lúc này gật gật đầu, đối với bắt lấy Từ Phong, nội tâm của hắn có thể nói là lòng như lửa đốt, hận không được hiện tại xông tới bắt Từ Phong. Lãng Hành Thiên trên người linh lực lưu động, hướng về đằng trước nhân quân truy sát Từ Phong phương hướng, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Xem ra 3 người các ngươi thực lực, thật sự không tiểu gì. 3 người liên thủ, cũng không cách nào đánh bại ta. Tiêu Vô Tâm 2 tay cầm kiếm, trên người linh lực phun trào, phảng phất là một vị chiến thần hạ phàm, lấy 1 địch 3. Toàn bộ Hà Lạc Thành người, cũng đều là kinh hãi, bọn họ đã sớm biết, Hà Lạc Thành thành chủ rất lợi hại. Lại không nghĩ rằng lợi hại đến mức độ như thế, đơn giản là khủng bố như vậy. Không nghĩ tới thành chủ đại nhân thực lực lợi hại như vậy, cực kỳ khủng bố, chẳng trách dám cùng Bắc Vương đối đầu. Ta rốt cục minh bạch, vì sao Hà Lạc Thành giác đấu trường, tổ chức nhiều năm như vậy, tứ đại gia tộc đều không dám manh động. Nếu như thành chủ thật sự ngăn cản mấy cường giả công kích, Hà Lạc Thành tứ đại gia tộc, chỉ sợ cũng xui xẻo rồi. Mắt thấy Tiêu Vô Tâm đại chiến ba cái pháp thiên cảnh 6 tầng cường giả, Hà Lạc Thành võ giả, đều nhìn say sưa ngon lành. Phải biết, coi như là pháp thiên cảnh 6 tầng chiến đấu, cũng rất khó gặp được, càng đừng nói lấy một địch ba chiến đấu. Xì xì. Trần Phong pháp thiên cảnh 4 tầng tu vi, theo độc tố khuyết tán, cũng từ từ không chống đỡ nổi. Máu tươi từ cổ họng của hắn bên trong phun ra, sắc mặt của hắn biến đến như chết thương trắng, dữ tợn khủng bố. Người sẽ chết. Hết sức thảm. Trần Phong gắt gao cắn răng, lúc nói chuyện, âm thanh có chút đứt quãng, máu tươi từ trong miệng, không ngừng tuôn ra. Ta hiện tại chỉ biết là, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Từ Phong vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh. A thống lĩnh, cứu ta! Cứu ta! Cách đó không xa, một cái nhân quân thành viên, thân thể run rẩy không ngừng, cứ như vậy ngã trên mặt đất, sắc mặt thương trắng. Trần Phong nhìn mình thống khổ đội viên, đầy mặt dữ tợn, gắt gao cắn răng, rút ra trường kiếm của mình, hướng về đội viên một kiếm đâm ra đi, trực tiếp chém giết. Huynh đệ, xin lỗi. Trần Phong hai con mắt nơi sâu xa, có chút không cam lòng, nhưng cũng mang theo một ít hối hận. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, các ngươi gì từng nghĩ tới, các ngươi giúp Trần Hiền Long, lạm sát kẻ vô tội, hại chết bao nhiêu người vô tội. Ta bất quá là từ chối Trần Bá Thiên mời, sẽ bị chém tận giết tuyệt, này là hạng nào phát điên. Xì xì. Trần Phong không cam lòng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Nhân quân hơn 50 người, cũng đều gần như khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong nhìn mấy chục đạo thi thể, bên trong lòng có chút gợn sóng. Dù sao, đây là hắn từng ấy năm tới nay, chân chính dùng độc dược, đi tạo thành đại quy mô tử thương. Mà, tất cả những thứ này, đều là Trần Hiền Long bước được. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, cách đó không xa một đạo cuồng bạo khí sóng, hướng về này một bên tập kích tới. Lãng Hành Thiên đi tới hiện trường thời gian, trợn mắt lên, khuôn mặt kinh hãi cùng khủng bố. Trên mặt đất đều là thi thể. Làm sao có khả năng? Lãng Hành Thiên nội tâm đều là chấn động, hắn biết rõ. Nhân quân cường hãn. Đừng nói Từ Phong chẳng qua là đan nguyên cảnh 1 tầng, coi như là đan nguyên cảnh 8 tầng, 9 tầng, nghĩ muốn dễ như trở bàn tay giết chết toàn bộ nhân quân, cũng là chuyện rất khó. Dù sao, này bầy nhân quân võ giả, đều là thịnh thế thiên kiêu tranh, chọn lựa ra thiên chi tiêu tử. Tiểu tử, ngươi dám tiêu diệt Bắc Vương nhọc nhằn khổ sở thành lập nhân quân, ngươi nhất định phải chết. Lãng Hành Thiên khuôn mặt dữ tợn, hai con mắt đều là phẫn nộ cùng sát ý. Phải biết, Bắc Vương Trần Hiền Long nhân quân, nhưng là hắn vương phái, cũng là hắn tiêu tốn vô số tâm huyết tồn tại. Trần Hiền Long nghĩ muốn đem nhân quân tất cả mọi người, đều bồi dưỡng thành cường giả siêu cấp, thành lập chân chính Hoàng Triều. Phải biết, nhưng phàm là nghĩ muốn thành lập Hoàng Triều, đều phải muốn có một con rất cường hãn quân đội. Nhánh quân đội này có thể phục tùng vô điều kiện Hoàng đế điều lệnh, có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh đâu thắng đó. Hiện tại, nhân quân lại bị Từ Phong toàn bộ độc chết. Rất xin lỗi, ta cảm thấy được ngươi nên chết trước. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người linh lực lưu động, trong tay cực quang ma đao nổi lên, ánh đao lấp loe hàn quang, khí thế bằng bạc. Cầm lấy cực quang ma đao, mũi đao cùng mặt đất ma sát, phát sinh xì xì đốm lửa, ánh sáng bắn ra bốn phía. Từ Phong cứ như vậy một cái tay nhấc theo cực quang ma đao, hướng về đối diện Lãng Hành Thiên xông tới. Không biết tự lượng sức mình, bằng ngươi cũng dám động thủ với ta. Lãng Hành Thiên khuôn mặt xem thường, tiêu trên người hắn linh lực chuẩn bị lưu động nháy mắt, hắn bỗng nhiên trợn mắt lên, khuôn mặt kinh khủng. Bởi vì, linh lực của toàn thân hắn, dĩ nhiên không cách nào vận chuyển, phảng phất bị phong ấn. A. Mắt thấy Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, hung hăng chém rơi xuống, Lãng Hành Thiên hét thảm một tiếng, một cái đầu theo tiếng mà rơi. Chương 4061, Trần Bá Thiên khóc. Từ Phong chém giết Lãng Hành Thiên phía sau, hắn tay trái trong lòng bàn tay mặt, từng tầng màu đen độc tố, đang không ngừng lan tràn. Lãng Hành Thiên vị trí lấy toàn thân linh lực không cách nào vận dụng, phảng phất bị phong tỏa giống như vậy, chính là Từ Phong trong tay độc tố. Loại độc tố này gọi là tám thần khói mê, độc dược tản mát ra, chính là hàng loạt tiên vụ. Theo yên vụ khuyết tán, một khi hút vào độc tố người, tiểu sẽ ngắn ngủi kinh mạch toàn thân phong tỏa, linh lực không cách nào vận dụng. Từ Lãng Hành Thiên vừa mới đến hiện trường bắt đầu, Từ Phong bề ngoài không có bất kỳ cảm xúc biến hóa, nhưng là nội tâm nhưng đã bắt đầu hành động, sớm đã đem chuẩn bị xong tám thần khói mê, lợi dụng linh lực của chính mình thôi thúc, đem độc tố hướng về Lãng Hành Thiên vị trí, khuyết tán ra. Mà, Lãng Hành Thiên đi tới hiện trường phía sau, hút vào độc dược, cũng căn bản không có bất kỳ phát hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, Lãng Hành Thiên toàn bộ sự chú ý, đều ở Tử Vong Nhân Quân trên người, lại làm sao có khả năng chú ý tới Tử Phong tản bộ đi ra khói độc đây. Dù cho là có chút cho phép khó chịu, cũng sẽ không để ý chút nào. Cái này cũng là tại sao, Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, hướng về Lãng Hành Thiên vị trí, yên tâm lớn mật xông ra nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như Lãng Hành Thiên phát giác ra, Từ Phong tám thần khói mê, tiểu không khả năng như thế thông thuận. Dù sao, Lãng Hành Thiên dầu gì cũng là pháp thiên cảnh cường giả, chỉ cần hơi hơi khống chế linh lực lưu động, cũng có thể chống đối tám thần khói mê ăn mòn. Đáng tiếc, Lãng Hành Thiên toàn bộ sự chú ý, đều ở Tử Vong trên thi thể mặt. Như thế nào sẽ chú ý một điểm điểm tình huống đặc thù biến hóa đây? Từ Phong túi người xuống, đem Trần Phong cùng Lãng Hành Thiên chiếc nhẫn chứa đồ, trực tiếp lấy xuống, đưa vào chiếc nhẫn chứa đồ của mình bên trong. Cực quang ma đao cắm vào Lãng Hành Thiên đầu, hắn bước chậm hướng về vừa nãy khách sạn đi ra bên ngoài. Nơi đó, còn có một Từ Phong phải đối phó người, đó chính là Trần Bá Thiên. Như là đã tiêu diệt nhân quân, chém giết Lãng Hành Thiên. Từ Phong cũng không ngại, nhiều hơn nữa giết cái Trần Bá Thiên. Xảy ra chuyện gì? Lãng Hành Thiên đi thời gian dài như vậy, vẫn chưa trở lại. Trần Bá Thiên hai mắt hơi nheo lại, không biết tại sao, hắn tổng cảm thấy được có chỗ nào, không đúng lắm. Nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy được có chút quái lạ. Đầu tiên là nhân quân mấy chục người truy sát Từ Phong, khoảng chừng quá khứ gần nửa canh giờ, không một người về đưa cho hắn báo tin tức. Hiện tại, Lãng Hành Thiên đi điều tra tình huống, đi gần như gần 10 phút, cũng là không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Điều này thật sự là quá quái lạ. Hả? Tiêu ở Trần Bá Thiên nội tâm không ngừng mơ tưởng viển vông thời gian, liền gặp được cách đó không xa địa phương. Một đạo làm hắn ăn ngủ không yên bóng người, hướng về này một bên đi từ từ đến. Chỉ thấy, Từ Phong trong tay, cầm lấy cực quang ma đao, mũi đao địa phương, máu tươi nhỏ xuống, mang theo một cái máu rầm rề đổ vỡ, cũng thấy không rõ lắm, rốt cuộc là cái gì. Cái này Từ Phong còn có thể sống sót. Nhân quân Trần Phong bọn họ đâu? Lãng Hành Thiên đây. Trần Bá Thiên thời khắc này nội tâm, trong nháy mắt hiện ra vô số ý nghĩ cùng ý nghĩ. Hắn biết rõ, nhân quân cùng Lãng Hành Thiên, không thể để Từ Phong sống sót mà đi ra ngoài. Đã như vậy, vô cùng có khả năng nhân quân cùng Lãng Hành Thiên đều gặp bất trắc. Nhưng là, nghĩ tới đây, hắn lập tức lắc đầu. Lãng Hành Thiên cùng nhân quân thực lực, hắn biết rõ. Nghĩ muốn ở thời gian ngắn như vậy, giết chết Lãng Hành Thiên cùng nhân quân. Trừ phi là pháp thiên cảnh 8 tầng trở lên cường giả đi ra, bằng không cũng không thể. Mà, pháp thiên cảnh bắt trọng cường giả, dù cho là toàn bộ Đông Dương thế gia, cũng chỉ người gần nhất mà thôi. Lãng Hành Thiên. Theo Từ Phong đi vào Trần Bá Thiên, hắn cuối cùng là nhìn rõ ràng. Từ Phong trên mũi đao mặt máu rầm rề đầu người, dĩ nhiên là Lãng Hành Thiên. Nói cách khác, Lãng Hành Thiên cùng nhân quân đều tao ngộ rồi bất chắc. Sao có thể có chuyện đó? Trần Bá Thiên nội tâm đều là khó mà tin nổi, hắn vạn vạn không dám tin tưởng, đây là thật. Mắt thấy Từ Phong xích tới gần, trong hai mắt lập lòe sát ý lạnh như băng, nói, Từ Phong, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có giúp đỡ. Trần Bá Thiên cảm thấy được, tất nhiên là trong bóng tối có người trợ giúp Từ Phong, mới có thể chém giết Lãng Hành Thiên. Ta nếu như nói, không có giúp đỡ, ngươi tin không? Từ Phong nhìn đối diện Trần Bá Thiên, chậm rãi hỏi. Trần Bá Thiên nghe vậy, nhất thời cười ha ha, mang theo châm chọc nói, ngươi thực sự là nói chuyện viển vông. Bằng ngươi chỉ là đan nguyên cảnh một tầng tu vi, dù cho ngươi là ngũ tuyệt thiên tài, cũng nhiều lắm cùng đan nguyên cảnh 6 tầng người một trận chiến, lại làm sao có khả năng chém giết Lãng Hành Thiên. Huống chi, còn có ta phụ vương nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra được nhân quân đây. Pháp thiên cảnh 2 tầng khí thế, từ Trần Bá Thiên trên người bộc phát ra, hai con mắt nơi sâu xa lập lòe hàn quang. Hôm nay, ta trước tiên tru sát ngươi, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ai dám to gan quản việc không đâu. Theo Trần Hiền Long đột phá đến pháp thiên cảnh 9 tầng cảnh giới, Trần Bá Thiên tự tin, tự càng cường đại. Dù cho là nhân quân cùng Lãng Hành Thiên đều bị đối phương hủy diệt thì lại làm sao, hắn không tin tưởng, còn có cường giả đảm dám ra đây chèn ép hắn. Nếu là có người dám to gan làm như vậy, phải đối mặt chính là Bắc Vương Trần Hiền Long vô cùng vô tận hành hạ đến chết. Ngươi giết không được ta. Từ Phong đứng ở nơi đó, vẻ mặt hờ hững, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hắn làm sao có khả năng tìm đến Trần Bá Thiên đây. Trước ở Thanh Sơn Chi Đỉnh, hắn tiểu từng trải qua Trần Bá Thiên thực lực, tự nhiên không thể cứng đối cứng. Mà, không thể cứng đối cứng, vậy cũng chỉ có thể động dùng độc dược. Hắn nghiên cứu chế ra độc dược, liền Lãng Hành Thiên đều phải chịu thiệt, huống chi đối diện Trần Bá Thiên. Cũng là tám thần khói mê, hướng về Trần Bá Thiên thân thể tung bay mà đi. Ta không giết được ngươi. Ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Trần Bá Thiên cảm thấy được, Từ Phong không khỏi cũng quá mức tự tin chứ. Hắn Trần Bá Thiên tuy rằng không phải ngũ tuyệt thiên tài, nhưng cũng là bốn tuyệt thiên tài. Võ đạo thiên phú cùng thực lực đều rất mạnh. Mặc dù chỉ là pháp thiên cảnh 2 tầng tu vi, sức chiến đấu nhưng rất mạnh hãn. Nếu như liền chính là đan nguyên cảnh 1 tầng Từ Phong, đều không thể chém giết lời, chẳng phải là luân làm trò hề. Xoạt xoạt xoạt. Theo Trần Bá Thiên vận chuyển thân thể linh lực thời gian, vừa mới bắt đầu hắn phát hiện, linh lực của chính mình lưu động tốc độ, biến đến cực kỳ chậm chậm. Mà, ngắn ngủn mấy phút trôi qua, Trần Bá Thiên sắc mặt triệt để thay đổi, linh lực của hắn phảng phất là bị phong ấn. Toàn thân trong kinh mạch, bàng bạc linh lực, nhưng không cách nào lưu động, cũng là mang ý nghĩa không cách nào vận dụng. Từ Phong, ngươi đối với ta làm cái gì? Trần Bá Thiên đầy mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là lo lắng hoang mang. Ta không có đối với ngươi làm cái gì, bất quá là cho ngươi rơi xuống điểm độc mà thôi, không nghĩ tới ngươi như thế rắc rưởi. Thật sự là vô vị. Từ Phong lạnh nhạt nói. Hắn hạ độc tố, liền Lãng Hành Thiên đều không cách nào, huống chi Trần Bá Thiên. Ngươi! Ngươi! Là độc sư. Trần Bá Thiên nghĩ tới đây, mạnh mẽ lắc đầu. Hắn biết độc sư khủng bố, căn bản không thể xuất hiện ở Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi. Không thể, ngươi không thể nào là độc sư. Ngươi đến cùng đối với ta dở trò gì? Trần Bá Thiên gấp phát sinh khàn cả giọng âm thanh, hai mắt bên trong, còn kém lưu lại nước mắt. Trần Bá Thiên, phụ tử các ngươi hai, hùng hổ dọa người, hôm nay ta trước hết đưa người đi chết. Từ Phong hướng về Trần Bá Thiên đi đến. Trần Bá Thiên hai mắt bên trong, nước mắt tràn mi mà ra. Đừng giết ta. Chương 4062, cùng Trần Hiền Long lần đầu gặp mặt. Vâng. Theo Tử Phong cực quang ma đao, hướng về Trần Bá Thiên hung hăng chém ra đi, mắt thấy ánh đao kéo dài mười mấy trượng, hình thành một đạo kinh khủng vết rách, cứ như vậy rơi ở Trần Bá Thiên trên đỉnh đầu. Nếu như ánh đao rơi ở Trần Bá Thiên trên thân thể, dù cho hắn là kim cương bất hoại thân thể, cũng chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, tự ở Tử Phong ánh đao, sắp chém xuống ở Trần Bá Thiên đỉnh đầu thời gian, một đạo cuồng bạo khí thế. Từ trên thân Trần Bá Thiên bỗng nhiên lan tràn ra, thân thể của hắn đều bị một đạo linh lực lồng ánh sáng, bao phủ lại. Đem Tử Phong trực tiếp cả người lẫn đao, đồng thời chấn động lui ra. Liên gặp được, Trần Bá Thiên cách đó không xa, đứng cạnh một người đàn ông trung niên, thần sắc của hắn hơi kinh ngạc, hai mắt nhìn về phía Tử Phong Thời Gian, ánh mắt hơi lấp lóe, khí thế trên người, hùng hồn mà bá đạo. Phụ vương. Trần Bá Thiên nhìn bóng người kia, giống như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng một dạng, đầy mặt kích động, phát sinh tiếng la. Đạo thân ảnh này chính là Trần Hiền Long, nghe thấy Trần Bá Thiên kêu gào, hắn quay đầu, nhìn có chút chật vật Trần Bá Thiên, nói, còn nhớ được vi phụ trước làm sao nhắc nhở ngươi sao. Ngũ tuyệt thiên tài đều là đứng đầu tồn tại, không nên xem thường bất cứ đối thủ nào. Như không phải ta đã sớm chuẩn bị, ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo cứu mệnh phù, ngươi sợ là đã thành là người chết. Trần Hiền Long ngữ khí có chút nghiêm khắc, hắn đã sớm biết, Trần Bá Thiên tính cách hung hăng càn quái, cần một phen cực kỳ gõ. Lại không nghĩ rằng, Trần Bá Thiên giao hấn, tới nhanh như vậy. Đương nhiên, đối với giao hấn như vậy, Trần Hiền Long cảm thấy rất tốt. Phụ vương, hài nhi chúng rồi tên tiểu tử này kế, hắn dĩ nhiên là một tên độc sư. Ta chúng rồi hắn độc, dẫn đến kinh mạch tích tụ, không cách nào vận chuyển linh lực. Nếu không, 10 cái hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Trần Bá Thiên khuôn mặt dữ tợn, đây là hắn từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất bị Trần Hiền Long như vậy giao hấn, nội tâm của hắn thực sự là phiền muộn cực kỳ. Hắn không phải độc sư. Trần Bá Thiên nhìn đối diện Từ Phong, khoe miệng hơi vung lên, một khẩu kết luận Từ Phong không phải độc sư. Thân thể của hắn cũng không có co độc tố, nói cách khác, hắn là ở cùng ngươi gặp mặt trong quá trình, lặng lẽ hạ độc. Đối với đơn giản như vậy thủ đoạn, ngươi nhưng không có phòng bị, ngươi thực sự là để vi phụ thất vọng. Trần Hiền Long không nhịn được lắc lắc đầu. Trần Bá Thiên tới bắt Từ Phong Thời Gian, hắn tiểu nhắc nhở quá Trần Bá Thiên, tuyệt đối không nên khinh thường Từ Phong. Nếu như Trần Bá Thiên không có khinh thường Từ Phong, từ vừa mới bắt đầu gặp được Từ Phong, tiểu có để phòng lời. Từ Phong độc tố, dù cho là vô sắc vô vị, không có khả năng giấu giếm được linh lực gợn sóng. Cuối cùng, độc tố cũng chính là một loại đặc thù linh lực. Nói như vậy, dù cho là chúng độc, cũng chỉ là một chút mà thôi. Lại làm sao có khả năng kinh mạch tích tụ, mà không cách nào vận dụng linh lực. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, cầm lấy cực quang ma đao, không phải không thừa nhận, Trần Hiền Long nói đều là sự thực. Hắn Từ Phong bất quá là hiểu được chế tác độc dược mà thôi, cự ly chân chính độc sư, còn rất xa cự ly. Nhưng phàm là cái kia chút cường hãn độc sư, đều là ở trong thân thể mặt, ngưng tụ ra độc đan. Lợi dụng độc đan cùng thân thể độc tố năng lực, đi cùng đối thủ chiến đấu, dùng được các loại độc dược, bất chi bất giác tản vào đối thủ thân thể bên trong. Chính như Trần Hiền Long nói như vậy, nếu như Trần Bá Thiên Tử vừa mới bắt đầu đối với Từ Phong, tiểu duy trì cảnh giác. Từ Phong độc dược, nhiều lắm đã bị Trần Bá Thiên hấp thu một chút mà thôi, căn bản không thể hấp thu đến kinh mạch tích tụ. Như vậy cũng tốt so với phía trước lãng hành thiên một dạng. Gặp được Từ Phong, căn bản không thèm để ý Từ Phong, mà đi chú ý xung quanh, đến cùng Từ Phong có hay không có giúp đỡ, này tiểu cho Từ Phong hạ độc, lớn nhất tiện lợi. Mà, lãng hành thiên dọc theo Trần Phong bọn họ con đường kia, Từ Phong trước tản bộ độc dược, như cũ không có toàn bộ phát huy. Lãng hành thiên tự nhiên cũng đã hấp thu không ít độc tố, lại thêm gặp được Từ Phong, bị Từ Phong vô hình trùng. Hạ độc tố tám thần khói mê, dĩ nhiên là chúng độc càng sâu. Cuối cùng, bất kể là nhân quân, hay hoặc là lãng hành thiên, còn có Trần Bá Thiên chịu thiệt. Đều là bởi vì, bọn họ khinh thường Từ Phong, từ vừa mới bắt đầu tiểu coi rẻ Từ Phong, mang tới lơ là sơ suất, dẫn đến bọn họ chúng độc. Không nghĩ tới ta Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, vẫn có thể đản sinh ngươi thiên tài như vậy. Thực sự là để bản vương cảm thấy bất ngờ. Trần Hiền Long hai mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Từ Phong, dường như muốn đem Từ Phong nhìn thấu một dạng. Nhưng mà, Từ Phong cũng không so với hờ hững. Mặc cho Trần Hiền Long như thế nào uy áp, vẫn là lù lù bất động. Gần nửa canh giờ trôi qua, Trần Hiền Long đột nhiên cười ha ha, nói, lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực, hà tất như vậy đoá đoá tàng tàng sinh hoạt đây? Chỉ cần ngươi đồng ý quy thuận ta, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc mở miệng. Nếu như ngươi đồng ý nhận thức ta làm nghĩa phụ, ta đồng ý ở tương lai, đêm này tốt đẹp non sông, đều chắp tay cho ngươi, làm sao? Trần Hiến Long lời nói vang lên, cách đó không xa Trần Bá Thiên, sắc mặt nhưng không bình tĩnh. Phải biết, từng ấy năm tới nay, hắn mới là Trần Hiến Long người thừa kế thứ nhất. Hắn biết rõ cha mình tính cách, một nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Bây giờ nếu đáp ứng tương lai đem tốt đẹp non sông tặng cho Từ Phong, vậy dĩ nhiên là sẽ làm được. Buồn cười, ngươi cũng đã biết phụ thân ta là ai. Ngươi loại rác rưởi này, cũng xứng khi nghĩa phụ ta. Ta sợ nhận thức ngươi khi nghĩa phụ, ngươi không chịu nổi, trực tiếp bị thiên lôi đánh. Từ Phong khỏe miệng vung lên, không chút lưu tình, mang theo châm chọc nói. Phải biết, phụ thân hắn nhưng là Từ Bảng. Đây chính là ở Bắc Hải bờ hàng đầu thế lực phạm trù hoàng cổ điện. Ồ! Phụ thân ngươi là ai? Trần Hiến Long hai mắt ngưng lại. Từ Phong thiên phú như vậy, hắn thật vẫn có chút kiêng kỵ. Ngươi không có tư cách biết. Từ Phong lạnh lùng nói. Phụ thân, ta trước đã điều tra hắn. Hắn bất quá là ở nói ẩu nói tạ mà thôi. Phụ thân hắn nếu như rất lợi hại, hắn còn sẽ đến chúng ta Bắc Vương lánh địa sao? Hắn bất quá là Minh Huyền Lĩnh mà tới. Trần Bá Thiên lúc này mở miệng nói, chỉ lo Từ Phong thật sự đáp ứng Trần Hiền Long yêu cầu. Mà, Từ Phong nghe thấy Minh Huyền Lĩnh ba chữ thời điểm, hai mắt nơi sâu xa sắc ý, đông nhiên trở nên mãnh liệt. Nếu như Trần Bá Thiên đã điều tra đến Minh Huyền Lĩnh, e sợ cự ly điều tra đến Tử Phủ tồn tại, cũng sắp rồi. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp, đem tin tức truyền đi Tử Phủ. Tận lực để cho bọn họ biết điều một điểm. Ồ! Trần Bá Thiên ồ một tiếng, chậm rãi nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, thật sự không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, lời của ta nói. Phải biết, vậy ý nghĩa, ngươi tu luyện về sau, ít đi rất nhiều buồn phiền. Ta ngược lại thật ra nghĩ, chỉ cần ngươi không có tư cách ra. Từ Phong khinh thường nói, Phụ Vương, nếu tiểu tử này không biết phân biệt, kính xin phụ vương đưa hắn chu diệt, trừng phạt hắn đối với phụ vương bất kính. Trần Bá Thiên không kịp chờ đợi nói. Chỉ lo Tử Phong thật sự đáp ứng Trần Hiền Long yêu cầu, vậy hắn người thừa kế này, sau đó tiểu thật sự lúng túng. Ngươi người thừa kế này xem ra không tiểu gì, dĩ nhiên như thế ngớ ngẩn. Tử Phong không nhịn được cười nói, hắn hết sức sợ sệt ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nghĩ muốn ngươi giết chết ta. Nhưng là... Hắn nhưng không rõ trắng, ngươi nếu như có thể giết ta, nơi nào còn sẽ chờ đến bây giờ còn không động thủ đây. Từ Phong đã sớm nhìn ra, đối diện Trần Hiền Long, bất quá vẹn vẹn có một đạo khí tức mà thôi, chống đối Từ Phong một đao, đã hết sức không dễ dàng. Ngươi! Trần Bá Thiên nghe vậy, tức giận đầy mặt dữ tợn cùng phẫn nộ, hắn đã sớm quen thuộc Trần Hiền Long không gì không làm được, cho tới đều quên. Trần Hiến Long hiện tại chỉ là một đạo khí tức hình chiếu mà thôi. Chương 4063, trọng thương Trần Hiến Lâm. Đừng ở chỗ này tiếp tục mất mặt xấu hổ, đi thôi. Trần Hiến Long khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Trần Bá Thiên thật sự để hắn rất thất vọng. Này chút năm, hắn tiêu tốn quá nhiều tâm tư trên người Trần Bá Thiên. Nhưng là, Trần Bá Thiên đều là chìm đắm ở vinh quang bên trong, hung hăng càn quái. Khinh thường đối thủ. Phụ vương. Trần Bá Thiên còn muốn nói điều gì, nhưng phát hiện một luồng khí sóng, bao phủ chính mình, hướng về xa xa biến mất mà đi. Từ Phong nhìn chằm chằm Trần Hiền Long mang theo Trần Bá Thiên rời đi bóng người, hắn biết rõ, dù cho chính mình toàn lực ứng phó, cũng không cách nào ngăn cản Trần Hiền Long mang theo Trần Bá Thiên ly khai, đơn giản tiểu lười được lãng phí khí lực. Hắn tin tưởng, tổng có một ngày, hắn sẽ đích thân chu diệt Trần Bá Thiên, chém giết Trần Hiền Long đám người. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, bước chân, hướng về đi ra bên ngoài. Tiêu Vô Tâm hai tay cầm kiếm, kiếm pháp không ngừng trào hiện, trên người cấp 2 kiếm chi áo nghĩa, uy lực rất mạnh. Nhưng là, dù cho Tiêu Vô Tâm lợi hại đến đâu, theo cùng 3 người chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng có chút rơi vào hạ phong. Tiêu Vô Tâm. ta khuyên ngươi bó tay chịu trói đi. Trần Hiền Lâm ánh mắt rơi trên người Tiêu Vô Tâm, lạnh lùng nói, lấy thực lực của ngươi, hà tất trốn ở Hà Lạc Thành. Chỉ cần ngươi đồng ý đầu hàng đại ca ta, tất nhiên có thể toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Nhân sinh vội vã, không phải là vì hưởng thụ sao. Trần Hiền Lâm quay về Tiêu Vô Tâm, mang theo mê hoặc tính nói. Huống chi, thân thể ngươi độc tố, chỉ cần ngươi đồng ý đầu hàng, đại ca ta khẳng định sẽ cho ngươi giải khai. Trần Hiền Lâm rất rõ ràng, Tiêu Vô Tâm năm đó nhưng là chúng độc mới chạy trốn, nói vậy thân thể độc tố, cũng còn không có hóa giải. Ta thực sự là đa tạ ngươi thay ta nghĩ, đáng tiếc ta thật sự là không cảm kích. Tiêu Vô Tâm khinh thường nói, nếu như hắn đồng ý quy thuận Trần Hiền Long khi chó, cũng không cần cựu tử nhất sinh trốn ở Hà Lạc Thành. Năm đó, cũng sẽ không bị Trần Hiền Long hạ độc, dẫn đến nhiều năm như vậy thời gian, đau không muốn sinh. Tiêu Vô Tâm, lẽ nào ngươi không muốn sống sao? Độc tố của ngươi ngoại trừ đại ca ta có giải dược, những người khác đều không có. Hẳn là ngươi nghĩ muốn chết. Trần Hiền Lâm quay về Tiêu Vô Tâm uy hiếp nói. Rất xin lỗi nói cho ngươi, độc tố của ta đã bắt đầu hóa giải. Bằng không ngươi cảm thấy được, ta có thể cùng các ngươi chiến đấu thời gian dài như vậy sao? Tiêu Vô Tâm khỏe miệng vung lên, độc tố của hắn đã bị Từ Phong khống chế, chỉ cần đầy đủ thời gian, thân thể độc tố thì sẽ hoàn toàn hóa giải. Đừng cùng hắn phí lời, mau mau toàn lực ứng phó, hắn không kiên trì được bao lâu, trước hết giết chết hắn lại nói. Hắc huyết song sát quay về Trần Hiền Lâm thúc giục. Hai người đồng thời hướng về Tiêu Vô Tâm, đồng nhiên giết ra ngoài. Trần Hiền Lâm cũng là theo sát phía sau. Ba người lần thứ hai đối với Tiêu Vô Tâm triển khai công kích. Từ Phong đi tới Tiêu Vô Tâm đám người địa phương chiến đấu, sắc mặt hơi biến hóa, không hổ là pháp thiên cảnh cường giả, chiến đấu dư âm, chu vi mấy trong phạm vi 10 trượng, đều biến thành phế tích. Không nghĩ tới Tiêu Vô Tâm song kiếm uy lực mạnh như vậy. Từ Phong không nghĩ tới, Tiêu Vô Tâm thực lực cường hãn như vậy. Có thể lấy một địch ba, chống lại hắc huyết song sát cùng Trần Hiền Lâm thời gian dài như vậy. Ôi! Hắc huyết song sát, quần của các ngươi rớt xuống. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, mang theo nụ cười trào phúng. Đống nhiên quay về trong chiến đấu hắc huyết song sát quát một tiếng. A! Hắc huyết song sát lúc này phân tâm, hướng về quần của chính mình nhìn lại. Nhưng là, cường giả chiến đấu, ý tứ chính là thay đổi trong nháy mắt. Hắc huyết song sát phân tâm nháy mắt, Tiêu Vô Tâm song kiếm, nháy mắt tập kích ra. Không được. Hắc huyết song sát nhìn mình quần, hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này biết bị người lừa. Lại thêm cảm nhận được Tiêu Vô Tâm đánh tới song kiếm hàn quang, bọn họ đống nhiên rút lui, tránh né Tiêu Vô Tâm song kiếm. Đáng tiếc, cường giả chiến đấu, thắng bại tiểu trong nháy mắt. Tiêu Vô Tâm song kiếm, nháy mắt cắt ra hai người bả vai. Máu tươi giàn rùa. Vành. Như không phải có Trần Hiền Lâm ra tay kiềm chế, chỉ sợ bọn họ hai người, tất nhiên sẽ phải gánh chịu trọng thương. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, cũng dám trong này phí lời, ảnh hưởng chúng ta chiến đấu, ngươi muốn chết đi. Hắc huyết song sát khuôn mặt phẫn nộ cùng sát ý, dĩ nhiên có người dám to gan hại bọn họ phân tâm, đơn giản là muốn chết. Mà, Trần Hiền Lâm nhìn thấy Từ Phong nháy mắt, đều là trợn mắt ngoác mồm cùng kinh ngạc, nói, làm sao có khả năng. Tên tiểu tử kia còn sống. Tiểu vương gia bọn họ nhiều người như vậy, không bắt được một tên tiểu tử. Tùng Minh mang theo một đám người, từng cái đều là đầy mặt hoang mang, đều là Hà Lạc Thành tứ đại gia tộc. Bọn họ vọt tới cách đó không xa thời điểm, quay về Trần Hiền Lâm quát một tiếng, nói, ba vị tiền bối, đại sự không xong. Tình huống thế nào? Trần Hiền Lâm cùng Hắc huyết song sát đều lo lắng Trần Bá Thiên an nguy. Muốn là bọn hắn theo Trần Bá Thiên đi ra, thật sự để Trần Bá Thiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. E sợ, Trần Hiền Long sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Xẹt xẹt. Tiêu Vô Tâm thừa dịp Trần Hiền Lâm đám người phân tâm thời điểm, cầm lấy song kiếm, điên cuồng tập kích đi ra ngoài. Ánh kiếm không ngừng hướng về bốn phương tám hướng hội tụ, hình thành đều là kéo dài mười mấy trượng ánh sáng. Xì xì xì. Hắc huyết song sát bị Tiêu Vô Tâm lần thứ hai thương tổn được. Trần Hiền Lâm, ngươi đang làm gì? Còn không mau chiến đấu. Hắc huyết song sát nhìn xuất hiện ở Tùng Minh đám người cách đó không xa Trần Hiền Lâm, đầy mặt đều là dữ tợn. Hai người bọn họ ở cùng Tiêu Vô Tâm liều sống liều chết chiến đấu, Trần Hiền Lâm dĩ nhiên chạy ra. Cái gì không xong, Tiểu Vương ra đây. Trần Hiền Lâm khuôn mặt phẫn nộ, nhìn về phía Tùng Minh hỏi. Chết rồi. Đều chết hết. Tùng Minh nghĩ đến chính mình mới vừa nhìn thấy chất đống thi thể, chỉ cảm thấy hàng loạt hoảng hốt. Tiểu Vương ra chết rồi. Trần Hiền Lâm khuôn mặt kinh khủng, hỏi. Không phải. Không phải. Tiểu Vương ra không chết. Tùng Minh mau mau lắc lắc đầu, nói, nhưng là, Lãng Hành Thiên tiền bối, Trần Phong đám người, toàn bộ đều chết rồi, một cái không có sống sót. Tùng Minh nhìn chất đống thi thể, nội tâm đều là hoảng sợ. Bọn họ vẹn vẹn nhìn thấy thi thể, tự chạy mau đi ra báo tin tức. Dù sao, bọn họ sợ mình cũng sẽ chết. Ai làm? Trần Hiền Lâm đầy mặt phẫn nộ, nhe răng trợn mắt. Lập tức, ánh mắt rơi trên người Từ Phong, lạnh lùng nói, xem ra còn có người trong bóng tối trợ giúp ngươi. Đã như vậy, ta trước hết làm thịt ngươi, ta ngược lại muốn xem, giúp ngươi người, ra không xuất hiện. Các ngươi kéo Tiêu Vô Tâm, ta đi trước giết tên tiểu tử này. Trần Hiền Lâm triệt để nổi giận, trên người tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn mấy hơi thở, đã tập kích đến Từ Phong trước người. Không ít người đều thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Hừ! Tay của các ngươi, duỗi quá dài. Tiêu ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hét lạnh tiếng vang lên. Một luồng khí tức kinh khủng, đống nhiên xuất hiện ở Từ Phong trước người. Hai tay bỗng nhiên tập kích mà ra, hình thành hai đạo mãnh liệt trưởng ấn, cứ như vậy hoành kích mà ra. Vành! Trần Hiền Lâm pháp thiên cảnh 6 tầng tu vi. Cứ như vậy phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ lăn lộn, bay ngược ra ngoài, đầy mặt thương trắng. Quá mạnh mẽ. Dù cho là Từ Phong đều có chút chấn động. Trước người đứng cạnh một ông già, trên người khí tức sâu không lường được. Ngươi chính là Đông Dương Thế Gia nhị trưởng lão Hoa Mai Làm. Trần Hiền Lâm nói từng chữ. Hắn không nghĩ tới, Đông Dương Thế Gia nhị trưởng lão, lại tự mình đến Hà Lạc Thành. Chương 4064, Mai Lộng kinh hãi. Không nghĩ tới Lao Phu đúng là có chút danh tiếng. Mai Lộng đứng ở Từ Phong trước người, thản nhiên nói. Hán phụng Đông Dương lão tổ mệnh lệnh, đến đây Hà Lạc Thành trợ giúp Tiêu Vô Tâm, chống lại Trần Hiền Long phái tới cường giả. Bản cho rằng, mình tới thời điểm, chiến đấu cần phải còn chưa bắt đầu, lại không nghĩ rằng, Trần Hiền Long tốc độ nhanh như vậy. Hắn vừa tới Hà Lạc Thành, mới biết xảy ra chiến đấu. Tiểu tử ngươi chính là Từ Phong chứ? Mai Lộng xoay người nhìn một chút Từ Phong, hỏi. Ừm. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Từ Phong vừa nãy liền cảm nhận đến đối phương tồn tại, khí tức rất mạnh, so với trước mắt bất cứ người nào, đều mạnh hơn. Quả nhiên lão tổ nhìn chúng người, đều không hề tầm thường. Vừa nãy cái tên này ra tay với ngươi, ngươi thật sự không sợ chết. Mai Lộng nhưng là thấy rất rõ ràng, vừa nãy Từ Phong hoàn toàn không hề động thủ dự định. Nếu như không tự mình ra tay, sợ là Từ Phong chết như thế nào đều không biết. Tiền bối trên người sóng linh lực tuy rằng mịt mờ, nhưng rất mạnh. Mà, toàn bộ Đông Dương Lĩnh, có thể có cường hãn như vậy khí tức gợn sóng người. Tất nhiên là tới từ ở Đông Dương thành Đông Dương Thế Gia. Nếu Đông Dương Thế Gia sắp xếp cường giả đến, nói vậy chính là muốn đối phó Trần Hiền Long phái tới người. Từ Phong chậm rãi nói ra. Tâm trí không sai, núi Thái Sơn sụp ở phía trước, mặt không biến sắc. Còn có thể ở trong nháy mắt, làm ra nhiều như vậy phân tích, xác thực giá trị được lão tổ làm trái Trần Hiền Long mệnh lệnh cứu ngươi. Mai Lộng cùng Từ Phong cứ như vậy thẳng thắn nói, hoàn toàn bỏ quên đối diện Trần Hiền Lâm cùng Hắc Huyết Song Sát đám người. Trần Hiền Lâm đầy mặt tái nhợt, bị Mai Lộng mới vừa công kích, chấn động được ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, bị thương nghiêm trọng. Dù cho là có đầy đủ đan dược, không có 10 ngày nửa tháng, cũng không cách nào triệt để khôi phục. các ngươi Đông Dương thế gia thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, đến bây giờ lúc này, còn dám cùng Bắc Vương đối đầu. Trần Hiền Lâm sắc mặt dữ tợn, Đông Dương thế gia cho tới nay, đều cùng Trần Hiền Long không hợp nhau, thậm chí là như nước với lửa. Đại ca ta bây giờ đột phá đến Pháp Thiên cảnh 9 tầng, các ngươi Đông Dương thế gia đây là đang tự tìm đường chết. Đối với Mai Lộng cùng Từ Phong tự mình tán gẫu, hoàn toàn lơ là Trần Hiền Lâm tồn tại, dẫn đến hắn cảm thấy được chịu đến rất lớn nhục nhã. Lúc này lợi dụng Trần Hiền Long đột phá đến Pháp Thiên cảnh 9 tầng, đến uy hiếp đối diện Mai Lộng. Ngươi tin không tin, nếu là ta muốn giết ngươi, chỉ cần 3 chiêu. Mai Lộng nhìn về phía tầng tầng không ngớt Trần Hiền Lâm, lạnh lùng hỏi. Ngươi! Trần Hiền Lâm bị Mai Lộng khí thế chấn động rồi. Lúc này gắt gao cắn răng, cũng không dám tiếp tục phí lời. Muốn là thật bị Mai Lộng giết chết, vậy thì đúng là chết vô ích. Dù sao, chết tử tế không bằng lại sống. Yêu! Không nghĩ tới hắc huyết song sát còn sống. Năm đó ở chúng ta Đông Dương Lĩnh, bị đuổi như là hai con chó trốn vọt. Bây giờ nương nhờ vào Trần Hiền Long khi chó, tiểu dám đến Đông Dương Lĩnh Dương ngoài sao. Mai Lộng ánh mắt chuyển đến cách đó không xa hắc huyết song sát trên người. Hắc huyết song sát nghe được Mai Lộng tiếng đùa cợt. Ra mua hai con mắt nơi sâu xa, đều là hoảng sợ. Cả người linh lực khuấy động, nơi nào còn có nửa điểm dũng cảm. Điên cuồng hướng về Hà Lạc Thành xa xa, trốn vọt mà đi. Bọn họ năm đó suýt chút nữa bị Mai Lộng cho chu diệt. Mai Lộng có thể dựa vào họ khác thân phận, thành là Đông Dương thế gia nhị trưởng lão, thực lực có thể tưởng tượng được, tất nhiên rất mạnh. Mắt thấy hắc huyết song sát, vẹn vẹn bị Mai Lộng giam ba câu, tiểu sợ mất mật, điên cuồng trốn vọt. Trần Hiền Lâm cũng ngồi không yên, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, nhanh chóng chạy trốn. Mai Lộng hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lóe lên, nhưng không có đi đuổi Trần Hiền Lâm cùng hắc huyết song sát. Trần Hiền Lâm cùng hắc huyết song sát người như vậy, nhiều lắm chính là mấy con chó điên mà thôi, không quan hệ đau khổ. Quan trọng nhất là, Trần Hiền Long đột phá Pháp Thiên cảnh 9 tầng. Đông Dương thế gia tạm thời không thích hợp cùng Trần Hiền Long không nể mặt mũi. Lão Mai, đà tạ ơn cứu mạng. Tiêu Vô Tâm nhanh chóng đi tới Mai Lộng trước người. Hai người bản thân lúc tuổi còn trẻ, tiểu là bạn tốt. Đã từng đều là thịnh thế thiên kiêu xếp hạng hàng đầu tồn tại. Hai người chúng ta, còn dùng khách khí. Mai Lộng cười ha ha, nhưng bỗng nhiên meo mắt lại, nói, thân thể của ngươi tựa hồ bình phục rất nhiều. Mai Lộng loại nào nhãn lực, liếc mắt là đã nhìn ra Tiêu Vô Tâm thân thể độc tố, tiêu trừ rất nhiều, khôi phục không sai. Nhờ có vị này Từ Phong tiểu huynh đệ. Tiêu Vô Tâm quay về Mai Lộng cười nói. Ồ, ý tứ hắn giải độc cho ngươi. Mai Lộng có chút kinh ngạc. Tựa hồ Đông Dương lão tổ chỉ nói Từ Phong thiên phú rất tốt, chính là ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu, nhưng không có nói cho hắn. Từ Phong còn hiểu được độc dược. Ừm. Tiêu Vô Tâm gật gật đầu, cười nói, ngươi đừng vội kinh ngạc, nếu như ngươi biết chuyện hôm nay, e sợ sẽ càng kinh ngạc. Mai Lộng nhíu nhíu mày đầu. Từ tiểu huynh đệ, không biết Trần Bá Thiên còn sống không? Tiêu Vô Tâm rất rõ ràng. Từ Phong rèn được độc tố, khủng bố như vậy. Trần Bá Thiên đám người đi truy sát Từ Phong, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Nguyên bản cảm thấy được có thể giết hắn, không nghĩ tới Trần Hiền Long hết sức tinh minh, trên người hắn lưu lại một đạo hình chiếu, có thể chống đối công kích. Cuối cùng không thể giết chết Trần Bá Thiên, để Trần Hiền Long mang đi. Từ Phong có chút tiếc nuối nói ra, hiện ra được rất không vừa ý. Chỉ có Tiêu Vô Tâm trợn tròn mắt, thực sự là vô hình tinh tướng, nhất là chí mệnh. Phải biết, Từ Phong chỉ là đan nguyên cảnh một tầng tu vi. Có thể làm được mức độ như thế, đã rất đáng gờm. Chính là không biết, chờ sẽ Tiêu Vô Tâm nếu như biết. Nhân quân toàn quân bị diệt, Lãng Hành Thiên cũng bị Từ Phong một đao chém đầu, sẽ không càng kinh ngạc. Lão Mai, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta vừa vặn đến xem nhìn, Trần Hiền Long vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân quân, còn có bao nhiêu người sống. Tiêu Vô Tâm lôi kéo Mai Lộng, hai người hướng về đường phố nơi sâu xa đi đến. Từ Phong cùng Mạnh Tiến đám người, cũng chỉ có thể theo sau. Vậy là ai đầu? Đi tới vừa nãy Tử Phong cùng Trần Bá Thiên địa phương chiến đấu, vừa vặn liền gặp được trên mặt đất, Lãng Hành Thiên máu rầm rề đầu. Tiêu Vô Tâm hơi kinh ngạc, mở miệng hỏi. Lãng Hành Thiên. Mai Lộng trực tiếp mở miệng nói. Đông Dương Thế Gia cùng Trần Hiền Long xưa nay đô thủy hỏa không cho. Vì vậy, lẫn nhau đối với lẫn nhau, đều rất hiểu rõ. Khi Mai Lộng nhìn thấy đấm máu đầu thời điểm, tự kết luận là Lãng Hành Thiên đầu. Lão Mai, cái này Lãng Hành Thiên là ngươi tru diệt sao? Tiêu Vô Tâm lúc này nhìn về phía Mai Lộng, cảm thấy được khả năng vừa nãy Mai Lộng, sớm đi tới nơi này, tru diệt Lãng Hành Thiên. Lại thêm Mai Lộng liếc mắt là đã nhìn ra là Lãng Hành Thiên đầu, hắn tiểu kết luận hẳn là Mai Lộng chém giết Lãng Hành Thiên. Không phải a? Mai Lộng lúc này lắc lắc đầu. Hắn vừa nãy đều mới đến đây. Làm sao có khả năng giết chết Lãng Hành Thiên? Ai giết Lãng Hành Thiên a? Tiêu Vô Tâm kinh ngạc hỏi. Có vẻ như hiện trường trừ hắn ra cùng Mai Lộng, tựa hồ không có người, có thực lực tru diệt Lãng Hành Thiên đi. Ta giết. Từ Phong nhàn nhạt phun ra ba chữ, tất cả mọi người là trố mắt ngoát mồm. Từng cái đầy mặt mang theo không thể tin tưởng. Tiểu tử này khoác lác bản lĩnh, còn rất lợi hại. Hắn lấy cái gì chém giết Lãng Hành Thiên? Đây chính là pháp thiên cảnh 5 tầng cường giả. Có người cảm thấy được Từ Phong đang khoác lác. Nhưng là, Mai Lộng nội tâm đều là kinh hãi. Không hổ là Đông Dương lão tổ nhìn chúng thiên tài. Cũng khó trách cái này Từ Phong, bị Trần Hiền Long, tiêu tốn giá lớn như vậy, đều muốn tru diệt. Phần này thiên phú, khủng bố như vậy. Từ tiểu huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Tiêu Vô Tâm biết Từ Phong độc dược lợi hại, có thể ngươi nhiều lắm để pháp thiên cảnh chúng độc đi, làm sao có khả năng chém giết pháp thiên cảnh 5 tầng đầu đây. Cái này thật bất khả tư nghị. Chương 4065, Từ Phong lo lắng. Từ tiểu huynh đệ độc dược năng lực, thật là khiến người ta chấn động a. Tiêu Vô Tâm mang trên mặt kinh ngạc. Từ Lãng Hành Thiên sắc mặt đến nhìn, đúng là chúng độc. Mai Lộng nội tâm đều là mát lạnh, không nhịn được nội tâm thầm nói, tiểu tử này độc lợi hại như vậy, liền pháp thiên cảnh 5 tầng cường giả, đều có thể độc chết. Ồ, theo Trần Bá Thiên nhân quân đây. Tiêu Vô Tâm lúc này hướng về xung quanh nhìn, đều không nhìn thấy nhân quân hình bóng. Từ Phong đứng ở nơi đó, thản nhiên nói, đều ở bên đó đây. Đi, chúng ta qua xem một chút. Tiêu Vô Tâm quay về Mai Lộng quát một tiếng, nhất thời hướng về Từ Phong chỉ phương hướng đi đến. Theo Tiêu Vô Tâm cùng Mai Lộng đi tới vừa nãy Từ Phong độc sát nhân quân địa phương, bọn họ mỗi một người đều là ngây người như phỗng, thật sự không nhịn được. Một luồng hơi lạnh từ sau lưng nô ra. Từng cái nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, đều mang theo một loại âm thầm sợ hãi. Đầy đất thi thể. Phải biết, này chút người không phải là tầm thường không vì đó người. Đều là Trần Hiền Long tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên tài. Mà, thiên tài như vậy, hơn 50 người, toàn bộ bị Từ Phong độc chết. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, rốt cuộc là lợi hại gì độc dược. Từ tiểu huynh đệ, ngươi đúng là người sao? Tiêu Vô Tâm nội tâm đều là sợ hãi. Nhân quân có thể được xưng Trần Hiền Long dự trữ sức mạnh, đều là tương lai cường hãn nhất cường giả. Mà, như vậy một đám người, dĩ nhiên cứ như vậy bị Từ Phong một người, cứng rắn độc chết. Kỳ thực, bọn họ chính là không biết ta lợi hại bao nhiêu, liền khinh thường ta. Tiêu bắt đầu lơ là sơ suất, liền tiểu chúng độc đều không biết. Tự nhiên chết hết sức dễ dàng. Từ Phong nói hết sức qua quýt bình bình, nhưng là mọi người tuy nhiên cũng rất rõ ràng. Nhân quân mọi người, tuyệt đối không phải người yếu. Nhưng là, đều bị Từ Phong độc chết. Nay tiểu thuyết minh, Từ Phong độc dược, uy lực rất khủng bố. Tốt. Tiêu Vô Tâm không nhịn được thở dài. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Trường Giang sau sóng đẩy trước sóng. Từ Phong, ngươi bây giờ độc chết Trần Hiền Long nhân quân. Hắn đã đột phá đến pháp thiên cảnh 9 tầng tu vi, ta khuyên ngươi, vẫn là mau chóng ly khai Đông Dương Lĩnh, miễn được đến thời điểm bị Trần Hiền Long truy sát. E sợ nhân quân hủy diệt, đối với Trần Hiền Long tới nói, chính là cái ngày đả kích lớn, hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Mai Lộng lúc này nhìn về phía Từ Phong, hắn cảm thấy được Từ Phong thậm chí ngay cả đi Đông Dương Thành, đều không cần như thế. Dù sao, đến thời điểm ở Đông Dương Thành, dù cho là Đông Dương Lão Tổ thật sự hết sức xem trọng Từ Phong. Nhưng là, Trần Hiền Long cũng không nhất định cứng đối cứng, nếu như phái cường giả, trong bóng tối nghĩ muốn tru diệt Từ Phong, vậy là ai cũng không có cách nào, dù sao ngươi không có cách nào, tại mọi thời khắc bảo vệ Từ Phong. Trần Hiền Long lần này thực sự là tiền mất tật mang. Tiêu Vô Tâm không nhịn được cười nói. Nhân quân đối với Trần Hiền Long tới nói, đơn giản là to lớn tập trung vào. Bây giờ, toàn bộ bị Từ Phong độc chết, một lưới bắt hết. Bất quá các ngươi cũng đừng khinh thường Trần Hiền Long, nương nhờ vào ở hắn bên dưới cường giả cũng không ít. Đặc biệt là hắn địa quân, 36 người, thực lực đều là trung giai pháp thiên cảnh, rất mạnh. Mà, Trần Hiền Long thiên quân, tuy rằng chỉ có 8 người, nhưng là thấp nhất tu vi đều là pháp thiên cảnh 6 tầng. Mai Lộng quay về Tiêu Vô Tâm cùng Từ Phong nói ra. Từ Phong tự nhiên sẽ không coi thường Trần Hiền Long. Đa tạ tiền bối quan tâm, chẳng qua là ta không thích trốn đằng đông nấp đằng tây. Huống hồ ta đáp ứng Đông Dương Lão Tổ, muốn đi Đông Dương Thành đi một chuyến, tự nhiên là phải đi. Từ Phong quay về Mai Lộng kiên định nói. Nếu như hắn nghĩ muốn ly khai Bắc Vương lãnh địa, e sợ sớm lúc trước, hãy cùng thiên thần bọn họ rời đi. Can đảm lắm. Mai Lộng nhìn Từ Phong, mang theo thưởng thức gật gật đầu. Đã như vậy, không bằng ngươi cùng ta đồng thời, tiến về phía trước Đông Dương Thành đi. Mai Lộng quay về Từ Phong nói ra. Hắn cảm thấy được, tự mình mang theo Từ Phong đi Đông Dương Thành. Này đối với Từ Phong cũng là một loại bảo vệ. Đa tạ tiền bối hảo ý, ta đi Đông Dương Thành mục đích, chính là vì Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt. Ta theo ngươi đi Đông Dương Thành, cự ly Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra, cũng còn có thời gian lâu như vậy, cũng không có ý nghĩa. Từ Phong còn muốn trên đường đi học hỏi kinh nghiệm. Tốt đi. Mai Lộng cũng không có tiếp tục khuyên nhủ Từ Phong. Mạnh Tiến, ngươi sắp xếp người xử lý một cái những thi thể này. Tiêu Vô Tâm quay về Mạnh Tiến ra lệnh. Ừm. Mạnh Tiến lúc này mang người, đi đem nhân quân thi thể thu hồi đến. Lão Mai, chúng ta đi uống hai chén, cho là cho ngươi tiễn đưa. Tiêu Vô Tâm biết, Mai Lộng thân là Đông Dương Thế Gia nhị trưởng lão. Bây giờ Đông Dương Thế Gia thịnh hội tổ chức sắp tới, khẳng định có rất nhiều chuyện cần xử lý, sẽ nhanh ly khai. Cũng tốt, hai chúng ta thật giống rất nhiều năm. Đều không uống rượu. Mai Lộng nghe vậy, mang trên mặt ý cười. Từ tiểu huynh đệ, đồng thời. Tiêu Vô Tâm nhìn về phía Từ Phong, cười nói. Đối với Từ Phong, Tiêu Vô Tâm thật sự hết sức cảm kích, đối phương thật là ân nhân cứu mạng của mình. Tốt. Từ Phong đồng ý. Uống rượu trước, chờ ta trước tiên xử lý một ít kẻ phản bội. Tiêu Vô Tâm hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên. Cách đó không xa Tùng Hạc đám người, đều bị dọa được đầy mặt thảm trắng. Tiếu thành chủ, chúng ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, tha chúng ta một mệnh. Tùng Hạc khuôn mặt hoảng sợ, nhìn xông tới Tiêu Vô Tâm, cầu khẩn nói. Chúng ta đều là bị Tùng Hạc giật dây, nếu không cho chúng ta 100 cái lá gan, chúng ta cũng không dám cùng Đông Dương Thế Gia đối đầu a. Không sai, đều là Tùng Hạc một người âm mưu. Hắn nghĩ muốn chiếm lấy toàn bộ Hà Lạc Thành. Hắn còn nói cho chúng ta, Trần Hiền Long sẽ giúp hắn chém giết các ngươi, giúp hắn thống nhất Hà Lạc Thành. Hà Lạc Thành khác ba gia tộc lớn, đều rối rít quay về Tiêu Vô Tâm mở miệng nói. Tiêu Vô Tâm nhưng không chần chờ, trực tiếp ra tay tru diệt ba người của đại gia tộc. Giết gần như phía sau. Mạnh Tiến đám người, cũng đem thi thể xử lý gần như. Từ công tử. Này chút chiếc nhẫn chứa đồ, là từ ngươi giết chết nhân quân trên người lấy xuống. Mạnh Tiến đem chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Từ Phong. Từ Phong thản nhiên nói, Mạnh trưởng lão, các ngươi mọi người thu dọn thi thể cũng khổ cực, chiếc nhẫn chứa đồ sẽ đưa cho thu dọn thi thể các vị. Mạnh Tiến nhưng là rất rõ ràng, nhân quân mọi người trong nhẫn chứa đồ mặt, có giá trị không nhỏ. Hiện tại Từ Phong dĩ nhiên hào phóng như vậy, mở miệng sẽ đưa cho mọi người. Đi thôi, đi uống rượu đi. Từ Phong nhìn về phía Tiêu Vô Tâm, thúc giục. Ha ha ha. Đi. Tiêu Vô Tâm cười ha ha. Xoay người quay về Mạnh Tiến mở miệng nói, mang theo người của chúng ta, đi tiêu diệt Hà Lạc Thành tứ đại gia tộc, bọn họ lục soát ra linh tài, đều sửa sang lại đến, toàn bộ đưa cho Từ công tử. Tiêu Vô Tâm cảm thấy được, Từ Phong khẳng định cần linh tài. Từ Phong cũng có chút động tâm. Hà Lạc Thành tứ đại gia tộc, đều sừng sững trăm năm, gốc gác đều rất mạnh. E sợ lục soát ra linh tài, không phải số ít. Rượu quá ba tuần. Mọi người đều uống được gần như. Mai Lộng đứng dậy, hướng về Hà Lạc Thành ở ngoài đi đến. Từ Phong cùng Tiêu Vô Tâm trở lại khách sạn, hắn mang trên mặt lo lắng, nói, Tiếu Thành Chủ, ta muốn mời ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Từ Phong hết sức lo lắng Minh Huyền Lĩnh Tử Phủ an nguy. Dù sao, Trần Bá Thiên đều điều tra hắn đến từ chính Minh Huyền Lĩnh. Mà, ở Minh Huyền Lĩnh, e sợ không biết Từ Phong sáng lập Tử Phủ người, thật sự rất ít. Đến thời điểm, muốn là thật bị Trần Bá Thiên phát hiện Tử Phủ, e sợ cái kia chút người đều sẽ bị giết không còn một ngống. Chương 4066, lại gặp phù môn sát thủ. Ta này mệnh đều là ngươi cứu, có chuyện gì, ngươi cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được. Tiêu Vô Tâm trước đối với Từ Phong nói qua, nếu như Từ Phong có thể giúp hắn giải độc, đồng ý cùng ở Từ Phong bên người 3 năm. Mà, Từ Phong hiện tại không chuẩn bị để Tiêu Vô Tâm theo, mà là muốn Tiêu Vô Tâm nhưng Minh Huyền Lĩnh, bảo vệ Từ Phủ. Không dối gạt ngươi nói, ta ở Minh Huyền Lĩnh chế một thế lực Từ Phủ. Từ Phủ chủ yếu là làm đan dược chuyện làm ăn, cũng chẳng có bao nhiêu cường giả. Trước Trần Bá Thiên điều tra ra được, ta đến từ Minh Huyền Lĩnh. Nếu như hắn tiến thêm một bước điều tra, vô cùng có khả năng sẽ điều tra đến Từ Phủ tồn tại. Đến thời điểm, lấy Trần Bá Thiên tính cách, tất nhiên sẽ đem Từ Phủ cho tàn sát sạch sẽ. Ta muốn ngươi đi Từ Phủ giúp ta nhìn thủ nhất đoạn thời gian, ta cho ngươi luyện chế đầy đủ thuốc giải. Ngươi dù sao cũng dùng thuốc giải khoảng thời gian này, cũng không có chuyện lớn gì, tiểu khi ở Từ Phủ bế quan, làm sao? Từ Phong rất rõ ràng, Trần Bá Thiên chỉ cần ban điều tra Từ Phủ tồn tại, tất nhiên sẽ không phái thật lợi hại cường giả. Dù sao, Từ Phủ bên trong mạnh nhất thực lực, chính là đan nguyên cảnh tồn tại. Lấy Tiêu Vô Tâm thực lực, đến thời điểm chỉ cần Trần Bá Thiên không phải phái pháp thiên cảnh 7 tầng cường giả đi, hầu như đều không thể uy hiếp Tiêu Vô Tâm. Ta còn lấy là bao lớn một ít chuyện. Ngươi yên tâm, sáng mai, ta đem Hà Lạc Thành sự tình sắp xếp thỏa khi, ta tiểu lập tức tiến về phía trước Minh Huyền Lĩnh Từ Phủ. Tiêu Vô Tâm lúc này vỗ ngực nói ra. Ừm, ta trước tiên cho ngươi đi đem thuốc giải luyện chế đầy đủ. Từ Phong biết Tiêu Vô Tâm tính cách, đối phương cũng sẽ không đổi ý, nội tâm một tảng đá lớn đầu, cũng triệt để thả xuống. Kể từ khi biết Trần Bá Thiên biết, hắn đến từ Minh Huyền Lĩnh, nội tâm tiểu có loại bất an. Sáng sớm, Đông Dương Bình mang theo Đông Dương Chân Chân, Đông Dương Thái đám người, đạp lên Đông Dương thành đường. Từ Phong không có tiếp tục đi theo đám bọn hắn, mà là lựa chọn mang theo Tiểu Báo Tử. Một người một báo một mình đi về phía trước. Dù sao, Từ Phong theo Đông Dương Bình bọn họ, vẫn là có rất nhiều chuyện, không phải hết sức thuận tiện. Hắn tối ngày hôm qua, đem Tiêu Vô Tâm cần thuốc giải, đều cho luyện chế gần như, giao cho Tiêu Vô Tâm. Tiêu Vô Tâm sáng sớm ngày thứ hai, tự bắt đầu sắp xếp Hà Lạc Thành sự tình. Hầu như đem phần lớn sự tình, đều giao cho Mạnh Tiến xử lý. Từ Phong cùng Đông Dương Bình nói lời từ biệt một phen, đến thời điểm hy vọng mọi người ở Đông Dương Thành gặp lại. Đông Dương Bình cũng không có tiếp tục thuyết phục Từ Phong cùng đi, nội tâm của hắn cũng có chút bận tâm. Từ Phong tuy rằng thực lực cường hãn, thiên phú lợi hại, nhưng là Từ Phong đối thủ, cũng để người cảm thấy nghẹt thở. Hà Lạc Thành ở ngoài. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, chỉ cảm thấy ở Hà Lạc Thành những ngày gần đây. Thực sự là xảy ra rất nhiều chuyện, thật có thể nói là cựu tử nhất sinh. Như không phải cuối cùng luyện chế ra độc dược tám thần khói mê, chỉ sợ hắn thật sự sẽ rất nguy hiểm. Phải biết, hắn cũng không có nghĩ đến, Trần Hiền Long dĩ nhiên nhìn như vậy bên trong hắn, sắp xếp nhiều cường giả như vậy. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, đối mặt cường giả, đối mặt nguy hiểm, có thể ứng đối không gian quá ít. Trải qua Hà Lạc Thành lần này giáo huấn, Tư Phong cảm thấy được, sau đó vẫn là muốn lo lắng nhiều, không muốn đem chính mình đưa ở trong nguy hiểm. Trần Hiền Long đối thủ như vậy, so với trước hắn gặp đến bất cứ đối thủ nào, đều cường đại hơn. Nếu là ta tu vi, có thể tăng lên tới cao cấp đan nguyên cảnh. Đến vào lúc ấy, bằng ta cấp 3 sát lục áo nghĩa, cùng với linh hồn sư thủ đoạn, nói vậy Trần Hiền Long nghĩ muốn giết ta, cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Từ Phong nội tâm âm thầm cân nhắc tất cả. Tập trung ý chí. Tăng cao thực lực, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Bước chân, hướng về Đông Dương thành phương hướng đi đến. Trong nháy mắt, 10 ngày chớp mắt rồi biến mất. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, trên đường đi, đều là tu luyện. Hầu như rất ít dừng lại, cũng không có gặp phải phiền toái gì. Đông Dương thành ở ngoài, như cũ rất náo nhiệt. Một thị trấn nhỏ. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, ngồi ngay ngắn ở một nhà quán rượu nhỏ. Dù sao, đều liên tiếp đi rồi 10 ngày thời gian, cũng cần một chút thời gian nghỉ ngơi một chút. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, trấn nhỏ người bắt đầu càng ngày càng nhiều. Dù sao từ bốn phương tám hướng đến Đông Dương Thành, tham gia Đông Dương Thế Gia Thịnh Hội phân chi gia tộc, thật rất nhiều. Các ngươi nghe nói không có. Gần đây cái trấn nhỏ này xuất hiện mấy cái nhân vật hung ác, có người nói đều giết chết mấy chục người. Trong tiểu lâu mặt, hội tụ đều là Đông Dương Thế Gia phân chi gia tộc người, bọn họ vừa ngồi xuống, tiểu bắt đầu thảo luận. Ai lợi hại như vậy, dám ở Đông Dương thành giết chết mấy chục người, hẳn là không muốn sống. Có một Đông Dương Thế Gia phân chi gia tộc nam tử, trong hai mắt mang theo tức giận, lạnh lùng nói. Lão tử chính là hết sức xui xẻo, tổng thì không cách nào thấy trước gác như vậy nhân vật. Nếu không ta một đường tới rồi Đông Dương Thành, thật sự chính là ngứa tay khó nhịn. Cách đó không xa một cái bàn một cái dũng manh nam tử, trên người khí tức hùng hồn, tu vi dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Mà, cùng ở dũng manh nam tử bên người mấy người thanh niên, từng cái cũng đều mang theo ngạo nghễ. Hiển nhiên này mấy người thanh niên tu vi và thực lực, cũng đều không kém. Nghĩ đến cái này cường tráng đại hán nơi phân chi gia tộc, e sợ rất tốt. Điều này cũng đúng, cái kia chút giấu đầu lòi đuôi đồ vật, cũng là chỉ sẽ ức hiếp nhỏ yếu. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, an vị ở quán rượu cửa sổ bên cạnh, hai một bên truyền đến mọi người tiếng thảo luận, đồng thời hai mắt không ngừng đảo qua xung quanh, trong lòng hơi kinh ngạc. Tựa hồ, cái trấn nhỏ này chẳng vạng, còn thật có chút thiên tĩnh. Chư vị, ta biết thực lực các ngươi cường hãn. Nhưng là, ta còn là muốn nhắc nhở các ngươi, trấn nhỏ gần đây không thái bình. Mọi người tốt nhất không nên buổi tối đi ra ngoài khách sạn, đều riêng phần mình trở lại gian phòng của mình tu vi, là lựa chọn tốt nhất. Trưởng quỹ mắt thấy mọi người, đều dị thường huyên náo, lúc này lòng tốt ra tới nhắc nhở mọi người. Ngươi trưởng quỹ này thực sự là nhìn không nổi người, ta ngược lại muốn xem, trấn nhỏ buổi tối làm sao không thái bình. Không sai, lão tử cũng muốn ra đi xem một chút, ngươi cái gọi là không thái bình, là cái gì chứ? Theo 4-5 bóng người, đều ỷ vào thực lực của chính mình lợi hại, hướng về trấn nhỏ đi ra bên ngoài. Sắc trời từng bước ảm đạm xuống, mờ mịt ban đêm, xa xa sao, hơi lấp lóe. Từ Phong hai tròng mắt nhưng bỗng nhiên ngưng lại, từ cửa sổ nhìn sang, tay trái một bên ngoài mấy chục thước địa phương, một đạo an mặc y phục dạ hành thân ảnh, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Những người mặc áo đen kia, cực kỳ quen thuộc. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, lập tức bỗng nhiên nghĩ đến, phù môn sát thủ. Từ Phong trước đã bị phù môn sát thủ ám sát quá, sau đó còn cứu Lăng Thanh Tuyền. Phù môn bồi dưỡng sát thủ phương thức rất tàn nhẫn, hầu như bồi dưỡng ra được sát thủ, thực lực rất mạnh. Phù môn chủ yếu bồi dưỡng phương hướng, chính là hướng về ám sát cùng ám sát mà tới. Theo đạo lý phù môn sát thủ, đều là ám sát đơn độc cá thể, làm sao có khả năng giết mọi người đây? Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn cảm thấy được cái kia phù môn sát thủ, chưa chắc là hướng về phía người trên đường phố mà tới. Đúng như dự đoán, khoảng chừng quá khứ gần nửa canh giờ, cái kia trốn núp trong bóng tối phù môn sát thủ, cũng không có nhúc nhích quá. Chương 4067, Phệ Nguyệt hộ pháp người. Từ Phong cứ như vậy ngồi ở tiểu lầu lầu 2, nhìn chấn nhỏ trên đường phố. Vừa nay hướng về bên ngoài quán rượu mặt đi ra mấy người, như cũ ở trên đường phố mặt khắp nơi du đãng. Trong tiểu lâu mặt như cũ cũng không có thiếu người, cũng đều rất tò mò, đến cùng chấn nhỏ buổi tối, có cái gì không an tính đây? Hào quang nhỏ yếu, mãi cho đến nửa đêm thời gian, đều không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Từ Phong hai mắt cũng là hơi nheo lại, trốn ở cách đó không xa cái kia phủ môn sát thủ, như cũ vẫn còn ở đó. Có chút ý nghĩa. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, xem ra dường như hắn dự liệu một dạng, tên sát thủ kia là hướng về phía người khác mà tới. Vô vị, ta còn lấy là chấn nhỏ buổi tối xảy ra chuyện gì đây? Chẳng chờ nửa buổi tối. Không sai, thực sự là vô vị, sớm biết như vậy. Ta nên về sớm một chút ngủ nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn đi Đông Dương Thành tham gia cho vui, sớm biết không ở nơi này lãng phí thời gian. Trong lúc nhất thời, tiểu lâu bưng người đang ngồi, cũng đều rối rít đứng dậy, liền muốn hướng về trên tiểu lâu mặt đi đến. Mà, đúng lúc này, Từ Phong hai mắt nhưng hơi hơi nheo lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được, có người đến. Xem ra thật vẫn có người không tin tà. Buổi tối như cũ còn dám ở trên đường cất bước. Cách đó không xa đường phố tận đầu, hai bóng người, cứ như vậy bước chậm mà đến, trên người bọn họ, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc nói. Từ Phong thân thể bên trong, Phệ Nguyệt hộ pháp lưu lại cấp 6 thị huyết ma chủng, hơi hơi rung rung một phen. Không nghĩ tới Phệ Nguyệt hộ pháp đưa tay rất dài, dĩ nhiên đã đưa đến Đông Dương Lĩnh. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên. Nếu thân thể mình bên trong thị huyết ma chủng rung động, cũng là thuyết minh, xuất hiện hai người kia, trên người thị huyết ma chủng, đều cùng Phệ Nguyệt hộ pháp có liên quan. Người nào nói chuyện? Tiểu lâu mọi người bên trong, đều là khiếp sợ, dồn dập vọt tới tiểu lầu cửa sổ bên cạnh, hướng về bên ngoài nhìn lại. Trưởng quỹ đầy mặt đều là hoảng sợ, nhìn về phía mọi người, nói, ta cầu cầu các ngươi, mau mau trở về phòng đi. Chỉ muốn mọi người đều trở về phòng, bọn họ tiểu sẽ không giết tiến vào. Cút đi. Mà, này chút người đều là tới từ Đông Dương thế gia chi nhánh người, bọn họ từng cái đều cảm thấy được, dám ở Đông Dương thế gia mí mắt bên dưới giết người, sợ là không muốn sống sao. Càng đừng nói để cho bọn họ trốn vào phòng. Trưởng quỹ nhìn mọi người như cũ nằm út sấp ở cửa sổ bên cạnh. Thậm chí có người còn hướng về bên ngoài quán rượu mặt lao ra. Trưởng quỹ dọa được hồn phi phách tán, lập tức thu thập quầy địa phương, hướng về hậu viện chạy đi. Lao tử nghe nghe, gần đây cái chấn nhỏ này không thái bình, người giết người rất lợi hại. Còn giết đều là tới từ Đông Dương thế gia phân chi gia tộc người, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Trước hết lao ra tiểu lầu cái kia đan nguyên cảnh 9 tầng cường tráng đại hán, trên người linh lực khuấy động, hai mắt nhìn chòng chọc đối diện hai người, trong ánh mắt đều là bàng bạc chiến ý. Ta còn lấy là, các ngươi Đông Dương thế gia phân chi gia tộc người đều là loại nhút nhát, không nghĩ tới còn có mấy cái, có chút dũng khí. Đứng đối diện một người, hai mắt hơi lấp lóe, trên người tu vi chính là đan nguyên cảnh 9 tầng. Thả ngươi! Mẹ! Chó má! Cường tráng đại hán khuôn mặt phẫn nộ, cả người linh lực kích động nháy mắt, bước ra một bước, hướng về đối diện nói chuyện cái kia người, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh búa. Búa ở đen nhánh nửa đêm, đều lập lòe hàn quang. Hai tay cầm lấy búa nháy mắt, trong nháy mắt, búa hướng về người nói chuyện, từ trên mà xuống, hung hăng chặt xuống. Tựa hồ không gian đều bị hắn búa xé rách, trên người sức mạnh bàng bạc. Bộc phát ra. Đến đúng lúc, người nói chuyện trên người huyết sát khí lưu động, cả người huyết khí lao ra, hai tay biến thành đỏ như màu máu lợi chảo, hướng về cường tráng đại hàn búa, hung hăng nên đón. Đông Dương Bắc không hổ là chúng ta Đông Dương thế gia ba đại phân chi gia tộc người, thực lực thật sự rất lợi hại. Đã sớm nghe đồn, hắn một thân man lực, thực lực cường hãn cực kỳ, quả thế. Có người nói Đông Dương Bắc lần này là hướng về phía thịnh hội mà đến, thế tất yếu cướp đoạt thịnh hội đứng thứ nhất. Ta nghe thịnh hội đứng thứ nhất, thật giống có thể ở rể chủ nhà, thành là Đông Dương Vân Chi vị hôn phu. Từ Phong nghe được mọi người nghị luận, mới phát hiện cái kia cường tráng đại hán, lại là một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là Đông Dương thế gia phân chi gia tộc đệ tử thiên tài. Dù cho là Từ Phong đều hơi kinh ngạc, nói cách khác Đông Dương Bắc tuổi e sợ không cao hơn 30 tuổi. Mà, tuổi như vậy, ở linh thần đại lục đúng là siêu cấp trẻ tuổi tồn tại, dĩ nhiên đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao, thực sự là lợi hại a. Ta cảm thấy được không có khả năng lắm, Đông Dương Bắc niên kỷ đều sắp 30 tuổi, đột phá đến đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao, dựa vào một thân man lực mà thôi, cũng không thật lợi hại. Nào có biết, cách đó không xa một người thanh niên, chậm rãi nói. Mọi người hướng về người nói chuyện nhìn sang. Không nhịn được mở miệng nói, hẳn là vị công tử này, chính là Đông Dương Hạ. Đông Dương Hạ cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở đó, mang trên mặt ngạo nghễ, nói, không sai, chính là tại Hạ. Không nghĩ tới Đông Dương thế gia ba đại phân chi gia tộc thiên tài, hai cái phân chi gia tộc, đều đi tới cái trấn nhỏ này. Thực sự là lợi hại. Các ngươi cũng đừng cảm thấy được Đông Dương Hạ chỉ là đan nguyên cảnh 4 tầng, liền cảm thấy cho hắn rất kém cỏi. Kỳ thực, hắn hiện tại mới 22 tuổi, nếu như cùng Đông Dương Bắc một dạng, tiếp cận 30 tuổi, sợ là sớm đã đột phá đến pháp thiên cảnh. Hơn nữa, Đông Dương Hạ vẫn là hai tuyệt thiên tài đứng đầu. Theo Đông Dương Hạ một ít người trung niên, cũng đều ý cười đầy mặt. Nhìn về phía mọi người, nói, đều là đồn đại, đồn đại. Từ Phong đối với này chút người ngược lại không phải là hết sức quan tâm. Giống như là bên ngoài cùng vệ nguyệt hộ pháp người chiến đấu Đông Dương Bắc. Rất lớn trình độ, chính là dựa vào thân thể cường hãn, cường hành lợi dụng đan dược cùng tài nguyên, chất đống tu vi. Tuy rằng nhìn bề ngoài rất lợi hại, kỳ thực là miệng cọp gan thỏ. Nếu không... Như là thiên tài chân chính, sớm đã đem phệ nguyệt hộ pháp hai cái người, chém giết sạch. A cứu mạng A. Vừa lúc đó, cách đó không xa đường phố địa phương, truyền đến một tiếng thê thảm tiếng gào thét. Liền gặp được vừa nãy theo Đông Dương Bắc xông ra một người, bị hai bóng người, trực tiếp nắm lấy, cứng rắn đem thân thể, đều cho xé rách thành là mấy khối lớn, máu me đầm địa. Thật là tàn nhẫn. Tiểu lâu mọi người. Đều đầy mặt kinh hãi. Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, nói, xem ra phệ nguyệt hộ pháp lưu ở Đông Dương thành người bên ngoài, còn không phải số ít ta. Theo chiến đấu tiến hành, đường phố xung quanh, đều rối rít bắt đầu hiện ra một ít bóng người. Mà những người này khí tức cùng tu vi, đều tràn ngập mùi máu tanh, đều là ngưng tụ thị huyết ma chủ người. Xem ra phệ nguyệt hộ pháp lá gan vẫn còn lớn. Lại dám ở Đông Dương thành ở ngoài, làm thủ đoạn như vậy. Không biết Đông Dương thế gia sẽ phái khiển thật lợi hại cường giả, trước để giải quyết đây. Từ Phong rất rõ ràng, Đông Dương thế gia thịnh hội sắp tới. Thân là Bắc Vương lãnh địa ba gia tộc lớn Đông Dương thế gia, tất nhiên sẽ rất coi trọng chính mình bộ mặt. Làm sao có khả năng khoan dung, có người ở mí mắt bên dưới tàn sát phân chi gia tộc người đâu. Chương 4068, chui vào phân đà. Vành. Chính như Từ Phong dự liệu một dạng. Đông Dương Bắc tu vi, chính là dùng đan dược chất đống. Sức chiến đấu miệng cọp gan thỏ. Lại bị hai cái thị huyết giáo võ giả đánh bại. Phải biết, thị huyết giáo người, ngưng tụ thị huyết ma chủng tu luyện. Ngoại trừ tu vi cao, hầu như không còn gì khác. Cũng tỉ như Từ Phong thực lực bây giờ. E sợ chém giết hai người kia, đều không phải là cái gì việc khó. Mau ra tay. Mắt thấy Đông Dương Bắc thua trận, một ít người dồn dập hướng về Đông Dương Bắc này một bên di động. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, khỏe miệng hơi vung lên, hướng về bên ngoài quán rượu mặt, tiểu đi ra ngoài. cho tới trốn nấp trong bóng tối tên sát thủ kia, từ phong từ đầu tới cuối, đều không thèm để ý. Thị huyết giáo người, mắt thấy người xuất thủ, càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng càng ngày càng kích động. Máu tươi chảy như dòng nước càng ngày càng nhiều, toàn bộ trấn nhỏ, đều tràn đầy tiếng kêu rên cùng tiếng chém giết. Mãi cho đến xa xa chân trời, hiện ra một vệ hồng hà. Thị huyết giáo người, chém giết rất nhiều Đông Dương thế gia chi nhánh gia tộc người, cũng tử thương nặng nề, mới hướng về ngoài trấn nhỏ mặt rút lui rời. Thật là có chút xúi quẩy, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải Đông Dương thế gia chi nhánh gia tộc ngoan cường chống lại. Lư Hoành Khang khuôn mặt vẻ không vui, bản cho rằng tối nay lại là một được mùa thời khắc. Gần đây chúng ta hoạt động thái quá nhiều lần. Cũng không ai biết, tối ngày hôm qua, cái trấn nhỏ này dĩ nhiên hội tụ Đông Dương thế gia hai đại chi nhánh gia tộc. Ô Nham Thiệp cũng là thở dài bất đắc dĩ, nếu không bọn họ tu vi, vô cùng có khả năng đột phá đến Pháp Thiên Cảnh. Một khi đột phá đến Pháp Thiên Cảnh, không chỉ có thực lực nâng cao một bước, địa vị cũng sẽ cùng tăng lên trên. Hai vị đại ca, không biết các ngươi tổng bộ ở đâu bên trong, tiểu đệ nghĩ muốn với các ngươi hỗn. Vừa lúc đó, một bóng người từ nơi không xa, hướng về này một bên, nhanh chóng xông tới. Ngươi cũng là tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người. Lư Hoành Khang nhìn thấy Tử Phong thời điểm, trừng lớn hai mắt. Bên cạnh Ô Nham Thiệp, nhưng hơi hơi híp cả mắt. Thanh niên trước mắt, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Quan trọng nhất là, vừa nãy hai người bọn họ đều không có phát hiện đối phương núp ở chỗ nào. Thật 100%. Từ phong trên người huyết sát khí buộc phát ra, cấp 6 thị huyết ma chuẩn bị tạo hóa đỉnh, chèn ép gắt gao. Từ phong rất rõ ràng, nếu như lại bị phệ nguyệt hộ pháp cảm nhận được khí tức, vô cùng có khả năng sẽ rất nguy hiểm. Yêu! Đúng là, ngươi thị huyết ma chủng là bị ai loại hạ? Lư Hoành Khang cảm nhận được từ phong trên người huyết sắc khí, thị huyết ma chủng khí tức, đều là lẫn nhau có thể cảm ứng. Lúc này nội tâm lập lòe một vệ lạnh lùng nghiêm nghị, thầm nghĩ, nếu như ta có thể thôn phệ tiểu tử này thị huyết ma chủng, nói không được ta thị huyết ma chủng, đều có thể nâng cao một bước. Tuy rằng cảm nhận được từ phong chỉ là cấp 6 thị huyết ma chủng, nhưng là Lư Hoành Khang rất rõ ràng. Có chút thị huyết giáo cường giả, loại xuống trực tiếp thị huyết ma chủng, sẽ càng cứng hãn. Cũng tỉ như bọn họ trong bang phái mặt bang chủ, chính là thị huyết giáo hộ pháp, tự mình loại hạ thị huyết ma chủng. Một khi bang chủ thị huyết ma chủng nổi lên, bọn họ những người này thị huyết ma chủng, đều sẽ phải chịu áp chế. Mà từ phong mới vừa huyết sát khí bạo phát thời gian, hắn chính là cảm nhận được cái kia loại to lớn áp chế. Ô Nham Thiệp hai con mắt mang theo cảnh giác, hỏi, ngươi sư tử chỗ nào? Không dối gạt hai vị đại ca, ta cũng không biết, rốt cuộc là ai ở thân thể của ta loại thị huyết ma chủng. Từ phong khuôn mặt kinh ngạc, chậm rãi nói, ta nhớ được mấy năm trước, một vị cường hãn tồn tại. Hắn nói ta thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể nổi bật hơn mọi người, tự ở thân thể ta loại hạ thị huyết ma chủng. Này chút năm, ta cũng vẫn đang tìm, cũng đều không có người, có thị huyết ma chủng. Nghe thấy từ phong lời nói, Lư Hoành Khang nội tâm gợn sóng, càng thêm mãnh liệt, thầm nghĩ, xem ra phải nghĩ biện pháp, đem tên tiểu tử này thị huyết ma chủng, cho làm lại đây. Ngươi ở đây một bên chờ chút, hai người chúng ta thương lượng một phen. Lư Hoành Khang nhìn về phía Ô Nham Thiệp, dùng một cái ánh mắt, hai người tiểu hướng về cách đó không xa đi đến, bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ nhưng lại không biết, Từ Phong không chỉ có là võ giả, còn là linh hồn sư, năng lực cảm nhận cường hãn. Lời của hai người, đều nguyên si bất động rơi xuống Từ Phong trong tai. Thế nào? Tiểu tử này còn là một trẻ con miệng còn hôi sữa, bị thị huyết giáo cường giả, loại hạ lợi hại như vậy thị huyết ma chủng, nhưng lại không biết vận dụng. Chúng ta trước tiên đem hắn mang tới trong bang phái mặt, sau đó sẽ... Lư Hoành Khang nói, làm một cái cắt thiết hầu thủ thế. Ta cảm thấy cho hắn thị huyết ma trùng rất mạnh, tựa hồ so với bang chủ còn muốn cường. Lư Hoành Khang đầy mặt kích động nói, nếu như của chúng ta thị huyết ma trùng, có thể biến đến so với bang chủ còn mạnh hơn, sớm muộn toàn bộ bang phái, đều là hai người chúng ta thiên hạ. Ô Nham Thiệp thoáng eo hẹp đầu lông mày, mở miệng nói, ta cảm thấy được tiểu tử này không quá đơn giản a. Ngươi chính là tính cách quá cẩn thận, ta tiểu hỏi một chút ngươi, chỉ là đan nguyên cảnh một tầng tiểu tử, có thể lật lên bao lớn bọt nước đây. Lư Hoành Khang nhìn trần trờ không ngừng Ô Nham Thiệp, mang theo nụ cười hỏi. Ngươi nói cũng đúng là. Ô Nham Thiệp cảm thấy được, Từ Phong bất quá đan nguyên cảnh một tầng, đi theo đám bọn hắn đi bang phái, chính là tử lộ một cái. Nhanh lên một chút làm quyết định, nếu không sắc trời sáng choang, bang phái cửa lớn, tiểu sẽ đóng. Lư Hoành Khang nhìn phía xa Hồng Hà, càng ngày càng mạnh, bọn họ ở lại bên ngoài thời gian không nhiều lắm. Ừm. Dẫn hắn đi bang phái. Ô Nham Thiệp trung quy vẫn là động lòng. Đùa gì thế, đây chính là so với bang chủ còn lợi hại hơn thị huyết ma chủng. Phải biết, toàn bộ thị huyết giáo, từ lên tới hạ, đẳng cấp xâm nghiêm. Mà, bọn họ thị huyết ma chủng, cũng hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử, chờ sẽ cùng hai chúng ta, cũng đừng khắp nơi nhìn lung tung, cũng đừng đi khắp nơi, bằng không thì chết cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Ô Nham Thiệp cùng Lư Hoành Khang thương nghị kết thúc, nhanh chóng đi tới Tử Phong trước người, mở miệng nói. Đa tạ hai vị đại ca chỉ điểm, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Tử Phong nội tâm cũng có chút kích động. Nếu là đi một cái thị huyết giáo bang phái, đây chính là đúng như cá được nước, đến thời điểm hắn có thể không cố kỵ thôn phệ thị huyết ma chủng, tăng lên tu vi. Ừm. Ngươi yên tâm, theo chúng ta. Chỉ cần có chúng ta canh uống, tuyệt đối có ngươi một khẩu. Lư Hoành Khang vỗ ngực, nghĩa chính ngôn từ nói. Như không phải Từ Phong sớm, nghe được Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp đối thoại, suýt chút nữa tin là thật. Cứ như vậy ở hai người dẫn dắt hạ, một đường hướng về trấn nhỏ hướng Tây Nam, mãi cho đến đi tới một thung lũng thời gian. Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại, thung lũng bên trong dĩ nhiên có một cái trận pháp. Xem ra cái này bang phái, có chút ý nghĩa a. Từ Phong nội tâm ám đạo. Xung quanh đều rối rít có thân ảnh, hướng về này một bên tới rồi. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, sơn môn nhanh đóng. Lư Hoành Khang thúc giục. Chỉ thấy, thung lũng bên một bên, vừa vặn có một cái ẩn nút môn. Như không phải Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp mang theo, e sợ Từ Phong cũng rất khó phát hiện. Hướng về trong sơn môn mặt, trực tiếp đi vào. Lệnh bài thân phận. Tiến nhập sơn môn phía sau, cách đó không xa địa phương, dĩ nhiên đứng cạnh hai cái pháp thiên cảnh một tầng cường giả, đang ở đối với mọi người, kiểm tra lệnh bài thân phận. Chương 4069, Quỷ Thủ Bang. Lư Hoành Khang, hắn là ai? Đến phiên Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp thời gian, kiểm tra lệnh bài thân phận người, mang trên mặt không thích. Lư Hoành Khang cười hì hì, nói, hai vị, hắn là chúng ta mới thu nhận người, sau đó hãy cùng chúng ta, kính xin châm trước một chút. Hừ, các ngươi cần phải minh bạch quỷ thủ bang quy củ. Hai cái pháp thiên cảnh cường giả, đều nhìn về Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp. Hai vị, châm trước một chút. Nói, Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp, phân biệt hướng về hai người, đưa tới một đống trung phẩm linh tinh. Từ Phong nội tâm đều âm thầm buồn cười, xem ra ở bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Theo hai cái pháp thiên cảnh cường giả, lấy được trung phẩm linh tinh số lượng, đặt đến bọn họ mong muốn. Hai người mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói, mau mau dẫn hắn đi lĩnh lệnh bài thân phận. Nếu không lần sau, chúng ta có thể sẽ không như thế dễ nói chuyện. Được rồi, tốt đẹp. Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp, cứ như vậy mang theo Từ Phong, từ kiểm tra lệnh bài thân phận địa phương, tiến nhập quỷ thủ bang. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ngưng lại, theo hắn theo hai người, tiến vào quỷ thủ bang bên trong. Quỷ thủ bang bên trong huyết khí quả thực quá đậm, hoàn toàn giống như là một cái to lớn huyết hà. Như không phải Từ Phong thân thể nắm giữ thị huyết ma chủng, e sợ thật sự không cách nào thích ứng hoàn cảnh như vậy. Từ Phong sâu trong nội tâm đều là lạnh lùng nghiêm nghị, kinh khủng như vậy huyết sắc khí, đến cùng giết chết bao nhiêu người, mới ngưng tụ ra. tiểu tử, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nếu không đến thời điểm chết rồi, cũng đừng trách chúng ta. Lư Hoành Khang mắt thấy Từ Phong, đến nơi nhìn, không nhịn được lạnh lùng nói. Ừ, đa tạ Lư đại ca chỉ điểm. Từ Phong bề ngoài không để lại dấu vết nói. Mà, toàn bộ thung lũng bên trong, diện tích rộng lớn, hoàn toàn chính là một cái to lớn môn phái. Lệnh Từ Phong kinh ngạc chính là, môn phái này đẳng cấp sông nghiêm, hết thể đều là dựa theo tu vi đến phân chia đãi ngộ. Không lâu lắm, sẽ đến Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp địa bàn, bọn họ phân cho Từ Phong một cái phòng, nói, tiểu tử, yên lặng ở lại đây, đừng khắp nơi đi loạn. Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp liền xoay người ly khai. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Nội tâm thầm nói, xem ra phải nghĩ biện pháp, đem quỷ thủ bang tình huống, lan truyền cho Đông Dương thế gia. Từ Phong rất rõ ràng, cái này quỷ thủ bang thực lực, e sợ so với Hà Lạc Thành tứ đại gia tộc, còn cường hãn hơn một ít. Nói cách khác, quỷ thủ bang tồn tại thời gian, e sợ có chút dài. Mà, Đông Dương thế giới nhưng không biết gì cả. Chờ sẽ ta nhìn khắp nơi một chút. Từ Phong không có rời phòng, mà là hai mắt hơi nheo lại. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp, ở bề ngoài ly khai, kỳ thực đều ở trong bóng tối giám thị hắn. Xem ra tên tiểu tử này, hẳn không phải là Đông Dương thế gia phái tới. Ô Nham Thiệp chậm rãi nói. Lư Hoành Khang cũng là gật gật đầu, trước cũng có Đông Dương thế gia sắp xếp hơn người. Đều là bức bách không kịp chờ, liền bắt đầu ở quỷ thủ bang trong địa bàn mặt cất bước, khắp nơi đi dạo lung tung. Hắn trên người thị huyết ma trùng khí tức rất mạnh, chúng ta có thể mang theo hắn, hấp thụ nhiều mấy lần máu tươi, đưa hắn thị huyết ma trùng, tăng thêm một bước đến cấp 5 thị huyết ma trùng, chúng ta liền có thể lấy cướp đoạt hắn thị huyết ma trùng. Lư Hoành Khang hai mắt nơi sâu xa, mang theo vẻ hung ác. Từ vừa cảm nhận được Từ Phong thị huyết ma trùng khí tức thời gian, nội tâm hắn vẻ tham lam, liền biến được càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ đều rất rõ ràng, thị huyết ma trùng bản thân tiểu phân tốt xấu, càng là bị thị huyết giáo cường giả, loại hạ thị huyết ma trùng, đẳng cấp lại càng cao, thôn phệ thị huyết ma trùng cùng máu tươi, tiểu càng lợi hại. Mà thân thể bọn họ bên trong thị huyết ma trùng, đều là do quỷ thủ bang bang chủ. Ở thân thể bọn họ loại hạ thị huyết ma chủng, mặc dù là ngũ tuyệt thị huyết ma chủng, nhưng là khí tức nhưng không sánh được Từ Phong. Cũng chính là cái này tiểu tử trẻ con miệng còn hôi sữa, thân mang cự bảo, nhưng không tự biết. Ô Nham Thiệp trên mặt, cũng mang theo ý cười. Nếu như có thể tăng lên thị huyết ma chủng phẩm chất, bọn họ tu vi, vô cùng có khả năng bước vào pháp thiên cảnh. Trong quỷ thủ bang, pháp thiên cảnh cùng đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao, mặc dù là cách xa một bước, nhưng là đãi ngộ nhưng khác nhau một trời một vực. Đan nguyên cảnh võ giả, hầu như mỗi ngày, đều cần muốn đi ra tìm một ít máu tươi trở về. Mà, pháp thiên cảnh cường giả, tự không cần mỗi thiên ngoại gia, có thể từ đi ra đan nguyên cảnh nhân thân trên, bóc lột một bộ phận. Đây chính là tại sao, bọn họ mang theo Từ Phong đến quỷ thủ bang. Cái kia hai cái pháp thiên cảnh võ giả, hỏi bọn họ nắm trung phẩm linh tinh nguyên nhân. Cái nào sợ bọn hắn không mang theo Từ Phong, cứ như vậy kiểm tra lệnh bài thân phận, cũng cần cho một vài chỗ tốt, mới có thể thuận lợi đi vào. Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp, biết Từ Phong không phải gian tế, cũng không có tiếp tục giám thị. Theo hai người ly khai phía sau, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, hơi lấp loe ánh sáng. Từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một đống tụ linh thạch cùng linh tài, tiểu bắt đầu bố trí trận pháp. Từ Phong đang bố trí một cái nhỏ ảo trận, hắn muốn để Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp, đến thời điểm không tìm được hắn. Mà, hắn muốn đến xem nhìn, cái này quỷ thủ bang, đến cùng có cái gì chỗ thần bí, có thể mạnh như vậy. Ào ào rào. Theo tụ linh thạch phân tán ra, Từ Phong nơi gian phòng nhỏ, đều biến đến mịt mở lên. Ảo trận triệt để xây dựng xong xuôi, hắn sâu sắc hít một hơi, bước chân, hướng về đi ra bên ngoài. Coi như là Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp trở về, cũng tất nhiên bị ảo trận mê hoặc, mà không cách nào tìm tới Từ Phong. mà toàn bộ quỷ thủ bang thung lũng bên trong đều là cái trận pháp thật to. Coi như là Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp hỏi thăm, Từ Phong cũng có thể nói chính mình không hiểu ra sao hãm vào bên trong phòng, không cách nào đi ra. Từ Phong đem trên người linh lực thu liễm, tiểu hướng về quỷ thủ bang xung quanh, đi từ từ đi. Hầu như toàn bộ thung lũng đều là quỷ thủ bang địa bàn, e sợ có gần ngàn người. Nội tâm lộ vẻ rung động. Hắn đối với quỷ thủ bang bang chủ, còn thật có chút hiếu kỳ. Có thể tìm được nơi như thế này, ở Đông Dương thế gia mí mắt bên dưới, sáng tạo thế lực lớn như vậy, mà không bị phát hiện, thật sự là có chút khiến người kinh ngạc. Từ lâu tới người, cút nhanh lên, nơi này cũng không phải là người một cái đan nguyên cảnh rắc rưởi có thể tới. Từ Phong đông đi dạo tây đi dạo, sẽ đến một chỗ có chút địa phương u tĩnh, vừa bước ra không có vài bước, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến, liền gặp được một cái pháp thiên cảnh cường giả, ngăn trở Từ Phong đường đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta vừa gia nhập quỷ thủ bang, đi lạc đường. Không biết làm sao trở lại. Từ Phong quay về pháp thiên cảnh võ giả, làm bộ hết sức hoảng sợ mà bàng hoàng nói. Từ nơi này đi phía trái vừa đi, theo đi, tiểu sẽ không lạc đường, sau đó đừng đến này một bên. Niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, không đang tính toán, nếu không sau đó giết chết không cần luận tội. Pháp thiên cảnh cường giả, quay về Từ Phong quát một tiếng. Đa tạ, đa tạ. Từ Phong mau mau xoay người, hai mắt chỗ sâu vẻ tò mò, nhưng biến đến càng thêm mãnh liệt. Càng như vậy không để người tới gần, tiểu vô cùng có khả năng có chút quái lạ. Nếu như có thể tìm tới, cái này quỷ thủ bang ngưng tụ khát máu tế đàn địa phương, vậy thì quá hoàn mỹ. Chương 4070, Chu diệt hai người. Từ Phong theo đường cũ, trở lại nơi ở. Tốt ở Ô Nham Thiệp cùng Lư Hoành Khang, tựa hồ cũng có chuyện. Cũng đều chưa có trở về. Đã như vậy, Từ Phong đem trận pháp thu hồi đến. Mãi cho đến buổi chiều thời gian. Lư Hoành Khang đi tới Từ Phong căn phòng bên ngoài, mở miệng nói, tiểu tử, đi theo chúng ta đi. Buổi chiều nhưng là mọi người cộng đồng lúc tu luyện khác, chúng ta quỷ thủ bang sẽ cởi mở khát máu tế đàn. Từ Phong nghe vậy, nội tâm đều là kinh ngạc, khuôn mặt kinh hỉ. Quả nhiên trà trộn vào đến, vẫn là mới có lợi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Từ Phong bây giờ tu vi là đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao, nếu như có thể thu được đầy đủ linh lực, lợi dụng cấp 6 thị huyết ma chủng tu luyện, tăng lên tới đan nguyên cảnh 2 tầng, cũng không khó. Tốt như vậy sao? Từ Phong có chút kích động từ gian phòng đi ra, nhìn về phía Lư Hoành Khang hỏi. Ừm. Lư Hoành Khang gật gật đầu, nói, chờ sẽ nhớ giống như hai người chúng ta, đừng khắp nơi đi loạn. Phải biết, mỗi ngày lợi dụng khát máu tế đàn tu luyện, đều sẽ có một ít người tử vong. A, có người tử vong. Từ Phong làm bộ khuôn mặt sợ hãi. Đừng sợ, chỉ cần ngươi đừng đi chủ động trêu chọc người khác cũng không sẽ đến gây sự với ngươi. Lư Hoành Khang mở miệng nói, chủ yếu là có mấy người tu luyện không an phận, nghĩ phải chiếm đoạt người khác thị huyết ma chủng, càng tăng thêm một bước tu vi. Liền, tiểu sẽ tại chỗ ra tay chiến đấu, lấy một bên chết vong là kết thúc chiến đấu tiêu chí. Ồ! Từ Phong nội tâm đều là chấn động, chẳng trách cái này quỷ thủ bang, thực lực cường hãn như thế. Tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người, tiến hành như vậy khôn sống ngống chết thủ đoạn, đào thải người yếu, tự nhiên sẽ cường đại người, biến đến càng ngày càng mạnh, mà yếu người cũng sẽ bị chém giết, luôn là cường đại người tu luyện chất dinh dưỡng. Ào ào rào. Theo Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp mang theo Từ Phong, không lâu lắm sẽ đến một chỗ to lớn huyết sắc tế đàn. Khát máu tế đàn xung quanh, hội tụ đều là bóng người. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm trung ương to lớn tế đàn. Nồng nặc máu tanh chi vị, tràn ngập quảng trường. Một ít người, đã bắt đầu không cố kỵ tu luyện. Đừng bỏ qua tốt như vậy cơ hội, mau mau hấp thu này chút huyết sắc khí, đều là từ khát máu tế đàn tịnh hóa đi ra. Ô Nham Thiệp bức bách không kịp chờ. Tiêu bắt đầu ngồi khoanh chân, cùng thời vận xoay người cấp 5 thị huyết ma chủng, bắt đầu tu luyện. Lư Hoành Khang cũng ở Ô Nham Thiệp cách đó không xa, tìm tới một vị trí, cũng bắt đầu vận chuyển thị huyết thần ma đại pháp. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nội tâm thầm nói, ta cũng đến thử xem, hấp thu này chút huyết sát khí. Từ Phong rất rõ ràng, hắn đồng dạng có thể lợi dụng cấp 6 thị huyết ma chủng, thôn phệ huyết sát khí. Sau đó lợi dụng tạo hóa đỉnh, đem huyết sát khí luyện hóa phía sau, dùng đến tăng lên tu vi. Bất quá, Từ Phong biết, mình muốn đột phá đan nguyên cảnh 2 tầng, cần linh lực tất nhiên hết sức khổng lồ. Cũng không thể tu luyện thái quá hỏa, nếu không dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. A. Từ Phong cũng chìm vào tu luyện bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Loại này nhanh chóng tăng lên tu vi cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Chẳng trách nhiều người như vậy, tình nguyện biến thành khát máu ma quỷ, cũng muốn tu luyện thị huyết thần ma đại pháp. Từ Phong cấp 6 thị huyết ma chủng, chính là phệ nguyệt hộ pháp tự mình loại hạ. Đương nhiên, nếu như Từ Phong nghĩ muốn tăng lên thị huyết ma chủng đẳng cấp, hắn đã sớm có thể mang thị huyết ma chủng, tăng lên thành là cấp 5. Mà, Từ Phong mong muốn đều là, làm sao mới có thể triệt để luyện hóa cấp 6 thị huyết ma chủng, không hề bị đến phệ nguyệt hộ pháp kiềm chế. Phệ nguyệt hộ pháp loại hạ thị huyết ma chủng, đối với Từ Phong tới nói, chính là một viên bom hẹn giờ. A. Tiêu ở Từ Phong lúc tu luyện, không có thời gian bao lâu, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Liền gặp được cách đó không xa địa phương, hai trung niên nam tử, điên cuồng chém giết, một người một đao, đem một người khác đầu, đều cho chém được nát tan. Mà, giết người cái kia người, nhưng vô cùng đắc ý, khuôn mặt hung hăng, bắt đầu thôn phệ máu tươi cùng đối phương thị huyết ma chủng. Người chung quanh, đều không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Quả nhiên đều là tàn nhẫn như vậy sao? Thị huyết giáo người, hầu như đem người xem là xuất sinh một loại đối đãi, chỉ cần có thể tăng lên tu vi, bất luận nam nữ lao hấu, đều không buông tha. Mà, bây giờ, quỷ thủ bang cũng là như vậy, dù cho là đồng môn trong đó, cũng là điên cuồng chém giết, không lưu trước gì chỗ trống. Sau đó, chiến đấu còn đang không ngừng tiến hành. Ô Nham Thiệp nhìn Từ Phong khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây, âm thầm đi tới Từ Phong bên người. Thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi nếu như không nghĩ là nhanh như thế chết, tiểu mau mau yên lặng tu luyện. Nếu không, chờ sẽ tiểu sẽ có người, muốn đến gây sự với ngươi. A. Từ Phong mau mau dựa theo Ô Nham Thiệp yêu cầu, không có tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng là hắn năng lực cảm nhận, lại có thể cảm nhận được khát máu tế đàn xung quanh, phát sinh tất cả. Mãi cho đến sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Trung ương màu máu đỏ tế đàn, tràn ngập hàng loạt huyết khí. Trung quanh máu tươi, không ngừng lưu động. Đem khát máu tế đàn, tiêu biến mất ở lớn sân rộng bên trên. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, thầm nghĩ, cái này quỷ thủ bang cũng thật là lợi hại. Dĩ nhiên đem khát máu tế đàn, kiến tạo ở toàn bộ thung lũng trận pháp mắt trận vị trí, trừ phi thung lũng trận pháp phá nát, nếu không bất luận người nào, nghĩ muốn hủy diệt khát máu tế đàn. Hầu như là chuyện không thể nào. Nếu là ta có thể đem tòa này khát máu tế đàn, lợi dụng tạo hóa đỉnh tinh chế, ta tu vi ít nhất có thể đủ tăng lên tới đan nguyên cảnh 3 tầng. Từ Phong nội tâm đều có chút kích động. Đáng tiếc, ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn liền đem nội tâm ý nghĩ, cho trực tiếp tiêu diệt. Đùa gì thế, hắn có thể phá khai trận pháp, có thể tìm được khát máu tế đàn. Bất quá! Chỉ sợ hắn tìm tới tế đàn thời gian, cũng sẽ bị quỷ thủ bang cường giả, cho giết hải cốt không còn. Đi thôi. Buổi tối ngươi cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đánh Thu Phong. Ô Nham Thiệp quay về Từ Phong nói ra. Bọn họ quỷ thủ bang người, đều đã trễ trên đi ra ngoài bên ngoài, thôn phệ võ giả máu tươi, xương chi là đánh Thu Phong. Đánh Thu Phong. Từ Phong hơi sững sờ, hỏi. Chính là đi ra ngoài săn giết võ giả, thôn phệ máu tươi, tăng lên tu vi. Lư Hoành Khang chậm rãi nói. Hy vọng chúng ta tối hôm nay đừng như tối ngày hôm qua, xui xẻo như vậy. Ô Nham Thiệp nói ra. Mãi cho đến đêm khuya thời gian. Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp, mang theo Từ Phong. hướng về quỷ thủ bang đi ra bên ngoài. Mà, theo Tử Phong bọn họ đồng thời rời đi, còn có những thứ khác rất nhiều người, đều là đan nguyên cảnh võ giả. Tiếp tục đi ngày hôm qua cái trấn nhỏ kia. Ô Nham Thiệp khuôn mặt sắc khí. Vừa đi ra khỏi sơn cốc, mắt thấy xung quanh không có những người khác. Tử Phong hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập sát ý lạnh như băng. Xẹt xẹt. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, nhân cơ hội hướng về Ô Nham Thiệp, một đao hung hăng chém ra đi. A, ngươi. Ô Nham Thiệp còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng, đã bị cực quang ma đao trực tiếp chém giết. Tiểu tử, chúng ta mang ngươi gia nhập quỷ thủ bang, ngươi dĩ nhiên vong ân phụ nghĩa. Lư Hoành Khang đầy mặt dữ tợn, mắt thấy Tử Phong giết chết Ô Nham Thiệp. Nhất thời trên người đan nguyên cảnh 9 tầng tột cùng tu vi bạo phát, bước ra một bước, huyết sát khí phun trào. Tử Phong khỏe miệng vung lên, lạnh lùng nói, các ngươi bất quá là nghĩ phải chiếm đoạt thân thể ta thị huyết ma trùng mà thôi, tại sao ân tình? Làm sao ngươi biết? Lư Hoành Khang trợn mắt lên, hơi kinh ngạc. Nhưng nên có tâm phòng bị người, đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi cũng không hiểu sao. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, cùng nhau hướng về Lư Hoành Khang chém ra đi. A, ta muốn giết ngươi. Lư Hoành Khang khuôn mặt dữ tợn. Hắn bỗng nhiên phát hiện, từ đầu tới cuối, Tử Phong đều đang đùa bỡn hắn cùng Ô Nham Thiệp. Đáng chết, bọn họ còn lấy là, vẫn đem Tử Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hai người chuẩn bị ở đêm nay, Tử Phong hấp thu đầy đủ máu tươi phía sau, tự đem Tử Phong thị huyết ma chủng thôn phệ đây. Không nghĩ tới, đã bị Tử Phong tiên hạ thủ vi cường. Chương 4071, Đông Dương Vân Chi. Lư Hoành Khang không nghĩ tới, chính mình làm cả đời ngư ông, quay đầu lại dĩ nhiên cho Tử Phong làm giá ý ỉa. Lúc này trên người đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao khí thế bạo phát, bàn tay gầy guộc, biến thành lợi kiếm giống như vậy, hướng về Tử Phong đống nhiên kéo tới, đem hư không đều cho xé rách ra từng đạo vết rạn nước. Mặt đất đều là yên trần nổi lên bốn phía, khi sóng hướng về xung quanh, không ngừng bao phủ mà đi. Lư Hoành Khang tuy rằng tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, mới tăng lên tới đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nhưng là, dù sao cũng là đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao, một chiêu kéo tới, uy lực không thể khinh thường. Mãnh liệt cuồng phong lớn sóng bao phủ, hướng về Từ Phong cứ như vậy bao phủ tới, mang theo màu máu đỏ móng vuốt. Cực quang tê liệt đao pháp. Tử Phong hai con mắt nơi sâu xa, lập loè hàn ý cầm lấy cực quang ma đao, cứ như vậy hướng về đánh tới huyết sắc móng vuốt, hung hăng chém ra một đao đi, chính là cực quang tê liệt đao pháp chiêu thứ nhất. Vô cực quang trảm. Theo ánh đao ngưng tụ, cùng Lư Hoành Khang màu máu đỏ móng vuốt, hung hăng va chạm đồng thời. Khi sóng hướng về xung quanh bao phủ, bùng nổ ra thình thịch thanh âm. Tử Phong khỏe miệng đều là hơi ngưng lại. Toàn bộ người liên tiếp đổ lùi lại mấy bước. Lư Hoành Khang không hổ là đan nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Tử Phong cứ như vậy dựa vào đan nguyên cảnh 1 tầng tột cùng tu vi. Thật vẫn không cách nào dễ dàng đánh bại Lư Hoành Khang, phản mà rơi vào hạ phong. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn là một thiên tài. Lão Phu bình thân thống hận nhất chính là các ngươi những thiên tài này. Lư Hoành Khang khuôn mặt dữ tợn, lấy hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm xem ra, Tử Phong chí ít cũng là 4 tuyệt thiên tài, nếu không không thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu. Tê liệt bá đao. Mắt thấy Lư Hoành Khang lần thứ 2 kéo tới, Tử Phong trên người linh lực phun trào, khí tức bắt đầu biến hóa. Tiếp theo nháy mắt, trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa triển khai ra, cực quang ma đao khí thế nháy mắt tăng lên. Một cỗ kinh khủng đao thế, từ Tử Phong cực quang ma đao bên trên, bộc phát ra, cứ như vậy chém ra một đao đi nháy mắt, so với mới vừa uy lực, chí ít tăng lên gấp 3. Cấp 2 đao chi áo nghĩa. Mắt thấy Tử Phong đao pháp khí thế đột nhiên tăng lên, Lư Hoành Khang hai mắt trợn tròn, đầy mặt kinh hãi. Cả người huyết sát khí điên cuồng trào hiện, hắn cũng cảm nộ ra huyết chi áo nghĩa. Chỉ có điều chỉ là cấp 1 áo nghĩa đỉnh cao. Mà, Tử Phong đao pháp uy áp còn chưa kết thúc, lại bắt đầu đống nhiên tăng vọt. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Cấp 3 sát lục áo nghĩa. Theo Tử Phong trên người, cấp 2 trọng lực áo nghĩa lan tràn ra, Lư Hoành Khang giả nua thân thể, kém một chút không có lảo đảo, ngã nhào trên đất, thật sự là từ phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, quá mức khủng bố. Khiếp sợ của hắn còn chưa kịp kết thúc nháy mắt, từ phong trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa bỗng nhiên bao phủ. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này, bị thiên địa khí xu thế bao phủ, mang đến đều là kinh khủng sát ý. Từ phong đao pháp uy lực, tăng thêm một bước, chém ra một đao đi nháy mắt, phảng phất có thể quyết định sinh tử. Đây chính là cấp 3 sát lục áo nghĩa chỗ kinh khủng. A, làm sao có khả năng? Lư Hoành Khang trợn mắt lên, khuôn mặt kinh hãi cùng khó mà tin nổi. Từ phong mới đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, vì sao có thể cảm ngộ đến hai loại cấp 2 áo nghĩa, quan trọng nhất là, còn cảm ngộ đến cấp 3 áo nghĩa nháy mắt, đơn giản là khủng bố như vậy. Xẹt xẹt. Cứ như vậy một đao hung hăng chém ra đi, Lư Hoành Khang màu máu đỏ móng vuốt, căn bản không cách nào chống đối từ phong đao pháp uy lực, cứ như vậy bị một đao. Đem móng vuốt đều cho chia 5 xẻ 7, khi sóng hướng về xung quanh lưu động mà đi. Hoa! Chỉ là một đao, Lư Hoành Khang phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực đông nhiên bị ánh đao, hung hăng cắt ra, hình thành một đạo kịch liệt miệng vết thương. A! Lư Hoành Khang phát sinh thê thảm tiếng gào thét, hai mắt nơi sâu xa đều là không cam lòng, toàn bộ trên người linh lực lưu động, xoay người bỏ chạy vọt. Chạy! Từ phong khỏe miệng vung lên, trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa nổi lên, cầm lấy cực quang ma đao, sau lưng côn bằng chi xí, sử dụng tới côn bằng cửu chuyển thứ 3 chuyển, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Cực quang vô hạn thí sát đao. Cứ như vậy hướng về chạy thuộc mạng Lư Hoành Khang sau lưng, một đao hung hăng chém ra đi. Hoa! A ta không cam lòng. Lư Hoành Khang cảm nhận được phía sau đánh tới kinh khủng ánh đao. Thật sự là đao pháp uy lực, quá mức khủng bố. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nháy mắt, đã bị ánh đao từ sau lưng, hung hăng chém xuống xuống. Toàn bộ người cứ như vậy ngã trên mặt đất, trừng lớn hai mắt, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Xuyệt. Từ phong chém giết Lư Hoành Khang phía sau, trong thần sắc không có bất kỳ vẻ đắc ý, hắn biết rõ. Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp như vậy võ giả. Nhiều lắm xem như là đan nguyên cảnh 9 tầng bên trong, yếu nhất tồn tại. Dù sao, thì huyết thần ma đại pháp lợi dụng máu tươi tăng lên tu vi, căn cơ căn bản không vững chắc. Bằng không, dù cho là bây giờ Từ Phong, nghĩ muốn dễ dàng chém giết đan nguyên cảnh 9 tầng võ giả, cũng không phải chuyện đơn giản. Từ Phong đem Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp cấp 5 thị huyết ma chủng, đồng thời nhiếp lấy ra, trên người linh lực lưu động. Đem thị huyết ma chủng đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Tìm một chỗ, đột phá tu vi. Từ phong không có bất kỳ chần chờ, hắn tu vi dừng lại ở đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao, vừa vặn dựa vào này hai viên cấp 5 thị huyết ma chủng đột phá. Tùy tiện ở trong sân giã, tìm tới một chỗ địa phương không tệ, từ phong bố trí đơn giản trận pháp, tiểu bắt đầu ngồi khoanh chân. Lợi dụng tạo hóa đỉnh luyện hóa cấp 5 thị huyết ma chủng. Cũng không phải là bao nhiêu việc khó. Hào hào rào. Tạo hóa đỉnh bên trong, trải qua tạo hóa đỉnh tinh chế linh lực, hướng về từ phong kinh mạch không ngừng phun trào mà đi. Cứ như vậy hướng về từ phong song sinh đan nguyên, không ngừng hội tụ mà đi, từng đạo ánh sáng không ngừng trào hiện. Từ phong thân thể bên trong 300 cái linh mạch, cứ như vậy nhằng nhịt khắp nơi, ngang qua ở từ phong trong thân thể, hình thành một cái to lớn mạng lưới. Mang đến hùng hồn khí thế. Đan nguyên cảnh 2 tầng. Đột phá. Từ phong không có bất kỳ trở ngại, cứ như vậy vùng đất bằng phẳng đột phá đến đan nguyên cảnh 2 tầng. Hai viên cấp 5 thị huyết ma trùng ẩn chứa linh lực, thật vẫn rất khủng bố, nếu không từ phong nghĩ muốn đột phá tu vi, còn thật có chút độ khó. Xa xa, chân trời, một vệt hồng hà từng bước nổi lên. Từ phong đứng ở giữa núi rừng, hưởng thụ hàng loạt gió. Vô cùng khoan khoái. Đột phá đến đan nguyên cảnh 2 tầng, thực lực của hắn càng tăng lên thêm một bước, bất quá phải đi đường còn rất dài. Đường chạy. Vừa lúc đó, cách đó không xa địa phương, truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, kèm theo một tiếng yêu kiều tiếng quát. Từ phong định thần nhìn lại, liền gặp được một người dáng dấp cô gái xinh đẹp, ăn mặc già dặn đơn giản, trên người khí tức dị thường phía sau, tu vi dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 5 tầng đỉnh cao, có thể là thực lực của nàng, nhưng có thể so với bất kỳ đan nguyên cảnh 9 tầng tồn tại. So với tối ngày hôm qua, Từ Phong chém giết Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp, còn muốn cường hãn hơn. Đông Dương Vân Chi, ngươi hà tất đối với huynh đệ chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nguyên lai cô gái này, dĩ nhiên ở đuổi giết hai trung niên nam tử. Hai nam tử trên người khí tức, một người đan nguyên cảnh 9 tầng, một người đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao. Chương 4072, đao kiếm sáp nhập uy lực. Hừ! Hai người các ngươi dám ở Đông Dương thành mí mắt bên dưới, lạm sát kẻ vô tội, gian. Nữ, ta Đông Dương Vân Chi nếu như không giết các ngươi, chẳng phải là thẹn đối với Đông Dương hai chữ. Đông Dương Vân Chi xinh đẹp trên khuôn mặt, đều là cậy mạnh trừ ác phẫn nộ, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này cũng rất đẹp, dựa vào kiếm quang tản mát ra huy thế, tuyệt đối là một thanh hảo kiếm. Dù cho Từ Phong cực quang ma đao, cùng kiếm của đối phương so ra, cũng cách biệt rất xa. Chúng ta, bên tay trái người đàn ông trung niên hai mắt nơi sâu xa, mang theo vẻ tàn nhẫn, ở bề ngoài lại giả vờ làm hết sức sợ hãi. Chỉ cần ngươi buông tha chúng ta có thể đáp ứng tùy tùng ngươi. Nam tử vừa nói chuyện thời gian, một bên nhanh chóng trốn vọt. Giết! Tiêu ở nam tử này lợi dụng trốn vọt hấp dẫn Đông Dương Vân Chi chú ý lực thời điểm, khác chạy thuộc mạng cái kia đan nguyên cảnh 9 tầng nam tử, nhưng bỗng nhiên sử dụng tới rất cường hạn thánh linh kỹ năng, hướng về Đông Dương Vân Chi giết ra đến, trực tiếp giết một cái hồi mã thương. Đã sớm để phòng các ngươi hai cái nham hiểm tiểu nhân. Đông Dương Vân Chi chợt quát một tiếng, cầm lấy trường kiếm, một kiếm đâm ra đi, không có bị tập kích làm được luống cuống tay chân, trái lại đều là bình tĩnh thong dong. Xẹt xẹt. Liễu Đại Yến hai mắt đều là ngưng lại, hắn thi triển ra cấp 6 thánh linh kỹ năng, trong khoảnh khắc đã bị Đông Dương Vân Chi kiếm pháp phá giải. Đáng chết. Mắt thấy Đông Dương Vân Chi giống như là kẻo da trâu một dạng, bỏ cũng không xong, đánh cũng đánh không lại. Hai người hai con mắt nơi sâu xa đều là vẻ tàn nhẫn, lẫn nhau đối với một cái ánh mắt, nói, Đông Dương Vân Chi, có bản lĩnh ngươi tiểu hướng về chúng ta đuổi theo. Nói, hai người xoay người, hướng về tay trái phương hướng, nhanh chóng trốn chạy trốn ra ngoài. Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại, cái hướng kia, không phải là Lư Hoành Khang cùng Ô Nham Thiệp mang theo hắn đi quỷ thủ bang thung lũng phương hướng sao. Từ Phong đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa chân trời, Hồng Hà còn không có biến mất sạch sẽ. Nói cách khác, tối ngày hôm qua, từ quỷ thủ bang đi ra tu luyện thị huyết thần ma đại pháp võ giả, còn không có triệt để trở lại. Liêu gia song yến, hôm nay ta nhất định giết các ngươi. Đông Dương Vân Chi không có bất kỳ chần chờ, hướng về hai người đuổi theo. Nhưng mà, vừa rồi đuổi theo, không bao xa cự ly. Đông Dương Vân Chi sắc mặt tiểu trở nên hơi khó coi. Bởi vì, nàng rõ ràng cảm nhận được, chí ít có 3 bóng người, hướng về này một bên hội tụ đến. Mà, những thân ảnh kia khí tức, dĩ nhiên đều không phải là rất yếu. Bất kể nàng là ai, trước hết giết lại nói. Liễu Đại Yến hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập hung ác ánh sáng, sắc ý biến đến cực kỳ khủng bố. Theo hai người dừng lại thân thể, tiếp theo nháy mắt, xung quanh 3 bóng người, cũng dồn dập xuất hiện. Yêu! Tốt cô nàng xinh đẹp, có vẻ như vận khí của chúng ta không sai. Một cái quỷ thủ bang nam tử, tu vi là đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao, nhìn chằm chằm Đông Dương Vân Chi ánh mắt, đều là dục vọng. Ba vị, chúng ta đồng thời liên thủ, bắt được nữ tử này, mọi người cùng nhau cộng hưởng, làm sao? Liễu Đại Yến nhìn về phía xuất hiện 3 người, hai con mắt nơi sâu xa đều là sâu sắc kiêng kỵ. Liêu Hai Yến cũng khuôn mặt nghiêm nghị. Mặc dù là tranh ăn với hổ, nhưng cũng không thể không vì đó. Từ Phong tiểu ở cách đó không xa địa phương, hai mắt hơi nheo lại, nếu như hắn đoán không lầm. Đông Dương Vân Chi trong miệng liếu ra đôi Yến hai người, tất nhiên đã bị quỷ thủ bang mời chào quá. Xem ra hai người cũng không có đáp ứng gia nhập quỷ thủ bang, tu luyện thị huyết thần ma đại pháp. Như vậy rất tốt. Quỷ thủ bang một cái lớn tuổi một chút ông lão, tu vi là đan nguyên cảnh 9 tầng, trên khuôn mặt già nua, cũng đều là ý cười. Hừ, các ngươi xuất thủ một lượt đi, bản tiểu thư đồng thời giết chi. Đông Dương Vân Chi khuôn mặt kiên định, cầm lấy trường kiếm trên người, đan nguyên cảnh 5 tầng tu vi bạo phát, cả người linh lực điên cuồng phun trào, tiếp theo nháy mắt, trên người bùng nổ ra cấp 2 kiếm chi áo nghĩa, kèm theo còn có cấp 1 đỉnh cao nước chi áo nghĩa. Giết! Đông Dương Vân Chi thậm chí cũng không lui lại, tay cầm trường kiếm, tiểu một kiếm như vậy lướt ra. Ánh kiếm kéo dài mười mấy trượng nháy mắt, hình thành đều là từng đạo bén nhọn ánh sáng, dùng được hư không đều bị xé nứt. Kiếm pháp không ngừng xung kích, mang đến đều là mãnh liệt gọn sóng, vô cùng vô tận kiếm khí, nhàng nhịt khắp nơi. Từ Phong hai mắt hơi ngưng lại, cái này Đông Dương Vân Chi chỉ sợ là Đông Dương thế gia dòng chính đệ tử, thiên phú như thế, chí ít cũng là 4 tuyệt thiên tài, từ kiếm pháp thực lực xem ra, e sợ tiếp cận ngũ tuyệt thiên tài. Nội tâm thầm nói, nếu là ta cùng này Đông Dương Vân Chi giao thủ, e sợ cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Xẹt xẹt. 5 người đồng thời tập kích Đông Dương Vân Chi, nhưng cũng bị Đông Dương Vân Chi kiếm pháp, thương tổn được một người. Đông Dương Vân Chi cấp 2 kiếm chi áo nghĩa cùng cấp 1 đỉnh cao nước chi áo nghĩa, dùng được kiếm pháp của nàng, biến đến càng thêm ác liệt cùng nhu hòa. Phiên Vân Xích luyện kiếm. Theo chiến đấu không ngừng tiến hành, Đông Dương Vân Chi kiếm pháp tuy rằng lợi hại. Bất kể là Liễu Gia Đôi Yến, hay hoặc là quỷ thủ bang 3 người, đều là gian trá giảo hoạt hạng người. Bọn họ cứ như vậy kéo Đông Dương Vân Chi, hoàn toàn là đang tiêu hao Đông Dương Vân Chi. Đông Dương Vân Chi hiển nhiên cũng cảm nhận được 5 người ý đồ, đồng nhiên sử dụng tới cường hãn nhất thánh linh kỹ năng. Một kiếm chém đi ra nháy mắt, hóa thành mấy chục đạo ánh kiếm, dường như nước một loại nhu hòa, cứ như vậy từ từ kéo dài ra đi. Xẹt xẹt. Kiếm quang lập lòe ánh sáng. Đông Dương Vân Chi kiếm pháp, đột nhiên chu diệt quỷ thủ bang một người. Chết. Mà, Liễu Gia Đôi Yến nhưng bắt chuẩn cái này cơ hội, sử dụng tới mạnh nhất linh kỹ, hướng về Đông Dương Vân Chi tả hữu hai một bên, đông nhiên tập kích mà đi. Đông Dương Vân Chi đầy mặt đều là lạnh lẽo, nàng chỉ có một kiếm, căn bản không cách nào kiêm nhìn trái nhìn phải, tất nhiên sẽ bị thương. Ta muốn ngươi chết. Mà, Đông Dương Vân Chi bắt kiếm trong tay, không chần chờ chút nào lựa chọn Liễu Đại Yến phương hướng, trường kiếm hung hăng một kiếm đâm ra đi. Thi triển ra chính là nàng mạnh nhất kiếm chiêu, Phiên Vân Xích luyện kiếm bên trong thứ 3 chiêu mây tụ mây tan là bao nhiêu. Bá lạc. Liễu Đại Yến đầy mặt dữ tợn, toàn bộ người điên cuồng tránh né Đông Dương Vân Chi kiếm pháp. Mà, cùng hắn phối hợp an ý Liễu Hai Yến, mắt nhìn mình trường pháp, liền muốn hung hăng oanh kích ở Đông Dương Vân Chi trên lưng. Dù cho Đông Dương Vân Chi, không chết cũng sẽ trọng thương. Bá lạc. Có thể, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ nơi không xa địa phương, cầm lấy một thanh tỏa ra huyết quang đao, hướng về Liễu Hai Yến trường pháp, hung hăng chém ra đi. A. Liễu Đại Yến phát sinh một tiếng thê thảm tiếng gào thét. Đông Dương Vân Chi trường kiếm, từ vai hắn vai địa phương, hung hăng chém rơi xuống, đem tay trái của hắn, trực tiếp chém gãy, lồng ngực địa phương, đều bị chém máu thịt bé bét. Mà, Liêu Hai Yến bản nghĩ thừa lúc vắng mà vào, nhưng cũng bị đột nhiên giết ra tới từ phòng, một đao đưa bàn tay huyết tức chỉ còn lại nửa một bên. Hai người đồng loạt, phát sinh thê thảm tiếng gào. Đông Dương Vân Chi quay đầu lại, đúng dịp thấy từ phong khuôn mặt, khỏe miệng hơi vung lên, mang trên mặt ý cười, nói một tiếng, đà tạ. Không cần khách khí. Từ phong trước bị Đông Dương lão tổ ân tình, tự nhiên không thể nhìn Đông Dương thế ra con em nòng cốt, bị người vây công mà bị thương, ngồi yên không để ý đến. Chương 4073, Thanh Thái tiểu trấn sát thủ. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, cũng dám quản việc không đâu. Quỷ thủ bang một người đàn ông, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Bản cho rằng Liễu Gia Đôi Yến, đều sắp hàng phục Đông Dương Vân Chi. Nào có biết, đột nhiên nô ra một cái từ phong. Ta chính là đi ra, giết như ngươi vậy người không ra người quỷ không ra quỷ rác rưởi. Từ Phong trên người linh lực phun trào, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đồng thời tràn ngập. Cầm lấy cực quang ma đao nháy mắt, Từ Phong hướng về đối diện nói chuyện đan nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao nam tử tập kích mà đi. Đông Dương Vân Chi cảm nhận được Từ Phong ra tay, đầy mặt đều là sắc ý, tay cầm trường kiếm, một kiếm đâm ra đi. Kiếm pháp không ngừng trên dưới tung bay, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cấp 2 kiếm chi áo nghĩa cùng cấp 1 đỉnh cao nước chi áo nghĩa. Bá lạc. Từ Phong đao pháp cũng không so với Đông Dương Vân Chi kém, chém ra một đao đi nháy mắt, quỷ thủ bang đan nguyên cảnh 8 tầng tột cùng nam tử, đã bị ánh đao đưa cánh tay xé rách, hình thành kịch liệt miệng vết thương. Xẹt xẹt. Tam Thiên Lôi Đao. Từ Phong sử dụng tới Tam Thiên Lôi Đao, cái môn này đao pháp hắn hiện đang thi triển là càng ngày càng quen thuộc. Kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa, hình thành ánh đao, phảng phất là 3.000 sấm sét. Sấm sét ngưng tụ màu bạc trắng ánh đao, mang đến cuồng bạo mà kinh khủng khí sóng, cứ như vậy hung hăng bao phủ đi ra ngoài. Hoa! Đan nguyên cảnh đỉnh cao bắt trọng nam tử, tại sao có thể là Từ Phong đối thủ, chỉ là số chiêu, đã bị cực quang ma đao trực tiếp chém giết. A Tiểu Hiến! Không có 4 người vây công, Đông Dương Vân Chi biến đến càng lợi hại. Một kiếm đâm thủng bị thương Liễu Tiểu Hiến lồng ngực, máu tươi từ Liễu Tiểu Hiến sau lưng chảy ra, hắn trợn mắt lên, chết không nhắm mắt. Ta và ngươi liều mạng. Mắt nhìn mình huynh đệ bị Đông Dương Vân Chi chém giết, Liễu Đại Hiến hai mắt đỏ như máu, không để ý thân thể thương thế, hướng về Đông Dương Vân Chi tập kích mà đi. Đông Dương Vân Chi sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất kỳ chần chờ, tay cầm trường kiếm, một kiếm đâm ra đi. Liễu Đại Hiến vốn là bị thương, như thế nào là thời khắc này Đông Dương Vân Chi đối thủ, ánh kiếm đem lồng ngực của hắn xé rách, hắn từ từ ngã trên mặt đất, trong thần sắc đều là không cam lòng. Ác giả ác báo. Các ngươi lạm sát kẻ vô tội, ức hiếp lúc nhỏ yếu, thì nên biết, tử vong là các ngươi kết quả tốt nhất. Đông Dương Vân Chi khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Cách đó không xa cùng quỷ thủ bang đan nguyên cảnh 9 tầng ông lão chiến đấu Từ Phong. Nội tâm thầm nói, xem ra Đông Dương thế gia gốc gác quả nhiên rất mạnh, cái này Đông Dương Vân Chi thiên phú cùng thực lực, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, đều rất mạnh. Ta tới trợ ngươi. Mắt thấy Từ Phong cùng đan nguyên cảnh 9 tầng chiến đấu, không có đem đối phương chém giết. Đông Dương Vân Chi chợt quát một tiếng, cầm lấy trường kiếm, hướng về ông lão tập kích đi ra ngoài. A, ta không cam lòng. Ông lão phát ra tiếng kêu thảm tiếng, cuối cùng là bị Từ Phong cùng Đông Dương Vân Chi, một trước một sau, một đao một kiếm, cứ như vậy hai bên trái phải, xuyên phá thân thể. Xẹt xẹt một tiếng. Thân thể của hắn đều bị đao và kiếm, đồng thời sẽ rách thành là mấy khối lớn, triệt để tử vong. Đông Dương Vân Chi xinh đẹp mang trên mặt kinh ngạc, nhìn về phía Từ Phong, hai tay ôm quyền, nói: Tại hạ Đông Dương thế gia Đông Dương Vân Chi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, đan nguyên cảnh 2 tầng lại có thể chém giết đan nguyên cảnh 8 tầng, nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh. Đông Dương Vân Chi cảm thấy được, võ đạo của mình thiên phú đã rất lợi hại, nhưng là cùng thanh niên trước mắt so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Đối phương có thể ở đan nguyên cảnh 2 tầng tu vi, tự cảm ngộ đến hai loại cấp 2 áo nghĩa, xác thực rất khủng bố. Từ Phong. Từ Phong thật cũng không có đối với Đông Dương Vân Chi ẩn giấu. Hắn nếu lựa chọn đi tới Đông Dương Thành, dĩ nhiên là quang minh chính đại đến. Cho tới Trần Hiền Long truy sát, hắn không tin tưởng, Đông Dương lão tổ sẽ để Trần Hiền Long ở Đông Dương Thành, là sở dục là. Ồ! Đa tạ Từ huynh cứu viện, vô cùng cảm kích. Đông Dương Vân Chi tính cách khá là phong khoáng, gặp được Từ Phong không có tự giới thiệu. Cũng không hỏi nhiều, mà là cười nói, nếu như Từ huynh không ngại, có thể hay không theo ta đi Thanh Thái tiểu trấn, ta mời ngươi uống rượu. Từ Phong cười ha ha, nhìn về phía Đông Dương Vân Trì, nói, không nghĩ tới ngươi còn yêu thích uống rượu, ta đương nhiên phải xá mệnh bồi quân tử, tiếp tới cùng. Không thể không nói, có người, có thể cả đời, ngươi cũng nhìn không hợp mắt, tỉ như Trần Bá Thiên cái kia loại. Nhưng là, có người, dù cho là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền cảm thấy được song phương có thể lẫn nhau trở thành bạn, chính là Đông Dương Vân Chi loại này. Thanh Thái Tiểu Trấn, cũng chính là Từ Phong trước trở cái trấn nhỏ kia. Theo Đông Dương Vân Chi cùng Từ Phong, đi tới trấn nhỏ. Không thể không nói, Đông Dương Vân Chi mỹ nữ như vậy, đi tới chỗ nào, đều có thể hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Trải qua tối hôm qua quỷ thủ bang giết chóc phía sau, ngày thứ hai sáng sớm, trấn nhỏ lần thứ hai khôi phục náo nhiệt tràng diện. Yêu, các ngươi mau nhìn, cô gái kia là ai, làm sao sẽ xinh đẹp như vậy? Không nghĩ tới lên được sớm cũng mới có lợi, vừa đi ra liền gặp được mỹ nữ như vậy. Chỉ là khá là đáng tiếc, mỹ nữ tựa hồ danh hoa có chủ, cùng nam tử bên người, tán gẫu được hưởng hực. Từ Phong cùng Đông Dương Vân Chi sóng vai mà đi, đúng là hết sức kéo cửu hận giá trị. Ta biết cô gái kia là ai, toàn bộ Đông Dương thành chu vi ngàn dặm, có thể có như vậy dung nhan nữ tử, cũng là chỉ có cái kia một người mà thôi. Thanh Thái Tiểu Trấn cự ly Đông Dương thành thật sự là gần quá. Cho tới, Đông Dương thành có liên quan với Đông Dương thế gia tình huống, hầu như rất nhiều người đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi là nói nàng là Đông Dương thế gia thứ 6 người thừa kế, Đông Dương Vân Chi. Có người nhất thời kinh hô. Đông Dương Bắc cùng Đông Dương Hạ, phân biệt đến từ chính Đông Dương thế gia ba đại chi nhánh gia tộc, bọn họ chuyến này đến Đông Dương thành mục đích, đó là có thể đủ ở Đông Dương thịnh hội bên trên bộc lộ tài năng, thu được được Đông Dương lão tổ thân lãi, có thể thành là Đông Dương Vân Chi vị hôn phu. Mắt thấy Đông Dương Vân Chi xuất hiện ở Thanh Thái Tiểu Trấn, hai người đều khuôn mặt kích động, lập tức hướng về Đông Dương Vân Chi nghênh đón. Vân Chi tiểu thư, tại hạ Đông Dương Bác, đến từ chính Đông Dương thế gia ba đại chi nhánh gia tộc đệ nhất chi nhánh. Đông Dương Bác thân thể khôi ngô, bùng nổ ra sức mạnh cường hãn, hiển nhiên nghĩ muốn đem chính mình tu vi ưu thế, hiện ra cho Đông Dương Vân Chi. Vân Chi tiểu thư, tại hạ Đông Dương Hạ. Còn không có chờ Đông Dương Hạ nói xong. Đông Dương Vân Chi khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nàng vốn là hết sức phản cảm Đông Dương Thịnh Hội, muốn lựa chồng cho nàng sự tình. Lúc này cả giận nói, các ngươi hai cái tốt nhất lập tức từ trước mắt ta biến mất, nếu không ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. A, Đông Dương Bắc cùng Đông Dương Hạ đều không nghĩ tới, một cái tự giới thiệu mình, gây nên Đông Dương Vân Chi tức giận như thế. Vân Chi tiểu thư, bên cạnh ngươi cái tên này, bất quá mới đan nguyên cảnh hai tầng tu vi, chính là tên rắc rưởi. Đông Dương Bắc nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, mang theo nồng nặc địch ý. Cút! Đông Dương Vân Chi trên người, mãnh liệt linh lực trào hiện, chợt quát một tiếng. Đông Dương Vân Chi nhìn rời đi Đông Dương Bắc cùng Đông Dương Hạ, có chút áy náy nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ Minh, để cho ngươi cười chê rồi. Từ Phong cười nhạt, hai con mắt nơi sâu xa, nhưng tràn ngập một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn thấy tên sát thủ kia xuất hiện lần nữa. Hãy cùng ở cách đó không xa. Tên sát thủ này là hướng về phía Đông Dương Vân Chi mà đến. Có người muốn giết Đông Dương Vân Chi. Từ Phong nội tâm đều có chút kinh ngạc. Chương 4074, cho ngươi cái lập công cơ hội. Không bằng chúng ta tiểu ở tiểu lâu này đi. Từ Phong đi tới buổi tối ngày hôm ấy nhà kia tiểu lâu, như cũ rất náo nhiệt. Ừm. Theo Đông Dương Vân Chi cùng Từ Phong, bước vào trong tiểu lâu. Lấy Đông Dương Vân Chi mị lực, một cách tự nhiên, hấp dẫn đến vô số ánh mắt. Ồ, các ngươi biết cùng ở Đông Dương Vân Chi bên người thanh niên là ai chăng? Có người hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm Từ Phong. Đối với Từ Phong thân phận rất tò mò, ta không phải nghe nói, Đông Dương Vân Chi một lòng si mê với võ đạo, căn bản đối với tư tình nhi nữ, không có hứng thú sao? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Trong thiên địa, lại có ai đối với tư tình nhi nữ không có hứng thú đây? Từ Phong mang theo Đông Dương Vân Chi, ngồi vào lầu hai buổi tối ngày hôm ấy tới gần cửa sổ vị trí. Mà, Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Buổi tối ngày hôm ấy tên sát thủ kia, lần thứ hai xuất hiện ở tại chỗ. Từ Phong không có nhìn tên sát thủ kia, hắn sợ sệt sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, dù sao đối phương là 4 sao sát thủ. Phải biết, phù môn sát thủ từ cựu tinh cấp thấp nhất, mai cho đến một sao sát thủ. Bất quá, có người nói toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đẳng cấp cao nhất sát thủ, đều là ba sao sát thủ. Hai vị khách quan, không biết các ngươi uống chút gì không? Trưởng quỹ biết Đông Dương Vân chỉ đến, khuôn mặt kích động, hai mắt đều là ánh sáng, lập tức tự mình đến đây chiêu đãi Đông Dương Vân chi. Một ít người nhìn trưởng quỹ tiểu lầu thái độ, trên mặt tràn ngập đều là ước ao ghen tị. Trưởng quỹ, các ngươi ở đây rượu mạnh nhất, lên cho ta hai bình. Đông Dương Vân Chi trực tiếp nói. Vân Chi tiểu thư, ngươi nhất định phải uống rượu mạnh nhất. Trưởng quỹ có chút chần chờ, dù sao tiểu lâu rượu mạnh nhất, dù cho là một ít cường tráng đại hán, cũng chưa chắc chịu được. Ừm. Đông Dương Vân Chi không có bất kỳ chần chờ, gật gật đầu nhìn về phía Từ Phong. Nói, ngươi uống gì? Đồng dạng đến hai bình rượu mạnh nhất, dù sao cũng ta chính là xá mệnh bồi quân tử, nâng chén mời Minh Nguyệt. Từ Phong cười nhạt, nếu Đông Dương Vân Chi một đứa con gái ra, uống đều là rượu mạnh nhất. Như vậy, hắn một đại nam nhân, nếu là đi uống nhu hòa rượu, chẳng phải là làm mất thân phận. Hai vị hơi chờ. Theo trưởng quý tiểu lập tức đi sắp xếp. Cách đó không xa ngồi thẳng Đông Dương Bác, cùng với Đông Dương Hạ, đều là khuôn mặt phiền muộn. Cùng ở bên cạnh bọn họ gia tộc trưởng bối, cũng đều là khuôn mặt tâm trầm, không biết Tử Phong đến cùng thân phận gì. Phải biết, bọn họ ba đại chi nhánh gia tộc mục đích, đều rất đơn giản, đó chính là nghĩ muốn thành là Đông Dương Vân Chi vị hôn phu gia tộc. Nhưng là, hiện tại giết ra tới người thanh niên này, lại vẫn không quen biết. Không biết từ nơi nào nhô ra. Không lâu lắm, trưởng quý tự mình bưng mấy bàn rau dưa, cùng với bốn bầu rượu, sẽ đến từ phong bàn của bọn họ bên cạnh, cười nói, hai vị, tiểu lâu chúng ta bên trong rượu mạnh nhất, được xưng là thiêu đao tử, uống vào phía sau, như một đám lửa, ở lồng ngực thiêu đốt, loại cảm giác đó, đơn giản là quá chua thoải mái. Đương nhiên, hai vị cũng phải chú ý lượng sức mà đi. Dù sao thiêu đao tử sức rượu, đúng là quá lớn. Đông Dương Vân Chi nhưng căn bản không thèm để ý, bưng một bầu rượu, tiểu bắt đầu đổ ở trong ly rượu mặt. Xuyệt. Đông Dương Vân Chi đem chén rượu, phóng ở trước mũi mặt, hơi hơi ngửi một cái, đầy mặt đều là chìm đắm vẻ mặt. Này rượu xác thực rất mạnh. Đông Dương Vân Chi từ mùi rượu tiểu cảm nhận được, lão bản trong miệng rượu mạnh, xác thực không đơn giản. Lúc này, dơ ly rượu lên, quay về Từ Phong mở miệng nói, đa tạ từ huynh phía trước cứu viện tình, ta uống trước rồi nói. Theo, Đông Dương Vân Chi đem rượu mạnh, trực tiếp nuốt xuống, trên mặt hiện ra một vẻ hường hà. Thoải mái. Đông Dương Vân Chi khuôn mặt hưởng thụ, nàng liền thích loại này, nóng hừng hực không ngừng thiêu đốt ngực cảm giác, thật sự là quá mỹ rượu. Từ Phong cũng là sau đó bưng một chén rượu, nuốt xuống nháy mắt. Thật sự cảm giác được một đám lửa ở lồng ngực thiêu đốt. Như không phải Từ Phong đối với nóng hừng hực đồ vật, năng lực chống cự rất mạnh lời, thật vẫn có thể lúng túng. Ta cảm thấy được lão bản cái này rượu, quả thật không tệ, xem ra ta phải nhiều mua mấy ấm trở lại cho lão đầu tử nhà ta uống. Cái kia lão gia hỏa thích nhất chính là loại này, lại liệt vừa cay rượu. Đông Dương Vân Chi quát một tiếng, nói, lão bản, cho ta trở lại 10 bầu rượu. Được rồi. Trưởng quỹ bưng 10 bầu rượu, đi tới Đông Dương Vân Chi trước người. Ừm. Đông Dương Vân Chi đem 10 bầu rượu, trực tiếp thu vào trong nhẫn chữ vật, nói, chờ sẽ lại kết trướng. Đến, Tư huynh. Đông Dương Vân Chi bưng chén rượu, trên mặt hiện ra một vẻ hường hà, ngược lại cũng đúng là có mấy phần kiểu khác ý nhị. Theo hai bầu rượu, từ từ uống xong. Dù cho là Từ Phong, cũng có chút không chịu được nữa. Loại này thiêu đao tử rượu, mùi vị thật sự là quá mệt mỏi, cảm giác dòng máu khắp người, đều đang kịch liệt thiêu đốt. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, Đông Dương Vân Chi chỉ là nhất giới nữ lưu hạng người, lại có thể chịu đựng cảm giác như vậy, thực sự là không thể không khâm phục. Tư huynh, ta phải đi về Đông Dương Thành, chúng ta sau này còn gặp lại. Đông Dương Vân Chi đứng dậy, liền muốn ly khai. Mà, Từ Phong rõ ràng cảm nhận được, phía dưới ẩn núp sát thủ, khí tức đều phải biến đổi. tên sát thủ này là hướng về phía Đông Dương Vân Chi mà đến. Bây giờ Đông Dương Vân Chi, tuy rằng không có say rượu, nhưng cũng không phải là rời đi thời cơ tốt nhất. Lúc này mở miệng nói, Vân Chi tiểu thư, ta cho ngươi cái lập công cơ hội, làm sao? Từ Phong hai mắt nơi sâu xa mang theo tàn nhẫn, quỷ thủ bang đám người kia, đơn giản là tội đáng muôn chết. Mà, lấy Từ Phong bây giờ tu vi, căn bản không có cách nào đối phó quỷ thủ bang như vậy tồn tại, nhất định muốn mượn Đông Dương thế gia thực lực. Lập công cơ hội. Đông Dương Vân Chi hơi hơi kinh ngạc, không rõ trắng Từ Phong nói lập công cơ hội, là chỉ cái gì? Không sai. Từ Phong quay về Đông Dương Vân Chi gật gật đầu, mở miệng nói, không ngại ngươi trước ở tiểu lầu ngồi một chút, đến tối thời gian, thanh thái tiểu trấn, tiểu sẽ biến đến rất náo nhiệt. Từ Phong quay về Đông Dương Vân Chi, có chút cảm giác thần bí nói. Tốt đi. Đông Dương Vân Chi cũng không biết, Từ Phong trong miệng náo nhiệt là cái gì, cứ như vậy cùng Từ Phong, câu có câu không tán gẫu. Hai vị, tiểu lâu chúng ta buổi tối không kinh doanh, các ngươi ai tính tiền? Trưởng quỹ lao giúp đi tới Đông Dương Vân Chi cùng Từ Phong trước mặt, chậm rãi hỏi. Các ngươi vì sao buổi tối không kinh doanh? Đông Dương Vân Chi hỏi. Vân Chi tiểu thư, ngươi có chỗ không biết, chúng ta thanh thái tiểu trấn buổi tối, cũng không quá bình. Thường thường có người tới giết người, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm. Trưởng quỹ quay về Đông Dương Vân Chi vừa nói, trên mặt đều là hoảng sợ. Có người dám to gan ở thanh thái tiểu trấn giết người. Lẽ nào Đông Dương thế gia đội tuần tra người, chưa có tới thanh thái tiểu trấn sao? Đông Dương Vân Chi nhưng là rất rõ ràng, liên quan với Đông Dương thành xung quanh, đều có Đông Dương thế gia đội tuần tra phụ trách tuần tra. Có A. Nhưng là chúng ta mỗi lần phản ứng đi tới, đều vô dụng. Trưởng quỹ chậm rãi nói ra. Hửm, ta biết rồi. Đông Dương Vân Chi mang trên mặt tức giận. Phải biết, Đông Dương thế gia là quyết không cho phép, loại này lạm sát kẻ vô tội người tồn tại, đội tuần tra thường thường tuần tra. Vì sao không đăng báo đây? Chương 4075, người thừa kế thứ nhất Đông Dương Hà. Các ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ đích thân sắp xếp người phản ứng đi. Ta không tin tưởng còn có người, dám to gan ở chúng ta Đông Dương thế gia mí mắt bên dưới làm ác. Đông Dương chân chân trực tiếp đứng dậy, ngữ khí kiên định đạo. Thứ huynh, ngươi là ở lại chỗ này, vẫn là cùng ta đi truyền tin. Đông Dương chân chân cảm thấy được, Từ Phong tính cách rất tốt, là cái người tin cẩn. Từ Phong cười cợt, nói, khó được Vân Chi tiểu thư tín nhiệm tại hạ, cái kia ta cũng chỉ có thể đủ xá mệnh bồi quân tử. Hai người hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Đông Dương Vân Chi cùng Từ Phong, đi thẳng đến thanh thái tiểu trấn bên ngoài. Kém không hơn nửa canh giờ phía sau. Sẽ đến khác một tòa thôn trấn. Một người đàn ông trung niên gặp được Đông Dương Vân Chi thời điểm, hai mắt không nhịn được nhìn về phía Từ Phong, con người nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Hắn chính là rất rõ ràng, trước mắt vị tiểu thư này, xưa nay bên người đều chưa từng xuất hiện bất kỳ chàng thanh niên. Bây giờ, dĩ nhiên mang theo một chàng thanh niên, đi tới nơi này truyền tin, cũng là mang ý nghĩa nàng tín nhiệm đối phương. Vân Chi tiểu thư, ngươi đến tìm ta có việc sao? Người đàn ông trung niên lúc này chậm rãi cúi người chào, cung kính hỏi. Lưu Thúc, phiền phức ngươi đi Đông Dương thế gia truyền tin tức cấp gia chủ, tiểu nói ta ở thanh thái tiểu trấn phát hiện một đám người, khắp nơi làm ác, lạm sát kẻ vô tội, thường thường vào nửa đêm mặt tới giết người. Của chúng ta đội tuần tra biết tình huống này, lại không có xử lý, cũng không có phái sai người đến. Đông Dương Vân Chi quay về người đàn ông trung niên nói ra. Lẽ nào nghe đồn là thật? Người đàn ông trung niên không nhịn được eo hẹp đầu lông mày, không nhịn được hỏi. Cái gì nghe đồn? Đông Dương Vân Chi hơi kinh ngạc hỏi. Gần đây khoảng thời gian này, chúng ta chi nhánh gia tộc đến đây Đông Dương thành một vài gia tộc, không giải thích được toàn bộ biến mất, căn bản không tìm được bóng dáng của bọn họ. Trước mấy ngày, chúng ta trấn nhỏ cũng xuất hiện một cái chuyện giết người, sứ giả huyết dịch của cả người khô héo. Chết rất là thảm. Lưu Văn chính là Đông Dương chân chân người, sắp xếp ở Đông Dương thành chung quanh cơ sở ngầm, tùy thời có thể lan truyền tình báo. Phải biết, Đông Dương Vân Chi có thể thành là Đông Dương Thế Gia, thứ sáu người thừa kế, thực lực của nàng cùng thiên phú lợi hại cố nhiên là một phương diện, nhưng là nàng cũng rất biết an bài sự tình các loại. Xem ra thật sự có một đám người hết sức hung hăng. Đông Dương Vân Chi khuôn mặt đều là hàn ý. Mở miệng nói, ngươi đi truyền tin tức phía sau nói cho gia chủ, sắp xếp cường giả đến Thanh Thái tiểu trấn tìm ta. Tuân mệnh. Lưu Văn lúc này gật gật đầu, xoay người đem cửa hàng của mình đóng cửa, tiểu hướng về Đông Dương thành phương hướng biến mất mà đi. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là ngưng lại, không biết trước mắt Đông Dương Vân Chi, ở Đông Dương Thế Gia là thân phận gì, bất quá hiển nhiên thân phận cũng không đơn giản, bằng không không có khả năng chiêu mộ được nửa bước pháp thiên cảnh cường giả, cho nàng khi chân chạy. Chúng ta đi Thanh Thái tiểu trấn đi. Đông Dương Vân Chi xoay người. Mà, Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe một vệ lạnh lùng sát ý. Trước ở Thanh Thái tiểu trấn tên sát thủ kia, dĩ nhiên cùng đến rồi cái trấn nhỏ này. Xem ra đối phương đúng là hướng về phía Đông Dương Vân Chi mà tới. Không hổ là bốn sao sát thủ. Như vậy theo dõi thủ đoạn, như không phải Từ Phong lực lượng linh hồn cường hãn, sợ cũng không cách nào nhận biết được. Hai người đều hướng về Thanh Thái tiểu trấn trở lại. Từ Phong đương nhiên phải trở lại, dù sao tiểu báo tử cũng còn ở Thanh Thái tiểu trấn đây. Trên đường đi, cái kia bốn sao sát thủ, vẫn là không nhanh không chậm theo. Đông Dương Thế Gia, có thể nói là to lớn mà cổ điển. Lưu Văn làm là Đông Dương Vân Chi gián điệp, rất nhanh sẽ đến Đông Dương trong Thế Gia mặt. Ngươi là ai, tới làm cái gì? Lưu Văn vừa mới đến Đông Dương cắt viện từ bên ngoài, đã bị phía ngoài hai cái hộ vệ ngăn cản. Hai vị, ta là Vân Chi tiểu thư gián điệp, này là lệnh bài của ta. Nói, Lưu Văn đem lệnh bài của chính mình lấy ra đưa cho tuần tra hộ vệ, nói, ta có việc gấp yêu cầu gặp gia chủ, kính xin hai vị thông báo một tiếng. Hừm, ngươi ở nơi này hơi chờ. Một cái hộ vệ quay về Lưu Văn nói ra. Không lâu lắm, hộ vệ sẽ trở lại. Gia chủ chờ ngươi ở bên trong, vào đi thôi. Lưu Văn đi vào trong sân mặt, liền gặp được Đông Dương Các, hai tay ôm quyển túi người chào, nói, thuộc hạ Lưu Văn, bái kiến gia chủ. Đông Dương Các nhìn về phía Lưu Văn, gật gật đầu, nói, Vân Chi tìm ngươi đến truyền đạt tin tức gì, nói đi. Lưu Văn không có bất kỳ chần chờ, đem Đông Dương Vân Chi nói tình huống. Nguyên Si bất động rời đi cho Đông Dương Các. Đông Dương Các nghe xong phía sau, hai con mắt chỗ sâu sắc ý, lóe lên một cái rồi biến mất, đứng dậy mở miệng nói, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi không nên đến nơi Trường Dương, ta sẽ lập tức triệu tập rất nhiều trưởng lao thương nghị. Ngươi truyền lệnh đi cho Đông Dương Vân Chi, làm cho nàng không nên khinh cử vọng động, để tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Đã như vậy, thuộc hạ xin cáo lui. Lưu Văn xoay người, hướng về viện tử bên ngoài rời đi. Đông Dương cắt sắc mặt nhưng biến đến vô cùng âm trầm, nổi giận mắng, tên rác rưởi này, dĩ nhiên dám to gan làm chuyện như vậy. Đội tuần tra nhưng là hắn đang quản lý, vì sao tin tức không cách nào truyền đạt tới. Đông Dương cắt rất rõ ràng, đội tuần tra chính là Đông Dương Hà đang trưởng quản. Xuất hiện chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không có bất kỳ đăng báo. Nếu như Đông Dương Vân Chi lần này tìm không phải là mình, mà là Lao Tổ, e sợ Đông Dương Hà đem sẽ có phiền toái lớn. Lập tức đi cho ta truyền lệnh Đông Dương Hà, đến đây gặp ta. Đông Dương cắt hướng về viện tử bên ngoài, quát một tiếng. Ước chừng là gần nửa canh giờ. Liền gặp được một cái thần thái có chút ngạo nghệ thanh niên, dài được đúng là có mấy phần tuấn lãng, nói, thúc phụ, ngươi tìm ta có việc sao? Phụ thân của Đông Dương Hà cùng Đông Dương Cắt là anh em ruột, mà phụ thân của Đông Dương Hà, năm đó tử vong, rất lớn trình độ, cũng coi như là cứu Đông Dương Cắt. Ta hỏi ngươi, đội tuần tra là tình huống thế nào? Đông Dương Cắt lúc này mở miệng hỏi. Đông Dương Hà hai mắt hơi ngưng lại, giả bộ cái gì cũng không biết, nói, thúc phụ, ngươi là nói cái gì tình huống, ta không rõ trắng ngươi nói cái gì. Đông Dương cắt khuôn mặt tức giận, lúc này chợt quát một tiếng, nói, Đông Dương Hà, ngươi có biết hay không, lão tổ đối với ngươi tu vi, đã rất không vừa ý. Hiện tại, đội tuần tra người bỏ rơi nhiệm vụ, dẫn đến Đông Dương thành xung quanh, xuất hiện một thế lực, mỗi ngày đến tối tiểu lạm sát kẻ vô tội, tử thương vô số, ngươi có biết hay không? Đông Dương Hà nghe vậy, vẫn là khuôn mặt vô tội, đội tuần tra dĩ nhiên như vậy bỏ rơi nhiệm vụ, thật là đáng chết. Chuyện này, ta hy vọng tốt nhất không nên cùng ngươi có bất kỳ liên lụy, ta cuối cùng cảm thấy được nhóm người kia, có chút đặc thù. Đông Dương Cắt Làm là Đông Dương thế gia gia chủ, kiến thức rộng rãi, hắn cảm thấy được như vậy vô duyên vô cớ biến mất, tử vong rất thảm tình hình, tựa hồ hết sức quỷ dị, tuyệt đối không phải một loại hung ác người phương thức làm việc. Thúc phụ, ta thật sự không biết chuyện này, ta này phải đi hỏi dò. Đông Dương Hà lúc này liền muốn xoay người rời đi. Đông Dương Cắt nhìn Đông Dương Hà bóng lưng, thản nhiên nói, Hà đây, từ nhỏ ta tiểu coi ngươi là con ruột đối đãi, ta hy vọng ngươi tốt đẹp nỗ lực.